Trừ bỏ này đó, tổ dân phố từng nhà động viên trong nhà có hài tử, nhớ rõ tháng 4 10 hào đến tháng 4 20 hào đến vệ sinh viện tiêm chủng lưu đầu. Tháng 4 10 hào cũng là trường học giã doanh huấn luyện bắt đầu thời gian, Lương Thần chạy về ra hỏi khi nào đi tiêm chủng lưu đầu, Vân Đoan thu thập hảo hắn ngày mai chơi xuân muốn mang đồ vật. Chờ ngươi giã doanh huấn luyện trở về lại nói, ta ở ngươi trong bao thả một chương khăn lông, bối thượng ra mồ hôi thời điểm phải nhớ đến lót một cái khăn lông. Biết rồi. Mụ mụ cho ta mang theo cái gì ăn ngon. Vân Đoan cười nói, rau trộn dưa, màn thầu, còn có hai cái quả cam. Hoa Nga, rau trộn gì nha? Rau dại nha. Lương Thần mặt một chút suy sụp xuống dưới, rau dại khổ chít chít không thể ăn. Nhân ra còn ăn bắp bánh, bắp màn thầu đâu, ngạnh có thể tạp người chết. Có ăn liền không tồi, đừng bắt bẻ. Ừ. Nàng cung cấp Lương Thần mang theo bắp phấn làm màn thầu, nhưng là nàng ấn tỷ lệ thả bột mì. Làm được bắp màn thầu cùng bạch diện màn thầu giống nhau mềm, còn có bắp thanh hương, hai mẹ con đều thích ăn. Ngày hôm sau dã doanh huấn luyện, lão sư mang theo một đám trai trai hải tử đi rồi 5 km đường núi đến một cái tọa lạc ở trong núi tiểu sơn thôn. Đại hải tử lôi kéo tiểu hải tử leo núi, chờ tới rồi địa phương, mọi người đều mệt một ngông ngồi dưới đất. Lương Thần từ trong bao móc ra khăn lông, làm Trương Kiến Quân hỗ trợ, nhét vào hắn sau lưng. Ai ra, tiểu hải tử mới lót khăn lông đâu. Lương Thần vẫn là cái tiểu thí hài nhi đâu. Lương Thần không thèm để ý tới, chưa bao giờ đem loại này khiêu khích đặt ở trong lòng. Lão sư nấu cháo, ta mang theo dưa muối, giữa trưa ăn cháo liền dưa muối. Ta mang theo đồ ăn bánh bột ngô, cháo xứng đồ ăn bánh bột ngô cũng ăn ngon. Các bạn nhỏ đều nhìn Lương Thần, mẹ ngươi cho ngươi mang cái gì? Lương Thần đem trong bao đồ ăn lấy ra tới, bắp màn thầu, rau trộn rau dại, còn có hai cái đại quả cam. Lương Thần cười hắc hắc. Đại quả cam chúng ta cùng nhau phân đi. Trầm Hương sung phong nhận việc, ta tới lột. Nửa giờ sau, lão sư gõ nổi, làm đại gia xếp hàng đi múc cơm. Hộp cơm chính mình cầm ở trong tay. Vương đại trụ, ngươi chiếc đũa đâu? Chiếc đũa ném. Đi, tìm căn lớn lên thẳng nhánh cây, chính mình làm hai căn chiếc đũa. Tiếp theo cái. Lương Thần mang theo rau trộn dừa, liền không đi đánh cháo. Trương Kiến Quân bọn họ đánh cháo trở về, mấy cái tiểu đồng bọn ngồi ở cùng nhau, làm thành một vòng tròn. Lương Thần mở ra hộp cơm, đại gia xem xét liếc mắt một cái, ai, đây là rau trộn rau dại. Năng qua thái diệp tử, phết, còn có xé thành điều ức gà thịt, cùng chua cay liêu chấp quay ở bên nhau, đó là lại đẹp hương vị lại hương. Không hổ là Vân tỷ tỷ, tùy tiện làm rau trộn dưa đều như vậy đồng. Hắc hắc, Lương Thần, chúng ta phân ta điểm bái. Lương Thần hào phóng mà đem hộp cơm đi phía trước đẩy, muốn ăn chính mình gắp đồ ăn. Chúng ta đây liền không khách khí. Trương Kiến Quân dẫn đầu gắp một chiếc đũa rau trộn dưa. Kẹp ở đồ ăn bánh bột ngô, đồ ăn bánh bột ngô cuốn ở bên nhau, ngao ô một ngụm, thật hương à. Lương Thần một ngụm bắp màn thầu một ngụm rau trộn ăn, ăn đến thơm ngào ngạt. Cho ta nếm một ngụm ngươi màn thầu. Cho ngươi. Lương Thần xé một tiểu khối cấp Trầm Hương. Trầm Hương ăn sau thỏa mãn gật gật đầu, thật hương, trở về làm ta mẹ cũng làm như vậy. Bọn học sinh đều ở ăn cơm thời điểm, các lao sư tận chức tận trách mà chăm sóc học sinh, nhìn đến sắc mặt không tốt chạy nhanh hỏi có phải hay không không thoải mái. Trải qua năm trước lần đó dã doanh huấn luyện, lúc này đây các lão sư phụ trách nhiệm nhiều. Trầm Hương cùng tiểu đồng bọn nói, đi như vậy điểm lộ mệt cái gì mệt, 4-5 năm cấp sinh viên mới mệt, buổi tối còn muốn ở bên ngoài qua đêm. May mắn chúng ta mới năm 2, 6 tháng cuối năm cũng năm 3. Ta mặc kệ, dù sao hiện tại không cần như vậy mệt. Cao niên cấp học sinh mới là thật sự thảm, dã doanh huấn luyện một học kỳ mệt một lần liền tính, mỗi ngày buổi chiều đi làm việc mới vất vả, không giống chúng ta. Mỗi ngày chỉ tốt nhất ngọ nửa tiết khóa. Trầm Hương nói câu công đạo lời nói, cũng không được đầy đủ là làm việc. Nghe ta ca nói, có đôi khi buổi chiều không làm việc, làm chính trị học tập. Lương Thần, các ngươi nói, chúng ta nhảy lớp thế nào? Nhảy lớp? Ân, năm ba đọc xong chúng ta liền đi khảo sơ trung, như vậy liền không cần làm việc làm. A, sơ trung cao trung cũng muốn làm việc. Lão sư đi tới, ăn xong rồi không có, ăn xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi, nửa giờ sau chúng ta liền khởi hành trở về. Biết rồi. Lương Thần ở trong lòng tính toán, chờ đến năm nay 8 tháng, hắn liền mãn 8 tuổi, sang năm năm 3 đọc xong liền 9 tuổi. Sơ trung 2 năm, cao trung 2 năm, nếu hắn năm 3 nhảy lớp khảo sơ trung, kia nàng cao trung tốt nghiệp mới 13 tuổi. Không được không được, 13 tuổi quá nhỏ, đi nhà xưởng đi làm người khác khẳng định không cần hắn. Hôm nay dã doanh huấn luyện thực nhẹ nhàng, Lương Thần về đến nhà không cảm thấy nhiều mệt, chạy tới trong phòng tìm mụ mụ. Vân Đoan mới vừa ngủ xong ngủ chưa lên. Đầu óc đều còn có điểm vựng, nghe nhi tử nói nhảy lớp, Vân Đoan một chút thanh tỉnh. Ngươi nói ngươi tưởng nhảy lớp. Lương Thần thập phần buồn rầu, nhảy lớp tuy rằng sẽ không lãng phí thời gian, nhưng là ta đọc xong cao trung mới 13 tuổi, có thể hay không quá tiểu lạc. Nam hoa thân thể phát dục tương đối chế, ngươi nhìn xem ngươi cái này thân cao, tới rồi 13 tuổi phỏng trừng cũng là cái vóc dáng nhỏ, ngươi đi nhà xưởng đi làm người khác sẽ không khi dễ ngươi. Lương Thần dường như bị thuyết phục, đối Nga, 13 tuổi tuổi hảo tiểu Nga. Vân Đoan nhìn mặt ủ mày hê nhi tử, năm nay 72 năm, Lương Thần năm 2, 5 năm sau khôi phục thi đại học, làm từng bước mà đọc, khi đó hải tử đang ở đọc cao vừa lên học kỳ. Lương Thần thông minh, tưởng nhảy lớp cũng không phải không có khả năng, nhưng là không phải hiện tại, đến lúc đó đọc được cao trung rồi nói sau. Vương nhảy lớp buồn rầu, Lương Thần cùng mụ mụ nói lên hôm nay dã doanh huấn luyện, mụ mụ ngươi làm rau trộn dưa hảo hảo ăn Nga, cái kia thịt gà ta còn muốn ăn. Muốn ăn a, đến sau núi đào chút rau dại trở về, ta cho ngươi rau trộn. Ngày mai buổi chiều đi. Trầm Hương đặc muốn ăn rau trộn dưa đâu, kêu lên hắn cùng nhau. Lương Thần ngoài miệng nói không mệt, buổi tối ăn cơm chiều, sáng sớm lên giường ngủ. Vân Đoan ngủ tiến đến tây phòng nhìn thoáng qua, chăn đều cái đến kín mít. Nhìn đến trên bàn sách bút máy, vừa thấy liền không phải nàng cấp Lương Thần mua, là Lương Hoài cần đi. Hắn này một chuyến đi đủ lâu, đi một chuyến Vĩnh Bình huyện yêu cầu 1 tháng rưỡi. Bị Vân Đoan nhớ thương Lương Hoài cần, trên thực tế 1 tháng phía trước liền từ Vĩnh Bình huyện đã trở lại, hắn trở lại thành phố Kim Thủy lúc sau, liền đi thành phố Kim Thủy máy móc nghiên cứu trung tâm báo danh, vẫn luôn vội vàng công tác không rảnh trở về. Nguyên bản tưởng cấp Vân Đoan viết một phong thơ, hắn lại nghĩ phỏng trường vội mấy ngày liền đã trở lại, kết quả này một vội, 1 tháng đều đi qua. Năm trước bọn họ nghiên cứu hạng mục làm xong lúc sau, mọi người đều về nhà ăn Tết, suy xét đến đại gia tình huống, năm sau liền lục tục bị đơn vị triệu hồi đi, gia nhập đến các hạng mục chung đi. Lúc ấy hắn cấp tiểu cháu trai khai xong gia trưởng sẽ lúc sau, đi thành phố Kim Thủy ngồi xe lửa đi Vĩnh Bình huyện phía trước, liên hệ lao lãnh đạo, lao lãnh đạo cho hắn 2 lựa chọn, hoặc là đi thủ đô xưởng máy móc làm kỹ thuật, hoặc là ở thành phố Kim Thủy làm lý luận nghiên cứu, hắn lựa chọn người sau. Cho nên hắn từ Vĩnh Bình huyện trở về lúc sau, liền đến thành phố Kim Thủy máy móc nghiên cứu trung tâm báo danh. Cái này máy móc nghiên cứu trung tâm là tân tổ kiến, hắn là người phụ trách chi nhất, này 1 tháng cái gì nghiên cứu công tác cũng chưa đẩy mạnh, toàn bộ tinh lực đều đầu đến nghiên cứu trung tâm tổ kiến cùng nhân tài chiêu mộ giữa. Hôm nay, nhìn thấy một người quen cũ, hắn Mã Sư Huynh. Ai ra, tiểu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lương Hoài Cẩn cười nói, ta cho rằng ngươi muốn đi thủ đô. Ha ha, ta như vậy cần lao chịu khổ chịu phụng hiến người, đương nhiên muốn tới nhất gian khổ địa phương công tác, thủ đô sao, để lại cho bọn họ tranh đi thôi. Thiếu tới. Mã Sư Huynh cười gian một tiếng, ta liền biết ngươi không tin, lời nói thật nói đi, chúng ta lão sư đi thủ đô, nơi đó mặt quan hệ rắc rối khó gỡ, ta như vậy không hề căn cơ lăng đầu thanh đi vào, có gì chuyện tốt cũng luôn không ta, còn không bằng tới ngươi nơi này đâu. Đương nhiên. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhi tử cùng tức phụ nhi. Nói xong Mã Sư Huynh từ trong lòng ngực móc ra thật dày một phong thơ, ngươi đi sớm, này phong thư là mặt sau mấy ngày thu được. Đúng rồi, theo tin gửi tới thì khô, hong gió gà gì đó không lưu lại, làm lao sư bọn họ đưa đến nhà ăn ăn. Không quan hệ, trong nhà còn có, ăn liền ăn đi. Quan trọng là tin. Hắn biết tiểu cháu trai cho hắn viết tin, gọi điện thoại trở về hỏi, bên kia nói hắn bao vây đã bị cầm đi. Hắn một đoán liền khẳng định là lão sư bọn họ cầm. Mã Sư Huynh vô vô bở vai của hắn, ngươi chậm rãi xem tin, ta đi làm thủ tục. Hành, ta buổi chiều phải đi về một chuyến, thứ 2 tuần sau trở về, đến lúc đó chúng ta ăn một bữa cơm. Về nơi đó, hồi ngươi quê quán, nhớ rõ mang điểm thịt lại đây ha. Nhà ngươi làm thịt khô thật sự hương, không thể thiếu ngươi ăn. Nói lên trở về, Lương Hoài Cẩn nóng lòng về nhà, đem tháng này phát tiền lương cùng các loại phiếu mang lên. Còn có hắn từ nơi khác mang về tới đại dương gỗ, trước tiên xin nghỉ đi bến xe ngồi xe. Lương Hoài Cẩn về đến nhà thời điểm, thiên còn không có hắc. Nghe được tiếng đập cửa, Lương Thần chạy tới mở cửa, nhìn đến tiểu thúc thúc, cao hứng đang muốn gọi người, cách vách Lý Tổ Tổ ở phố Duyên Nhi kia lột cây đậu, hắn đến bên miệng tiểu thúc thúc biến thành ba ba. Lương Thần làm nũng, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, ta cùng mụ mụ chờ ngươi đã lâu. Lương Hoài Cẩn sờ sờ đầu của hắn, công tác của ta điều động. Đi tân đơn vị làm thủ tục chậm trễ thời gian. Lý Tú Phân tò mò, điều động đến chỗ nào? Liên ở thành phố Kim Thủy. Kia cảm tinh hảo, về sau các ngươi toàn gia cũng không cần phân cách 2 nơi. Lý bà nói chính là. Lương Thần cùng Lương Hoài Cẩn vào nhà, đóng cửa lại. Lý Tú Phân bưng lột đến một nửa cây đậu đi cư ủy, nàng muốn cùng những cái đó bà ba hoa nói, nhân ra Lương Hoài Cẩn công tác điều lại đây, nàng xem về sau ai còn dám nói Vân Đoan 2 vợ chồng cảm tình không tốt. Lý Tú Phân triệt để giống nhau nói xong Lương Hoài Cẩn công tác điều động sự tình, những người khác bĩu môi, chúng ta biết Vân Đoan 2 vợ chồng cảm tình hảo, được rồi đi. Lý Tú Phân cảm thấy mỹ mãn, biết liền hảo. lúc này đại gia cũng không chú ý cái gì chuyện nhà bắt quái. Trong khoảng thời gian này mọi người đều ở thảo luận thành Nam mấy nhà nhà xưởng góp vốn tu nhà lầu sự tình. Nhà ta cách vách Lý gia, nói là muốn mua một bộ 4 phòng ở, thật là bỏ được. Lý Tú Phân kinh ngạc nói, ta nhớ rõ Lý Lao gia tử chỉ có một nhi một nữ, nữ nhi thời trước liền gả đi ra ngoài, bọn họ hai vợ chồng già đi theo nhi tử trụ, dùng đến 4 phòng ở. Dùng như thế nào không đến, Lý Lao gia tử còn có hai cái tôn tử đâu. Hai vợ chồng già trụ một gian, con của hắn con dâu trụ một gian. Dư lại hai gian phòng hai cái tôn tử một người một gian. Có đơn độc phòng, về sau tôn tử đều hảo thuyết tức phụ. Lý gia suy xét đến đủ lâu dài a. Trong nhà có tiền nhàn rỗi, ai không nghĩ mua 4 phòng ở, này không phải không có tiền náo sao. Lý gia cũng không nhiều ít tiền tiết kiệm, nghe nói bọn họ tính toán đem láo sân bán. Thật sự bán. Trong khoảng thời gian này nói bán sân người không ít, nhưng thật có thể hạ quyết tâm không nhiều lắm. Thật sự bán, tập tư phòng bên kia đã ký tên. Trong nhà sân cũng ở tìm người mua. Dựa theo hiện tại giá thị trường, Lý gia sân ít nhất muốn bán 6-700 đồng tiền đi. Hơn nữa nhà bọn họ còn có tiền tiết kiệm, cấp xong tập tư phòng tiền, còn có thể tiết kiệm được không ít. Đại gia vẻ mặt hâm mộ, thật tốt. Nay liền quá lên lầu hạ, đèn điện điện thoại nhật tử. Nhà lầu còn có vê nút cờ, nước máy, cái kia chính là thật phương tiện. Chính là, trụ tiến nhà lầu, không bao giờ dùng ngày mùa đông mà đông lạnh xuống tay đi giếng múc nước. Nhà lầu tu ở thành Nam, đi bến xe đi hai bước liền đến. Trụ nhà lầu xác thật càng phương tiện, mấy cái còn không có hạ quyết tâm người, tưởng bán nhà cũ mua tập tư phòng tâm kiên định không ít. Nghe xong một bụng nhà lầu chỗ tốt, Lý Tú Phân đem cây đậu xác nhi tìm cái địa phương ném, bưng sạch sẽ cây đậu về nhà, đêm nay thượng nhà bọn họ ăn đậu Hà Lan cháo. Ăn xong cơm chiều, người một nhà trong viện nói chuyện, Lý Tú Phân cùng nhi tử tức phụ nhi nói lên tập tư phòng sự tình. Hồng Minh cùng Quế Phương các ngươi hai cái ở nhưỡng tiểu xưởng đi làm, mua thành Nam tập tư phòng không cần phải, nhưng là kiến quân dụng đến. Kia mấy cái lao thái bà nói đúng, hai tử danh nghĩa có một bộ nhà lầu, về sau nói tức phụ nhi đều hảo thuyết. La Quế Phương nhìn thoáng qua nhi tử, kiến quân kết hôn về sau không cùng chúng ta trụ lạc. Xem ngươi đi, là ta liền không muốn cùng tức phụ nhi cùng nhau trụ. Nếu là gặp phải ngươi em dâu như vậy cá nhân, cùng nàng cùng nhau trụ ta đều phải thiếu sống 2 năm. Trương Hồng Minh trừng mắt nhìn mắt nhi tử, hắn dám có tức phụ nhi đã quên nương, lão tử đánh gậy hắn chân. Trương Kiến Quân sợ tới mức thân mình co rụt lại, theo sau không phục mà hung trở về, kia không phải đều là các ngươi đang nói, ta khi nào nói qua ta muốn cưới vợ. Trong nhà ba cái đại nhân đều không phản ứng hắn, La Quế Phương cùng Trương Hồng Minh gần nhất cũng không thiếu nghe nói tập tư phòng tin tức, nói thật, bọn họ hai vợ chồng vẫn là có điểm tâm động. Mẹ, nhà chúng ta mấy năm nay, muốn cung phụng người một nhà ăn mặc dùng. Còn có hai đứa nhỏ đọc sách, không tồn hạ bao nhiêu tiền, chỉ sợ. Lý Tú Phân đương ra, cũng biết trong nhà đại khái có bao nhiêu tiền tiết kiệm, phòng ở vẫn là có thể mua, chính là lớn nhỏ vấn đề. Muốn ta nói, nhị phòng ở, tam phòng ở nhất thực dụng, về sau kết hôn, có hài tử, bọn họ hai vợ chồng một gian, nhi nữ chiếm một gian, đều có thể trụ thực rộng thùng thình. Nhà bọn họ không như vậy nhiều tiền, tam phòng ở tạm thời mua không nổi, nhị phòng ở đều có chút miễn cưỡng. Nhà bọn họ cái này lão sân là sẽ không bán, đây là tổ tiên truyền xuống tới, về sau nàng Lý Tú Phân là muốn chết già ở cái này trong phòng. La Quế Phương thở dài, vẫn là thiếu tiền A. Quế Phương, Hồng Minh A, ta xem chúng ta mua một phòng ở đi. Một cư nhỏ đi. Về sau sinh hải tử làm sao bây giờ? Hừ, chúng ta đương gia lớn lên, có thể quản hắn cưới thượng tức phụ nhi liền không tồi, về sau sinh hải tử trụ không dưới, chính mình nghĩ cách đi. Lý Tú Phân nhìn mắt cháu gái, một phòng ở tiện nghi, chúng ta mua 2 bộ, Thải Linh cùng Kiến Quân một người một bộ. Trương Hồng Minh cùng La Quế Phương cũng nhìn nữ nhi. Trương Thải Linh cứng họng, nói không ra lời, mua nhà mới còn có nàng phần. Nữ nhi ra có phòng ở, liền có tự tin, liền tính chính mình không được dùng để cho thuê, cũng là một phần tiền lời, chúng ta đương ra lớn lên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhìn cháu gái thời điểm, Lý Tú Phân giả mua trên mặt đều là ôn nhu ý cười. Trương Thải Linh do dự một chút. Mãi mãi cùng ba mẹ nguyện ý cho ta mua phòng ở, ta cũng đã thực vui vẻ. Nhà chúng ta hiện tại không như vậy nhiều tiền, vẫn là cấp đệ đệ mua nhị phòng ở đi, về sau hắn hảo cưới vợ. Ta thành tích hảo khẳng định có thể thi đậu cao trung, về sau tìm cái hảo công tác, đơn vị sẽ phân phòng ở. Trương Kiến Quân khó được thông minh một hồi, mắt trợn trắng, ngươi chính là cảm thấy ta không thông minh, không có phòng ở về sau cưới không thượng tức phụ nhi bái. Ta không có nói như vậy, đây chính là ngươi nói. Trương Kiến Quân bị chọc tức bốc khói, nguyên lai tỷ tỷ là như thế này xem hắn. Hừ, hắn quyết định muốn chán ghét tỷ tỷ một tuần. Trong nhà ba cái đại nhân đều cười, mua một phòng ở, chúng ta đương ra lớn lên, một chén nước đến giữ thăng bằng. Trương Hồng Minh cười lớn một tiếng, còn không phải là tiền sao, lão tử ta lạc khẩn lương quần đi tránh, tạm thời không đủ ta liền đi mượn, ta còn không tin, hai bộ tiểu phòng ở ta đều mua không nổi. Lý Tú Phân muốn tìm tiểu nhi tử ngẫm lại biện pháp, bị La Quế Phương ngăn trở. Liên Vương Lệ cái kia lòng dạ hẹp hòi, muốn tìm nhà bọn họ vay tiền, không chừng gặp phải nhiều ít chuyện này đâu. Mẹ, nói câu làm ngươi không cao hứng nói, muốn tìm chú em cùng Vương Lệ vay tiền, ta tình nguyện cùng Vân Đoan mượn. Cách vách Vân ra, buổi chiều Lương Hoài Cẩn trở về, mang về tới một dương tranh chữ, đều là cho Vân Đoan. Kia cái dương bảo bối, vừa mở ra liền bắt được Vân Đoan đôi mắt. Lương Thần không cao hứng, cũng nhắm muốn. Cho, chúng ta một người một nửa. Lương Thần cao hứng. Hai mẹ con đều không rảnh lo phản ứng Lương Hoài Cẩn, ở nhà chính đem sở hữu tranh chữ mở ra thưởng thức qua đi, quyết đoán đem tranh chữ đều chia cắt. Nhìn đến hai người bọn họ thực thích, Lương Hoài Cẩn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không uổng phí hắn hoa thời gian cùng nhân mạch nhờ người làm ra mấy thứ này. Vân Đoan lúc này có tâm tình xem Lương Hoài Cẩn, hơn một tháng không thấy, lại tuấn lãng sao. So với ăn Tết trở về thời điểm càng gầy một ít, một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm góc cạnh rõ ràng. Vân Đoan có qua có lại, vén tay háo đi phòng bếp, hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì. Lương Hoài Cẩn theo vào phòng bếp, không làm nàng động thủ, hắn tới nấu cơm. Lương Thần tưởng hỗ trợ nhóm lửa, bị Lương Hoài Cẩn tìm lấy cớ hống đi ra ngoài, phòng bếp cũng chỉ có bọn họ hai cái. Vân Đoan nhiều thông minh a, khẽ hừ một tiếng. Nàng trong lòng cái gì đều rõ ràng, chính là chưa nói phá. Lương Hoài Cẩn biết nàng biết hắn ý tứ, nàng không nói toạc, hắn cũng không nói. Lương Hoài Cẩn một bên nấu cơm một bên nói hắn công tác căn bài, hắn đã cùng chủ nhiệm nói tốt, tháng 7 muốn thỉnh một tháng giả đi Đông Bắc thăm cha mẹ. Ngươi hiện tại là từ ám truyền minh. Xem như đi. Vẫn là nghiên cứu máy móc cái này lĩnh vực, chỉ là nghiên cứu đồ vật không có như vậy cơ mật, cũng có thể nói là quân truyền dân. Lương Hoài Cẩn liếc nhìn nàng một cái, ta nhờ người ở tìm phòng ở, chuẩn bị ở thành phố Kim Thủy mua một bộ sân, ngươi có rảnh nói, có thể giúp ta đi xem sao. Ngươi muốn trụ phòng ở, chính ngươi nhìn lại. Ta xem ngươi không nhất định thích. Lương Hoài Cẩn ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, nghe Lương Thần nói, ngươi trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ đi thành phố Kim Thủy, về sau ở Kim Thủy mua phòng ở ngươi tùy thời có thể đi trụ, khẳng định muốn tuyển ngươi thích. Vân Đoan cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi lời nói có ẩn ý a? Lương Hoài Cẩn không phủ nhận, cũng không có nói là, chỉ nói, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Nói đến sân, Vân Đoan quyết định ngày mai đi hỏi một chút, những cái đó muốn bán sân người là nghĩ như thế nào, rốt cuộc bán hay không, nàng có thể hay không đều mua. Vân Đoan không cùng Lương Hoài Cẩn nói nàng muốn mua sân chuyện này, Lương Hoài Cẩn buổi tối cùng Lương Thần ngủ, nghe Lương Thần nói mới biết được. Biết Vân Đoan trong lòng lo lắng, ngày hôm sau buổi sáng Vân Đoan muốn ra cửa thời điểm, Lương Thần chủ động nói đơn vị lôi chủ nhiệm ái nhân ở văn hóa cục công tác, có phương diện này nhân mạch. Cảm ơn, nếu yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta khẳng định sẽ không khách khí. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta đi tìm tiểu sư thẩm tâm sự. Lại nói trước ra, quyết định hảo muốn mua phòng ở, sáng sớm Lý Tú Phân liền đi hỏi thăm tập tư phòng sự tình. Hai người ở cửa gặp phải, trên đường hàn huyên hai câu phòng ở sự tình, tới rồi tổ dân phố, Lý Tú Phân đi thành nam, Vân Đoan đi tìm tiểu sư thẩm. Ta tìm người hỏi thăm, đại bộ phận người vẫn là không vui bán nhà cũ, thiệt tình tưởng bán phòng ở đại khái có 12-13 gia. Thành công giao sao? Còn không có. Tưởng bán sân người đều là tưởng mua tập tư phòng người, có tiền mua nhà cũ người, nhân gia khẳng định càng nguyện ý mua tập tư phòng. So với giả tối lao sân, đại gia vẫn là càng thích tân nhà lầu. Ta đây đều mua, cái này được không? Ta tìm chủ nhiệm hỏi thăm qua, trên nguyên tắc tới nói là không có vấn đề, liền tính không có gì văn vật nhận định, chỉ cần ngươi tới tiền chiêu số chính đáng, công bằng giao dịch, đều có thể mua. Một khi đã như vậy, kia nàng liền mua, nhưng là vì để người vắng nhất, phòng ốc giám định chuyện này vẫn là không thể bông. Nếu ngươi muốn mua, ta liền đi giúp ngươi hỏi thăm giá cả. Cảm ơn tiểu sư thẩm. Mấy ngày nay Bắc Thành lão sân dù ra giá cũng không có người bán, chỉ có báo giá, không có người mua, liền cái thiệt tình trả giá người đều không có. Lúc này tổ dân phố ra mặt hỗ trợ tìm được rồi người mua, ly tổ dân phố gần mấy nhà người, chạy nhanh chạy tới, sợ chính mình ra phòng ở bán không ra đi. Mặt sau tới rồi người, nhìn đến đuổi ở phía trước người cười ha hả mà từ tổ dân phố ra tới, cho rằng chính mình không diễn. Xong rồi, thật vất vả có cái người mua, hiện tại đã mua nhà người khác phòng ở. Bọn họ làm sao bây giờ a? Vân Đoan cùng này mấy cái bán ra ước hảo buổi chiều xem phòng ở, xem xong phòng ở nói giá tốt, thích hợp nói buổi chiều liền sang tên đưa tiền. Bắc Thành hộ gia đình đều là láng giềng cũ, Vân Đoan ra bắt quái chuyện này mọi người đều biết, cũng biết nhà nàng nhật tử qua đến hảo, có tiền nhàn rỗi mua sân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới Vân Đoan như vậy có tiền, một chút mua 13 căn hộ. Ta trời ạ, liền tính này 13 gia sân lớn nhỏ không đồng nhất, 13 căn hộ thêm lên, ít nhất cũng muốn 1 vạn nhiều đồng tiền đi. Hiện tại tham gia quân ngũ như vậy kiếm tiền. Ở tổ dân phố ký hợp đồng thời điểm, Đỗ Tiểu Lan lời trong lời ngoài nói Vân Đoan gia gia trước kia ở thời điểm cấp Vân Đoan tổn không ít của hồi môn. Vân Đoan chính mình ở bệnh viện công tác 5-6 năm, một tháng tiền lương mấy chục khối, mấy năm xuống dưới cũng tổn vài ngàn, lại nói còn có lương hoài cần đâu. Đại gia trong lòng yên lặng tính một chút, Vân Đoan xác thật có thể tổn hạ nhiều như vậy tiền. Tổ dân phố chủ nhiệm đương nhân chứng, thiêm hảo hợp đồng lúc sau, Vân Đoan dẫn bọn hắn đi bưu cục lấy tiền, sau đó đi qua hộ phòng ở thiên còn không có hắc, Vân Đoan danh nghĩa liền nhiều ra 13 bộ sân. Tuy rằng Đỗ Tiểu Lan làm cho bọn họ không cần lấy ra đi tuyên dương, bất quá loại này không có cố tình che giấu sự tình, như thế nào tăng được. Không đợi đến trời tối, Vân Đoan mua 13 bộ sân sự tình liền truyền khai. Không có tiền mua phòng ở người một nhà trụ chen chúc nhân ra, kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Vân Đoan người một nhà có nhiều như vậy phòng ở, giống lời nói sao. Có tiền mua phòng ở nhân ra, đều nói Vân Đoan ngốc, có cái này tiền như thế nào không mua nhà lầu nhiều sạch sẽ a. Vân Đoan một chút lại trở thành phố đông thượng bắt quái chi nguyên, thảo luận nàng tin tức ùn ùn không dứt. Mọi người đều ở đoán nàng trong tay có bao nhiêu tiền. Tường bán phòng ở còn không có quyết định hảo nhân ra, cũng chạy nhanh tìm bán phòng ở người hỏi thăm, bán cái gì giá cả. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Lương Hoài Cẩn nhắc nhở nàng, khiến cho hoành động quá lớn, ta xem ngươi tưởng cái kia văn vật giám định, cần thiết làm. Vậy phiên toái ngươi. Vân Đoan nghe được bên ngoài đồn đãi thời điểm cũng nghĩ như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lương Hoài Cẩn ngồi sớm nhất xe đi thành phố Kim Thủy, tìm Lôi chủ nhiệm hỗ trợ dắt cái tuyến. Chương 34. Lương Hoài Cẩn mới vừa đi không bao lâu, Vân gia đại môn bị gõ vang lên. Lý bà, ngươi tìm ta. Đúng vậy, có việc nhi cùng ngươi nói. Vân Đoan đẩy cửa ra, tiến vào nói. Lý Tú Phân đi theo Vân Đoan vào nhà, nói lên nàng ngày hôm qua mua phòng ở sự tình, ngươi như vậy có thể hay không quá nhận người mắt. Vân Đoan cười nói, như thế nào? Có người cùng ngươi nói cái gì chuyện này sao? Lý Tú Phân vô đuổi, cũng không phải là, đại sự nhi đâu. Hôm nay sáng sớm có người quen cùng ta nói, có mấy cái đỏ mắt người của ngươi, đi cách thủy hội cáo ngươi. Vân Đoan biết luôn có người đỏ mắt nàng trong tay có nhiều như vậy phòng ở, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, làm cho bọn họ đi cáo đi, ta mua phòng ở hợp pháp hợp quy, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể lấy ta thế nào. Lý Tú Phân nóng nảy, ngươi là gan cũng quá lớn, tuy rằng chúng ta nơi này còn tính Thái Bình, kia cũng là chúng ta huyện trưởng quản lý có cách, địa phương khác cũng không phải là như vậy. Những cái đó cống ngầm lao thử, cũng không phải là cái gì rộng thoáng nhân nhi. Vân Đoan luyến tiếc lão nhân ra vì nàng sốt ruột, tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói thầm hai câu. Lý Tú Phân sắc mặt một chút biến hảo, ngươi nha đầu này, có chuẩn bị vừa rồi không còn sớm điểm cùng ta nói. Ha ha, đều là ta sai. Lý Tú Phân hừ nhẹ một tiếng, cũng không phải là ngươi sai sao. Được rồi, nếu ngươi có tính toán ta cũng không hỏi nhiều, ta trong phòng còn có việc nhi vội vàng đâu, ta đi trước. Từ từ, Vân Đoan gọi lại nàng. Chuyện gì a? Nghe nói ngài ra muốn mua 2 bộ tập tư phòng, tiền đủ sao? Tiền xác thật thiếu điểm, cũng không phải không có cách nào, thật sự không qua được, khẳng định tìm ngươi hỗ trợ. Vân Đoan khép cười một tiếng, hiện tại mọi người đều biết ta là đại tài chủ, ngài có yêu cầu ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ta vay tiền cho các ngươi cần phải thu lợi tức. Lý Tú Phân sinh khí mà chừng nàng liếc mắt một cái, lại nói lung tung, tài chủ là cái gì hảo từ nhi sao? Tài chủ ở thời đại nào đều là hảo từ nhi? Ngươi đừng nhìn đại gia hiện tại miệng thượng nói chính mình là ta là bần nông ta kiêu ngạo, còn nói cái gì căn chính miêu hồng, ngươi hỏi một chút bọn họ, có biến phú cơ hội bọn họ muốn hay không. Lười đến cùng ngươi nói, cứ như vậy, ta đi rồi. Ta đưa ngài. Vân Đoan đưa lão thái thái ra cửa sau, về phòng đem 2 năm trước mạnh thúc cho nàng tin tìm ra. Vết đỏ trương vẫn là như vậy đỏ tươi, đây là nàng bảo mệnh phù A. Buổi sáng, Vân Đoan ở nhà chờ, lá thư kia liền đặt ở nhà chính. Không nghĩ tới chờ đến giữa trưa Lương Thần tan học về nhà, còn không có người tới cửa tới. Lương Thần, mụ mụ, tiểu sư thẩm nói làm ngươi hôm nay đừng ra cửa, liền ở trong nhà đợi. Vân Đoan thực nhạy bén, tổ dân phố bên kia có người nháo sự. Ân, ta tan học đi ngang qua thời điểm, nhìn đến thật nhiều người vây quanh ở tổ dân phố, nói cái gì phòng ở sự tình. Lương Thần nhỏ giọng hỏi mụ mụ, bọn họ có phải hay không muốn cướp nhà chúng ta phòng ở? Vân Đoan đột nhiên lại nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu thực sự có người đối nàng mua phòng ở có ý kiến, nàng có thể không mua sao, phòng ở đều lui về. Buổi chiều, Vân Đoan nghe tiểu sư thẩm nói không có ra cửa, Lương Thần ôm hắn cũ đến không được bóng đá, cùng các bạn nhỏ đi quảng trường bên kia chơi. Vân Đoan loại này hành vi không được, liền tính nàng tiền lai lịch chính đáng, nàng một người chiếm cư như vậy nhiều phòng ở không thích hợp đi. Chính là sao, phòng ở trường kỳ không chí cũng không phải chuyện này nhi, ta xem chúng ta hoàn toàn có thể cùng Vân Đoan thương lượng, làm nàng đem phòng ở nhường ra tới, cấp những cái đó yêu cầu phòng ở người trụ. Chúng ta cũng không phải tưởng chiếm nàng phòng ở vẫn là nàng, chỉ là đem phòng ở mượn cho người khác trụ, người khác còn có thể giúp nàng giữ gìn phòng ở, một công đôi việc chuyện tốt, như thế nào không được. Chuyện này nhi từ buổi sáng xảo đến buổi chiều, qua tay Vân Đoan mua phòng ở chuyện này tổ dân phố bị này nhóm người xảo một buổi trưa. Buổi sáng nói Vân Đoan có vấn đề, muốn bắt đi thẩm vấn, bị Đỗ Tiểu Lan phun trở về. Nhân ra Vân Đoan ba mẹ năm đó là liệt sĩ, chết ở trên chiến trường, phố Đông Thượng láng giềng ai không biết. Vân Đoan ra đương cả đời đại phu cứu bao nhiêu người. Vân Đoan chính mình cũng là ở bộ đội phụ thuộc bệnh viện đương quá 5-6 năm hộ sĩ, ai có nàng đáy hồng. Liên ngươi một cái cả ngày ở trong nhà gầm lao, bên ngoài trộm cắp vô lại, còn muốn tìm Vân Đoan phiền thoái, ngươi xem chúng ta có đáp ứng hay không. Đỗ Tiểu Lan một người chiến một đám người, một chút đều không rơi hạ phòng, còn có tổ dân phố những người khác lên tiếng ủng hộ, bọn họ căn bản không có biện pháp lấy Vân Đoan xuất thân làm văn. Buổi chiều bọn họ lại thay đổi cái ghê tởm người biện pháp, muốn cho Vân Đoan chính mình đem phòng ở cống hiến ra tới cho người ta trụ, dù sao cũng không nhiều lắm khác biệt. Đỗ Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, ngươi nếu hào phóng như vậy, kia dứt khoát trước đem nhà ngươi phòng ở nhường ra tới đánh cái dạng. Tổ dân phố chủ nhiệm không hảo minh giúp Vân Đoan nói chuyện, tổ dân phố những người khác nhưng không có gì không thể nói, các ngươi những người này, ai không có phòng ở trụ, đều đứng ra. Chúng ta hôm nay liền cho các ngươi lại tuyên truyền giảng giải từng cái hương chính sách. Ở trong thành không có cố định công tác nhân viên, đều có thể báo danh tham gia chi viện tổ quốc xây dựng, xuống nông thôn sau địa phương đại đội sẽ phụ trách các ngươi dừng chân, tổ dân phố bên này còn sẽ cho các ngươi trợ cấp. Chỉ cần các ngươi đáp ứng xuống nông thôn, tiền, phòng ở cùng công tác về sau đều có. Đỗ Tiểu Lan lạnh giọng, ai muốn báo danh, đứng ra. Này nhất chiêu dùng tổn hại, ở đây người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không ai dám nói chuyện. Bọn họ chính là tưởng chiếm chút tiện nghi, ai ngờ xuống nông thôn làm ruộng. Lúc này, dẫn đầu nam nhân kia, cười lạnh một tiếng, nói đến cùng, phòng ở là Vân Đoan, cũng không phải các ngươi tổ dân phố, các ngươi dựa vào cái gì thế Vân Đoan cự tuyệt. Đúng vậy. Nói không chừng Vân Đoan nguyện ý trợ giúp chúng ta đâu. Có cái mắt sắc phụ nữ, nhìn đến Vân Đoan nhi tử ở bên ngoài, không đợi đại gia phản ứng, bế lên lương thần liền chạy. Đột nhiên xông tới một người, bế lên hải tử liền chạy, chứng kiến quân bọn họ sửng sốt một chút, chạy nhanh đuổi theo đi, trong miệng còn kêu bọn buôn người đoạt hải tử. Trầm Hương cùng Thiết Chú Ý bọn họ đuổi theo người, một đám hải tử vây quanh đi lên, đem lương thần cướp về, dùng sức đánh người lái buôn. Tấu chết người. Bọn buôn người chộp tới ngồi tù. Trầm Hương đôi mắt nơi nơi sưu tầm, nhìn đến góc tường nửa khối gạch, chạy tới bế lên gạch, ngươi đều tránh ra, xem ta tới nhất chiêu đại. Tổ dân phố chủ nhiệm tay mắt lanh lẹ mà cướp đi gạch, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đứa nhỏ này như thế nào như vậy hồ đâu. Ai ra, đừng đánh, ta không phải bọn buôn người, ta không phải bọn buôn người. Tổ dân phố chủ nhiệm bực bội mà hô một tiếng, thất thần làm gì, còn không đem người tách ra. Vừa rồi còn ở cãi nhau, tổ dân phố cửa đột nhiên đánh nhau rồi. Mọi người đều không làm rõ ràng sao lại thế này. Lúc này chủ nhiệm lên tiếng, đại gia chạy nhanh ba chân bốn cẳng mà đem người kéo ra. Trương Kiến Quân giơ lên nắm tay, đừng kéo ta muốn đánh chết cái này mẹ mìn. Bị một đám hải tử tấu trên mặt thanh một khối tím một khối nữ nhân, hai mắt đấm lệ mà vì chính mình bịa giải, ta không phải bọn buôn người, ta vừa rồi nhìn đến Vân Đoan nhi tử, liền muốn bắt hắn tiến vào hỏi một chút, mẹ nó là nghĩ như thế nào. Đỗ Tiểu Lan quả thực bị khí cười, thật đương Vân gia không ai đúng không? Ghê tởm muốn cướp nhân ra phòng ở, vẫn là khi dễ đến hải tử trên người. Lương thần lôi kéo sư mãi mãi tay háo, ta biết ta mẹ nghĩ như thế nào. Dẫn đầu nháo sự người kia vội vàng hỏi, nghĩ như thế nào. Ta mẹ nói, nếu đại gia đối nàng mua phòng ở có ý kiến, nàng có thể không mua, nàng quay đầu lại liền đem phòng ở lui về. Gì? Tưởng chiếm tiện nghi người đều đốc, phòng ở lui về, bọn họ còn đoạt cái gì đoạt. Đỗ Tiểu Lan tay phải đặt ở lương thần trên vai, đối người chung quanh lớn tiếng nói. Ta xem như vậy khá tốt, có tiền lưu tại trong tay ăn được điểm uống hảo điểm không thể so mua phòng ở hảo. Dù sao Vân Đoan người một nhà cũng không cần như vậy nhiều phòng ở. Lương thần nặng nề mà gật đầu, ta cũng cảm thấy không cần mua phòng ở, phiền thoái. Có hai nhà ngày hôm qua bán phòng ở cấp Vân Đoan người chạy nhanh nói chuyện, cũng không thể như vậy à, nhà chúng ta bán phòng ở chính là chờ cái này tiền tham gia tập tư phòng. Các ngươi này đó cảo lạn chuyện này người, các ngươi không cho Vân Đoan mua, đó là các ngươi tưởng mua. Hảo A, phòng ở bán cho các ngươi, cấp lao tử lấy tiền. Nháo sự nhi người lùi bước, bọn họ phải có tiền, đáng giá thượng nơi này náo sao? Có tiền bọn họ cũng mua tập tư phòng đi. Ha ha, các ngươi không ra tiền mua phòng ở, còn ngăn đón chúng ta bán, con mẹ nó thật đường chúng ta dễ khi dễ không thành. Đúng lúc này chờ, tổ dân phố lại người tới, Lương Thần chạy tới kêu một tiếng ba ba, lớn tiếng cáo trạng, bọn họ muốn cướp nhà của chúng ta phòng ở. Bị một cái tiểu hài nhi trắng ra mà đem đoạt phòng ở chuyện này nói ra, hơi chút có liêm sỉ một chút mặt, vẫn là có điểm ngượng ngùng. Lương Hoài Cẩn nắm hắn tay, đi đến Đỗ Tiểu Lan trước mặt, ta từ thành phố thỉnh văn vật cục đồng chí lại đây, cấp nhà cũ làm văn vật giám định, ngài xem. Đỗ Tiểu Lan một chút minh bạch hắn ý tứ, Đỗ Tiểu Lan chạy nhanh cho hắn giới thiệu, đây là chúng ta tổ dân phố chủ nhiệm, văn vật giám định công tác từ hắn an bài. Cái này có cái gì hảo an bài, trực tiếp dẫn người đi không phải được rồi. Tổ dân phố chủ nhiệm cười đối vài vị văn vật cục đồng chí nói, nhà cũ còn có người ở, hiện tại là có thể đi. Tập tư phòng hiện tại mới bắt đầu khai triển, chờ phòng ở tu lên có thể ở lại người, như thế nào cũng đến 6 tháng cuối năm đi. Vân Đoan mua phòng ở thời điểm liền cùng bọn họ nói hảo, làm cho bọn họ trụ đến cuối năm. Lương Thần cũng không chơi, đem bóng đá giao cho Trầm Hương, ta đi kêu mụ mụ lại đây. Vài vị đồng chí, bên này thỉnh. Tổ dân phố chủ nhiệm mang theo văn vật cục đồng chí đi rồi. Lưu lại một đám người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tiêu văn vật cục người giám định phòng ở là cái gì thao tác. Vân Đoan tới thực mau, bọn họ vừa đến đệ nhất ra cửa, Vân Đoan liền chạy tới. Lương Hoài Cẩn cho nàng giới thiệu, đây là văn vật cục bành phó cục trưởng. Lương Hoài Cẩn lại cấp bành phó cục trưởng giới thiệu Vân Đoan, nói nàng đối quốc gia văn vật bảo hộ phi thường coi trọng, nguyện ý hoa ra sở hữu tiền tiết kiệm bảo hộ nhà cũ vân vân. Bành phó cục trưởng đối Vân Đoan thái độ đặc biệt hữu hảo. Giống ngươi như vậy có phụng hiến tinh thần đồng chí đáng giá khen ngợi. Không dám không dám, ta chỉ là tận ta chính mình một phần lực thôi. Vị này bành phó cục trưởng là cái can sự nhi người, quay đầu cùng văn vật những người khác nói, nhàn thoại thiếu tự, chúng ta trước xem phòng ở. Vân Đoan đối cổ kiến trúc vẫn là lược có một ít nghiên cứu, ngày hôm qua mua phòng ở thời điểm nàng cũng lại đây xem qua, nàng mang theo bành phó cục trưởng đi xem nàng cảm thấy có giá trị địa phương. Khắc hoa xong cửa sổ, mái hiên của gạch, còn có phòng ốc kết cấu từ từ. Tương đối chúng ta vừa rồi xem đệ nhất ra đời minh dân cư, này một nhà phòng ốc kết cấu có ít ra mái liền ít đi, dùng cây cột số lượng giảm bớt, phòng ốc kết cấu càng thêm tinh giản, đường cong cũng càng thêm lạnh lãng, sông ra lương, trụ, lâm trực tiếp kết hợp, loại này rõ ràng là thành triều nhà dân điển hình hình thức. Bành phó cục trưởng đối Vân Đoan đại thêm khen, nghe ngươi ái nhân nói ngươi trước kia là làm hộ sĩ, không nghĩ tới ngươi đối cổ kiến trúc còn có như vậy chuyên nghiệp nghiên cứu. Vân Đoan khiêm tốn nói, chủ yếu là ngày thường thấy được nhiều. Chậm rãi cũng liền minh bạch. Bành phó tổ trưởng gật gật đầu, lúc ấy Phượng Hoàng Sơn thượng cổ kiến trúc giám định ta cũng tham dự, vô cực cung có vài tòa thiên điện cũng là điển hình minh thanh phong cách, cùng các ngươi trụ nhà dân so sánh với, kiến trúc phong cách càng thêm sung ra. Chúng ta trụ nhà dân, chủ yếu vẫn là lấy ngắn gọn là chủ. Minh thanh kiến trúc phong cách văn vật cục nghiên cứu tương đối nhiều, Phượng Hoàng huyện nhà dân bọn họ xem một cái liền biết là minh thanh kiến trúc, này đó phòng ở không cụ bị cái gì nghiên cứu giá trị. Nhưng là nếu phòng ốc người sở hữu tưởng bảo hộ này đó nhà cũ, bọn họ cũng phi thường vui ra một phần lực. Vân Đoan đối bành phó cục trưởng đoàn người vạn phần cảm tạ, ta mua này đó phòng ở, chính là sợ đại gia vì kiến nhà mới đem này đó nhà cũ đều hủy đi, cho nên mới nguyện ý đào rông của cải đem này đó phòng ở mua tới. Bành phó cục trưởng hư lạnh một tiếng, những người này a không đầu óc. Tổ tiên truyền xuống tới phòng ở không biết quý trọng, cố tình muốn đi lộng cái gì nhà lầu, ngu không ai bằng. Đối với bành phó cục trưởng nói, Vân Đoan đạm đạm cười, không có nói tiếp. Phòng ở chuyện này ngươi không cần lo lắng, trở về ta liền cho ngươi ra cái cổ kiến trúc giám định thuyết minh, về sau này đó phòng ở đều từ ngươi tới giữ gìn. Cảm ơn bành phó cục trưởng. Lúc này thời gian không còn sớm, Vân Đoan lưu bọn họ ăn cơm chiều, ở Phượng Hoàng huyện ở một đêm lại đi. Lúc này còn theo kịp cuối cùng một chuyến xe, văn vật cục tới vài người đều nói không cần phiền thoái, bọn họ hôm nay liền đi. Ta đưa các ngươi. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan hai người đưa văn vật cục đoàn người đi thành Nam bến xe ngồi xe. Đem người tiễn đi, Vân Đoan cười khích lệ hắn, Lương Hoài Cẩn ngươi rất lợi hại sao, đem văn vật cục phó cục trưởng đều mời tới. Lương Hoài Cẩn đạm đạm cười, cũng không phải ta lợi hại, là chúng ta đơn vị lôi chủ nhiệm mặt mũi đại. Ta không quen biết các ngươi lôi chủ nhiệm, cái này công lao vẫn là tính ở trên người của ngươi. Nói đi, buổi tối muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Làm ta để ý kiến. Ân, tùy tiện để. Ta đây muốn ăn cá hầm cải chua. Nghe Lương Thần nói rất nhiều lần, nói ngươi làm cá hầm cải chua ăn ngon. Không thành vấn đề. Vân Đoan một ngụm đáp ứng. Lương Thần còn ở tổ dân phố chơi, hai người trở về tiện đường đi tiếp hải tử. Lúc này, vây quanh ở tổ dân phố người đều tan. Đỗ Tiểu Lan cười giơ ngón tay cái lên, vẫn là các ngươi hai cái nhưu. Vân Đoan ha ha cười, hảo thuyết hảo thuyết. Tổ dân phố chủ nhiệm cũng cười, chờ các ngươi cổ kiến trúc giám định xuống dưới, lại không ai dám minh đánh ngươi ra sân chủ ý. Vân Đoan thực cảm tạ hắn, cảm ơn chủ nhiệm hôm nay giúp chúng ta nói chuyện. Một chút việc nhỏ, không cần khách khí. Ngươi nếu thật băn khoăn, lần sau có cái gì nhi sao chép việc lo liệu không hết quá nhiều việc, tìm ngươi hỗ trợ nhưng không cho cự tuyệt. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn mang theo hài tử về nhà, nghe mụ mụ nói đêm nay thượng ăn cá hầm cải chua, Lương Thần một chút liền không vui. Mụ mụ ngươi đáp ứng quá ta, đêm nay thượng ăn anh đào cá. Ai ra, nàng đem chuyện này nhi cấp đã quên. Vân Đoan quay đầu nhìn mắt Lương Hoài Cẩn, Lương Hoài Cẩn né tránh ánh mắt của nàng. Vân Đoan cắn răng, người nam nhân này còn ấu trí thượng, cùng tiểu hài tử tranh ăn có ý tứ sao? Lương Thần lôi kéo mụ mụ tay cầm hoảng, đừng nhìn hắn, xem ta muốn ăn anh đào cá. Vân Đoan bước vào ra môn, quyết định trước hướng đại, ai nha, trên cây thành thục anh đào quá ít, chúng ta ngày mai lại ăn anh đào cá. Lương Thần kêu rên, mụ mụ ngươi nói chuyện không giữ lời. Lương Hoài Cẩn khoe miệng kiều lên, mắt thường có thể thấy được tâm tình thập phần sung sướng. Trong nhà lu nước chỉ có một con cá, buổi tối này cá hạ nồi lúc sau, Lương Thần nguy hiểm thật không có khóc một hồi. Cá đều không có, trên cây có anh đào có ích lợi gì a? Vân Đoan chạy nhanh hống hải tử, ngày mai ta liền đi mua cá, mua một cái đại. Lương Thần vẫn là không cao hứng, muốn 10 cân cá lớn. 10 cân cá lớn. Ngốc nhi tử, không nói ăn không ăn cho hết, nhà chúng ta căn bản không có lớn như vậy nổi. Tưởng thì ăn đâu, nhiều nhất 3-4 cân, cá quá lớn làm anh đảo cá không thể ăn. Lương Hoài Cẩn hôm nay không nấu cơm, hắn liền phụ trách nhóm lửa, ngồi ở bệ bếp trước xem này một lớn một nhỏ vì anh đảo cá cái cọ, thật là có ý tứ. Vân Đoan phiến hảo cá, cầm lấy nồi sạn gõ gõ nồi duyên nhi, nhìn cái gì mà nhìn, nhóm lửa. Thật là, nói cái gì điều kiện không tốt, cố tình muốn ăn cá, rước lấy một đốn làm ầm ĩ. Lương Hoài Cẩn đạm đạm cười, này liền thiêu. Ngoài miệng nháo muốn ăn anh đào cá, cá hầm cải chua làm tốt thượng bản thời điểm, Lương Thần cũng không ăn ít, trước mặt hắn xương cá đầu không thể so Vân Đoan trước mặt thiếu. Lương Thần cảm thấy mỹ mãn, vô vô ăn khởi động tới bụng, cá hầm cải chua ăn ngon thật nha. Buổi tối rửa chén, Lương Thần không nghĩ làm việc nhì, làm tiểu thúc thúc đi, hắn điểm đồ ăn, hắn rửa chén. Vân Đoan chừng hắn một cái, ta xem ngươi cũng không ăn ít. Lương Thần cười hắc hắc, bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, hắn còn không có đập xuống đi. Vân Đoan chạy nhanh tiếp được hắn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng phát, ta sợ ngươi tê đến bụng nổ ra. Lương Thần xoa xoa bụng, ai nha, vừa rồi ngồi ăn không cảm giác, lúc này đứng lên mới phát hiện bụng thật sự căng. Lương Hoài Cẩn đang ở sát cái bàn, Lương Thần đừng ngồi, đi trong viện đi vài vòng. Nga. Chờ Lương Hoài Cẩn thu thập xong phòng bếp, hai người mang theo Lương Thần đi trên đường tản bộ. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan nói, phòng ở sự tình giải quyết, ngày mai buổi sáng hắn phải về đơn vị công tác, phòng trừng tuần sau nghỉ ngơi ngày sẽ không trở về, làm nàng có rảnh đi thành phố Kim Thủy hỗ trợ nhìn xem phòng ở. Vân Đoan nghĩ, nghỉ hè phía trước, nàng cũng nên đi Trịnh gia đi một chuyến, liền đem chuyện này nhi đồng ý. Lúc này thiên còn không có hắc, tổ dân phố bên ngoài tiểu quảng trường náo nhiệt đâu, ăn xong cơm chiều cha mẹ các gia gia nãi nãi, mang theo trong nhà hài tử ở đàng kia chơi. Lương Thần nhìn đến tiểu đồng bọn ở, chạy chậm qua đi. Vân Đoan lớn tiếng, ngươi chạy chậm một chút, phùng điểm bụng. Lương Hoài Cẩn cười lên tiếng, ngươi thật sẽ mang hài tử. Ngươi biết cái gì, mới vừa cơm nước xong kịch liệt đại hội thể thao xa dạ dày. Ngươi hiểu còn rất nhiều. Ừ. Vân Đoan vừa rồi hô một tiếng, đưa tới người chú ý, có cái lao thái thái đi tới. Vân Đoan à, nhà ngươi còn mua sân không? Hôm nay náo loạn một hồi, Lương Hoài Cẩn mời đến cái kia cái gì văn vật cục đem sự tình giải quyết. Bọn họ cũng động tưởng đem phòng ở bán cho Vân Đoan tâm tư. Có tiền mua phòng ở ít người, có tiền lại nguyện ý mua nhà cũ người liền càng thiếu, Vân Đoan nguyện ý mua bọn họ phòng ở thì tốt rồi. Nhà ngươi phòng ở ở địa phương nào? Ở phố Tây, vị trí hơi chút có điểm thiên, nhưng nhà ta phòng ở đại, bảo hộ đến hảo, chỉ cần cẩn thận giữ gìn, về sau lại quản cái vài thập niên khẳng định không thành vấn đề. Vân Đoan mặt lộ vẻ do dự, các ngươi cũng biết, hôm nay mới náo loạn một hồi, tạm thời, ta không nghĩ mua phòng ở. A, tạm thời không mua, kia đại khái khi nào có thể mua. Ta hiện tại cũng nói không tốt, đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ngươi tưởng mua phòng ở, nhất định phải trước mua nhà ta nha. Lại nói. Đám người đi rồi, Lương Hoài Cẩn nhỏ giọng hỏi nàng tiền có đủ hay không. Ta cho ngươi 8.000 ngươi đừng lưu trữ, nên dùng liền dùng. Vân Đoan không nói với hắn chính mình trong tay còn có bao nhiêu tiền, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thành phố Kim Thủy phòng ở khẳng định so chúng ta huyện thành quý đi. Ngươi còn tưởng mua đại viện tử, ngươi có tiền sao? Có, trước kia tồn. Hắn công tác nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều ở không người khu, phát tiền lương cũng không chỗ hoa, mấy năm nay tổn xuống dưới tiền không ít. Lương Hoài Cẩn nhìn nàng, ngươi đòi tiền không đủ, cùng ta nói, ta nơi này còn có tiền. Hừ, ngươi lấy chết tiền lương, cùng ta cái này lấy chia hoa hồng so với ai khác có tiền. Lương Hoài Cẩn cười cười không nói chuyện. Bọn họ Lương gia tổ tiên là có tên có họ đại thương nhân, xa không nói, dân quốc thời kỳ hắn ra ra trong tay liền kinh doanh vài gia nhà xưởng, cho dù sau lại quên, nhà bọn họ đấy cũng là ở. Sau lại không thể làm tư doanh, hắn ba ba vào thương vụ bộ, cũng là chuyên nghiệp làm tiền người, người làm ăn gen, vẫn luôn ở bọn họ Lương gia người trong thân thể chảy xuôi. Vân Đoan Đại Khái biết Lương gia ở thủ đô là cái cao cấp nhân viên công vụ, đắc tội người đấu bại bị hạ phóng, càng chi tiết đồ vật nàng liền không rõ ràng lắm. Mặc kệ có biết hay không, Vân Đoan hiện tại cũng sẽ không muốn Lương Hoài Cẩn tiền, thậm chí hắn cấp kia 8.000 nàng cũng không nhúc nhích. Ngày hôm sau, Lương Hoài Cẩn ăn cơm sáng liền ra cửa, hắn muốn đuổi sớm nhất nhất ban xe đi thành phố Kim Thủy đi làm. Vân Đoan mấy ngày nay nhọc lòng phòng ở sự tình, hôm nay khó được rảnh rỗi, đưa Lương ra hai cái lớn nhỏ nam nhân ra cửa khẩu, nàng đi phòng bếp lu nước thả một con cá, quay đầu đi đào nghệ quán. Đi vào lúc sau, Vân Đoan hít sâu một hơi. Tuy rằng cái này niên đại không có gì không khí ô nhiễm, nhưng là muốn nói không khí chất lượng vẫn là bí cảnh tốt nhất. Vân Đoan có cái cảm giác, từ thiên hố đồng tiến tới lúc sau, bí cảnh không khí chất lượng càng ngày càng tốt. Đi đến hồ nước biên, nhìn đến thanh triệt thấy đáy hồ nước, Vân Đoan nói thầm một câu, vài thập niên về sau, nếu không có tiền, có phải hay không còn có thể bán bí cảnh bên trong không khí cùng nước sơn tuyển. Tấm tắc, nàng hẳn là đến không được kia một bước đi. Lại là một năm nhân gian tháng tư thiên, bên ngoài anh đảo sắp quá quý, thiên hồ anh đảo thụ thục vãn, còn có thể chờ hai ngày lại trích. Tây sơn trà thượng cũng là quả lớn trong chất, ăn không hết sơn trà, tìm thời gian làm thành sơn trà cao. Còn có nàng loại dâu tây thục rất nhanh, bất quá cơ hồ không lạn trên mặt đất, đều bị mau mau cái kia tiểu tham ăn ăn xong rồi. Đi dạo một vòng, không thấy được mau mau cái kia tiểu ra hỏa. Từ thiên hồ đi ra ngoài, Vân Đoan tính toán đi xem dung nhan hoa lớn lên thế nào. Đi ngang qua dưỡng gà vịt địa phương, nàng nhìn đến trong bụi cỏ trứng gà trứng vịt, mau mau cái kia tiểu ra hỏa đi chỗ nào lười biếng. Trứng đều không nhặt. Vân Đoan lắc đầu, hoa nửa giờ nhặt hai sọt trứng. Nhặt xong đời Vân Đoan mới đi xem dung nhan hoa, trải qua mấy tháng tu dưỡng, phía trước không bị gà vịt đạp hư đến quá lợi hại dung nhan hoa đã nở hoa rồi, có hai đóa đã hoàn toàn nở rộ. Bị đạp hư liền dư lại một cây quang côn kia mấy cây, lá cây cũng tươi tốt đi lên, phỏng trừng lại qua một thời gian cũng có thể nở hoa. Vân Đoan hái được hai đóa hoàn toàn nở rộ dung nhan hoa, đi đào nghệ quán chọn lựa dược liệu, thử làm một hồi thăng cấp bản dưỡng nhan cao. Dưỡng nhan cao Vân Đoan làm như vậy nhiều lần, đã sớm đã quen thuộc, một giờ sau, nhìn tân ra lò dưỡng nhan cao, cũng không tệ lắm đi. Có thể là bởi vì bỏ thêm màu hồng nhạt dung nhan hoa duyên cớ, thăng cấp bản dưỡng nhan cao rốt cuộc không phải cùng hy bùn giống nhau thổ hoàng sắc, biến thành càng thiển màu vàng nhạt. Nhẹ nhàng một người, có chung dược liệu hương vị, hiểu công việc người vừa thấy liền biết là thứ tốt. Thứ tốt đương nhiên muốn chính mình trước dùng tới, chờ nàng giữa trưa rửa mặt sau lại dùng. Đáp ứng rồi tiện nghi nhi tử giữa trưa làm anh đào cá, làm yêu cầu dầu chiên đồ ăn, khẳng định một thân khói dầu khí, trong chốc lát làm xong cơm lại tẩy. Lương Thần về đến nhà thời điểm, trước tiên chạy tới phòng bếp, mới mẻ ra lò anh đào tương vẫn là nhiệt đâu. Cá cũng đã giết đánh hảo hoa đao, liền kém hạ nồi dầu chiên. Nhóm lửa, chuẩn bị nấu ăn. Được rồi. Hôm nay giữa trưa, Lương Thần cuối cùng ăn tới rồi một năm một lần anh đào cá. Anh đào lập tức mau quá quý, lại muốn ăn liền phải chờ đến sang năm. Anh đào trên cây còn dư lại linh tinh không thành thục anh đào, vài ngày sau, anh đào dần dần biến hồng thục tấu, đều bị Lương Thần ăn xong bụng. Anh đào ăn xong rồi, một đám trai trai tiểu tử lại theo dõi Trương ra quả đào thụ. Ngày hôm qua Trương Kiến Quân vui dạo dực mà chạy tới cùng bọn họ nói, năm nay nhà bọn họ quả đào không tiễn cấp tiểu thúc, bà nói đều lưu trữ chính mình ăn. Lý Tú Phân đặc biệt hào phóng, nói chờ quả đào thành thục, Lương Thần, Thiết Chủ Y, Môn Xuyên bọn họ đều có, muốn ăn liền tới trong nhà trích. Vân Đoan hỏi Lý bà nhà bọn họ tập tư phòng thế nào. Nhưỡng tiểu xưởng tân gia chính sách, muốn tham gia tập tư phòng công nhân, không có tiền có thể cùng trong xưởng mượn, đến lúc đó mỗi tháng từ tiền lương bên trong khấu ra, nhà của chúng ta hai người ở nhưỡng tiểu xưởng công tác, có thể nhiều mượn một chút, hơn nữa trong nhà tiền tiết kiệm, thấu đủ rồi hai phòng xếp tiền rất dễ dàng. Vân Đoan biết Trương gia cấp Trương Thải Linh tiểu cô nương cũng mua một bộ phòng ở. Không khỏi đối Lý bà dựng thẳng lên tới ngón tay cái, cư nhiên một chút đều không trọng nam khinh nữ. Lý Tú Phân cười ha ha, ta chính mình đều là nữ nhân, nhẹ cái gì nữ a? Muốn ta nói, những cái đó thật trọng nam khinh nữ mới là đầu óc có bệnh, thật vất vả đem nữ nhi bồi dưỡng thành tài, làm một cú liền đem nữ nhi gả cho người khác, mệt không lô a. muốn đổi thành ta, nam nữ đều xử lý sự việc công bằng, về sau nữ nhi thường xuyên trở về nhìn xem, có lương tâm còn quản ngươi dưỡng lão, tế thủy trường lưu không thể so dùng một lần mua bán có lời. Nói đến cao hứng, Lý Tú Phân lại nói, ngươi xem những cái đó trông cậy vào nhi tử dưỡng lão, trong nhà tiền tài đều để lại cho nhi tử còn cảm thấy đương nhiên. Gặp phải cái vận khí không hảo sẽ không giáo hài tử, chờ ra rồi không động đậy thời điểm, kia thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Vân Đoan chỉ có thể nói bội phục, tiểu lao thái thái quá sẽ tưởng chuyện này. Bị Vân Đoan một đốn mánh khen, Lý Tú Phân mừng rỡ cười ha ha, xem ta, càng nói càng xa, ngày mai là tiêm chủng lưu đậu cuối cùng một ngày, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng không dành lo, nhà ta Trương Kiến Quân còn không có tiêm chủng, nhà ngươi tiêm chủng sao? Vân Đoan một phách đầu, nàng thật đúng là đem chuyện này đã quên. Trương Kiến Quân cùng Lương Thần mỗi ngày một khối chơi, ta không nghe Trương Kiến Quân nói lên, ta phỏng chừng ngươi cũng làm đã quên. Nếu không phải Lý bà ngươi nhắc nhở ta, ta thật đúng là đã quên. Nguyên bản kế hoạch bọn họ dã doanh huấn luyện trở về liền đi tiêm chủng, cũng là vội tới vội đi mà đem sự tình chậm trễ. Còn kịp, chúng ta buổi chiều đi. Hành, không thành vấn đề. Ngày mai chính là cuối cùng hết hàng ngày, Vân Đoan cho rằng tiêm chủng điểm hẳn là không bao nhiêu người, kết quả bài nổi lên hàng dài. Vừa hỏi mới biết được, mọi người vội vàng thấu tiền mua tập tư phòng, còn muốn vội vàng công tác, cũng là đem chuyện này đã quên. Hôm nay tổ dân phố thúc giục còn không có tiêm chủng hải tử đi vệ sinh viện tiêm chủng, bọn họ lúc này mới bất thời giờ mang hải tử lại đây. Có nhận thức Vân Đoan người, nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, lời trong lời ngoài hỏi nàng mua sân sự tình. Tháng tư đế tập tư phòng danh sách liền phải định ra tới, mặt sau lại tưởng gia nhập liền không được. Cho nên muốn mua phòng chạy nhanh nắm chặt thời gian thấu tiền, tiền thật sự không đủ liền tưởng bán nhà cũ. Vân Đoan trong tay còn có tiền, nếu phòng ở thích hợp nàng đương nhiên tưởng mua. Nàng đã thu được văn vật cục cổ kiến trúc giám định kết quả, làm cổ kiến trúc người sở hữu, nàng cũng là quản lý nhân viên, những người khác đều đừng nghĩ đánh những cái đó phòng ở chủ ý. Bắt được giám định kết quả thời điểm Vân Đoan tìm huyện ủy cùng tổ dân phố lập hồ sơ qua minh lộ, nàng ai cũng không sợ. Ta họ Lý, ngươi có thể kêu ta Lý Đại Tỷ, nhà ta là bắc trên đường, liền dựa vào trạm thu hồi phế phẩm, ta đã thấy ngươi vài lần. Nhà ta nhà cũ xác thật tưởng bán, nếu muốn mua tập tư phòng, ta liền tưởng đổi một bộ đại. Nhà ta người nhiều, nếu muốn trụ đến rộng mở, như thế nào cũng đến muôn cái bốn phòng ở. Nghe ra nàng thiệt tình tưởng bán nhà cũ, Vân Đoan rốt cuộc mở miệng nói tiếp, ngươi phòng ở tưởng bán thế nào? Lão bà của ta bà năm nay 60 nhiều, nàng cả đời ở tại nhà cũ, hàng xóm láng giềng cũng quen thuộc, nàng không nghĩ cùng chúng ta đi trụ nhà lầu. Ta nghe nói những cái đó bán cho ngươi phòng ở nhân ra, ngươi đáp ứng làm cho bọn họ trụ đến cuối năm, ta liền muốn hỏi một chút, nhà ta lão bà có thể hay không trụ đến qua đời? Vân Đoan có điểm nốc, đây là có ý tứ gì? Ý tứ là nàng mua cái kỳ phòng. Chờ nàng bà đã chết phòng ở mới giao cho ta. Ta đây bao nhiêu năm sau mới có thể bắt được phòng ở. Lý Đại Tỷ ngượng ngùng mà cười cười, nhà ta lão bà đều lớn như vậy số tuổi người, nói câu bất hiếu nói, ai biết ngày nào đó. Đúng không? Kia thật đúng là rất bất hiếu. Xem Vân Đoan không nói lời nào, Lý Đại Tỷ vội vàng lại nói, giá cả thượng ta có thể muốn tiện nghi điểm. Lão bà của ta bà là cái ái sạch sẽ nhân nhi, còn có thể giúp ngươi xem phòng ở đâu. Vân Đoan thực đau đầu, lý trí nói cho nàng cái này phòng ở không thể mua. Ngươi làm ta suy xét suy xét. Lập tức đến phiên Lương Thần, Vân Đoan mang theo Lương Thần đi vào đánh vaccine phòng bệnh, một lát liền ra tới. Xếp hạng phía sau bọn họ Lý Đại Tỷ, nhìn đến Vân Đoan phải đi, ngươi lại suy xét, ta quá mấy ngày đi tìm ngươi. Vân Đoan gật gật đầu, Lý Đại Tỷ, trước cấp hài tử tiêm chủng vaccine phòng bệnh đi. Phòng ở sự tình chúng ta mặt sau lại nói. Trên thực tế, cùng Lý Đại Tỷ một cái ý tưởng người không ít. Mua nhà lầu, trong nhà trưởng bối không vui đi trụ, cẩn thận suy xét qua đi, giống như bất quá đi trụ cũng khá tốt. Tân mua phòng ở, trưởng bối ở nhà mới qua đời, cho dù biết là thân nhân, phòng chừng có không ít người trong lòng nhiều ít có điểm ngật đáp. Lại tưởng bán lão sân đổi tiền, lại tưởng đem lão sân để lại cho trưởng bối trụ, kéo dài thời hạn giao phòng cái này ý tưởng không phải sinh ra sao. Vân Đoan làm kia 13 hộ nhân ra lùi lại nửa năm giao phòng ở, kia bọn họ kéo dài cái mấy năm mười mấy năm hẳn là cũng không có gì vấn đề đi. Bọn họ cái gì đều nghĩ kỹ rồi, chính là không nghĩ tới Vân Đoan khả năng sẽ không tiếp thu. Trước hết tìm tới Vân Đoan cái kia Lý Đại Tỷ, nói tốt quá mấy ngày tìm nàng, kết quả chỉ cách 2 ngày, hai vợ chồng tự mình tới cửa tìm nàng, làm nàng đi xem phòng ở. Vân Đoan thịnh tình không thể chối từ, liền đi nhìn nhìn. Phòng ở là hảo phòng ở, trong phòng còn có không ít quê quán cụ. Gia cụ nhìn là bình thường bó tuổi, nhưng là thủ công tay nghề đều không kém, lao thái thái trong phòng cư nhiên bãi một bộ giường bạc bộ, cũng một bộ khắc hoa ngăn tủ. đây là Lao Thái Thái tuổi trẻ thời điểm của hồi môn. Lao Thái Thái cười, lộ ra chủi lủi lợi, trong miệng không dư lại mấy cái răng. Lao Thái Thái là cái rộng rãi người, ta biết, bọn họ người trẻ tuổi ghét bỏ nhà cũ âm ú ẩm ướt, không yêu trụ. Chúng ta nơi này lại là ở Bắc Phố vị trí không tốt, ly nhà xưởng cũng xa, bọn họ ngày thường đi đường đi thành Nam đi làm, muốn trước thời gian hơn nửa giờ ra cửa, vất vả như vậy ta cũng đau lòng. Ta đều tuổi này, cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Ngươi nếu muốn mua phòng ở ngươi liền mua, không dùng được mấy năm ta liền cho ngươi đem phòng ở đằng ra tới. Vân Đoàn vô vỗ Lao Thái Thái tay, đừng nói những cái đó ủ rũ lời nói, chúng ta tồn tại một ngày, liền phải vui vui vẻ vẻ mà tồn tại, ta nhưng ngóng trông ngài sống lâu trăm tuổi, giúp ta xem phòng ở đâu. Lý Đại Tỷ ánh mắt sáng lên, ngươi nguyện ý mua nhà ta phòng ở. Vân Đoàn gật gật đầu, nàng nguyện ý mua. Lý Đại Tỷ vui sướng không thôi, ngươi yên tâm hảo, giá cả thượng khẳng định sẽ tiện nghi. Biết ngươi thích Lao Đông Tây, trong phòng quê quán cụ đều cho ngươi. Vân Đoan nhìn mắt Lao Thái Thái, ngươi bà trong phòng khắc hoa giường bạt bộ chính là thứ tốt, về sau các ngươi chính mình lưu lại đi. Lý Đại Tỷ xua xua tay, hiện tại không lưu hành cái này, hơn nữa giường bạt bộ như vậy đại, nhà lầu cũng không bỏ xuống được. Lao Thái Thái khí hừ lạnh một tiếng, không biết nhìn hàng đồ vật, ta mới không để lại cho ngươi. Lao Thái Thái lôi kéo Vân Đoan tay, đem trong phòng gia cụ đều cho ngươi. Vân Đoan dở khóc dở cười. Hỏi Lao Thái Thái nhi tử, các ngươi thật không cần. Vẫn là từ bỏ đi. Buổi chiều, Vân Đoan khởi thảo một phần đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ phòng ốc chuyển nhượng hợp đồng, bên trong bao gồm phòng ở cùng phòng ốc gia cụ, hợp đồng mặt sau còn ghi chú rõ, phòng ở cung cấp Lao Thái Thái trụ, nhưng là cũng sẽ không vẫn luôn làm cho bọn họ trụ, mà là căn cứ trụ niên hạn nhiều ít, cho nàng tương ứng ưu đãi giá nhà. Ưu đãi cho nàng giá nhà tương đương với cho nàng giao tiền thuê nhà, nói cách khác, nếu trụ thời gian đủ trường, kỳ thật tiền thuê nhà giá nói không chừng so với bọn hắn bán phòng ở giá còn nhiều. Hơn nữa, nếu đến lúc đó Lý Đại Tỷ ra con cháu đổi ý muốn thu hồi phòng ở, đến lúc đó cần thiết dựa theo lúc ấy thị trường rơi gấp 3 mua hồi. Vân Đoan gọi tới huyện chính phủ chuyên môn quản phòng ở nhân viên công tác cùng tổ dân phố lãnh đạo, làm cho đại gia mặt một cái mà đem hợp đồng giải thích cho bọn hắn nghe, miễn cho về sau ra cái gì ngoài ý muốn. Thị trường này giới không phải hiện tại thị trường giới, nếu 5 năm sau ta mới có thể bắt được phòng ở. Thị trường này giới chính là 5 năm sau thị trường giới gấp 3, các ngươi minh bạch sao? Nàng làm như vậy cũng là vì bảo hộ chính mình quyền lợi, vạn nhất Lý gia người đến lúc đó cảm thấy giá nhà trướng, hiện tại bán tiện nghi tưởng đổi ý giá gốc đem phòng ở lấy về tới, nàng không phải mệt sao? Biết, biết, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không đổi ý. Nếu thương lượng hảo, vậy ký hợp đồng đi, nhất thức tam phân, thêm xong liền đưa tiền. Có Lý gia cái này mở đầu, mặt sau mấy ngày, lại có thật nhiều ra tìm Vân Đoan thêm loại này hợp đồng, đến tập tư phòng hết hạn cuối cùng một ngày, Vân Đoan trong tay đã có 21 phòng xếp. Tổ dân phố chủ nhiệm mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều bị thỉnh đi đương công chứng viên, hắn trộm hỏi Đỗ Tiểu Lan, Vân Đoan trong tay có bao nhiêu tiền. Đỗ Tiểu Lan xem sự tình nháo đến quá lớn, liền đem Vân Đoan có phương thuốc chia hoa hồng sự tình lộ ra đi ra ngoài. Tổ dân phố chủ nhiệm cầm đều mau kinh rớt, Vân gia còn có như vậy thứ tốt. Vân về rừng lao ra tử thật sẽ thay cháu gái tính toán. Thực sự có thấy xa. Người khác khen Vân Đoan già có thấy xa, cấp cháu gái để lại này đó đường lui. Lương Hoài Cẩn phía trước lại khen Vân Đoan, nói nàng đem tiền đổi thành phòng ở khá tốt, có thấy xa. Vân Đoan chỉ là đạm đạm cười, nàng không có gì thấy xa, cũng không nghĩ tới về sau đem trong tay phòng ở giá cao bán đi. Nàng tưởng, chờ đến tình thế chuyển biến tốt đẹp, nàng trong tay như vậy nhiều bảo bối, hoàn toàn có thể ở Phượng Hoàng Sơn Hạ này phiến lao trong viện làm viện bảo tàng. Phượng Hoàng huyện Lao Thành. Nói không chừng có cơ hội trở thành có chút danh tiếng lịch sử danh thành. Chương 35. Nay chú nghỉ ngơi ngày Vân Đoan chuẩn bị mang theo lương thần đi thành phố Kim Thủy, đến nơi đi làm gì, đương nhiên là xem phòng ở. Giữa trưa lương thần tan học, hai mẹ con ăn cơm chưa sau, tỉnh ngủ ngủ chưa lên, Vân Đoan mang theo lương thần ngồi xe đi thành phố. Lộ càng ngày càng lạ, thế cho nên ngồi ở ô tô hàng phía sau, xe sóc nảy thời điểm, tổng cảm giác người đều phải bay lên tới. Lương thần dựa vào mụ mụ trong lòng ngực. Ngáp một cái, mẹ, chúng ta buổi tối ngủ chỗ nào a? Sờ sờ đầu của hắn, trụ nhà khách. Lương Hoài Cẩn chức vị không thấp, có thể phân đến phòng ở, bất quá thành phố nhà ở so trong huyện càng khẩn trương, phân đến phòng ở cũng là nho nhỏ mở gian, bọn họ hai cái như vậy quan hệ, nàng đi trụ khẳng định không thích hợp. Vân Đoan đến thời gian vừa vặn, hai người đến Lương Hoài Cẩn đơn vị cửa thời điểm, hắn vừa vặn tan tầm. Trong cửa đại gia đánh giá Vân Đoan, các ngươi tìm ai? Nhìn đến người ra tới, Vân Đoan đạm đạm cười. Chúng ta tìm người tới. Lương Hoài Cẩn cũng thấy được bọn họ, chạy chậm hai bước ra tới, chờ lâu rồi đi. Chúng ta cũng vừa đến. Lương Thần đi kéo Tiểu Thúc Thúc tay, ăn cơm chiều đi, ta đã đói bụng. Muốn ăn cái gì? Lúc này, mặt sau duỗi tới một cái cánh tay đáp ở hắn trên vai, cả lơ phất phơ nói, sư đệ thỉnh ăn cơm nha, không cứ gọi thượng ta. Vậy cùng đi. Lương Hoài Cẩn cấp Vân Đoan giới thiệu, đây là Mã Sư Huynh, chúng ta sư tử cùng cái lao sư, Mã Sư Huynh cũng là ta nhận thức rất nhiều năm bằng hữu. Hắc hắc, lần đầu gặp mặt, đệ mọi người hảo nha. Vân Đoan cũng cười chào hỏi, Mã Sư Huynh hảo. Bọn họ trụ địa phương không có phương tiện nấu cơm, hỏi qua Vân Đoan ý kiến sau, quyết định đi nhân dân tiệm cơm ăn cơm. Vừa vặn, này phố trên đầu liền có một nhà, bọn họ đi ăn qua vài lần, hương vị cũng không tệ lắm. Ngồi xuống sau, Mã Sư Huynh cùng Vân Đoan hàn huyên lên, bắt đầu còn liêu địa phương khí hậu, đồ ăn gì đó, trò chuyện liền cho tới nàng cùng Lương Hoài Cẩn khi nào kết hôn, trong nhà hài tử đều lớn như vậy. Vân Đoan nhìn Lương Hoài Cẩn liếc mắt một cái, đối Mã Sư Huynh nói, chuyện này nhi ngươi muốn hỏi hắn. Ha ha, ta quay đầu lại hỏi sư đệ, chưa gọi món ăn. Mã Sư Huynh cảm giác không thích hợp, cũng không quấn lấy cái này đề tài, tiếp tục nói thành phố Kim Thủy công tác sinh hoạt. Cùng trước kia không người khu so sánh với, hiện tại quá nhật tử quả thực quá sung sướng, không muốn ăn nhà ăn, bên ngoài còn có như vậy nhiều tiểu thực cửa hàng tùy tiện tuyển. Sư Huynh, Lương Hoài Cẩn nhíu mày. Hảo hảo đừng nóng giận, chúng ta chính mình tùy tiện nói thôi, đệ muội cũng sẽ không nói cho người khác. Mã Sư Huynh hạ thấp tâm lượng, nói nữa, trong túi không thiếu tiền người, ai không trộm đi đánh quá nha tế. Vân Đoan mày một trọn, Mã Sư Huynh đi đâu ra tìm đồ ăn ngon? Có hay không hương vị tốt cho ta giới thiệu? Thành Nam A. Thành Nam kia một mảnh đều là sân, trộm làm buôn bán không phải rất phương tiện. Nghe nói có một nhà buổi sáng còn sẽ bán bánh quẩy, chúng ta đơn vị ở thành Tây xa điểm, bằng không ta thật muốn đi nếm thử bánh quẩy, đã lâu không ăn qua bánh quẩy. Lương Thần cũng thèm đâu, mụ mụ trước kia mang nàng đi ăn qua, hắn cũng đã lâu không ăn. Thượng đồ ăn, Vân Đoan cấp nhi tử gắp đồ ăn, muốn ăn về nhà ta cho ngươi làm. Ân, còn muốn sữa đậu nành. Vậy ngươi phụ trách ma đậu nành. Ta phụ trách. Lương Thần vỗ ngực bảo đảm. Lương Hoài Cẩn không nhanh không chậm nói, hà tất làm chính mình như vậy vất vả, ngày mai buổi sáng ta đi mua. Mã Sư Huynh làm mặt quỷ, nha nha, sư đệ thật là săn sóc người. Vân Đoan khỏe miệng nít lên, không có nói tiếp, dặn dò Lương Thần mau ăn, trong chốc lát còn muốn đi tìm nhà khách. Thư giới thiệu mang theo sao? Mang theo, giữa trưa tìm tiểu sư Thẩm Khai. Ăn xong cơm chiều, Mã Sư Huynh đi về trước, Lương Hoài Cẩn mang Vân Đoan đi nhà khách. Lương Thần tưởng cùng mụ mụ ngủ một gian, Lương Hoài Cẩn không cho, ngươi là đại hài tử, chính mình ngủ. Chính là Lương Thần sợ hãi nói, ở bên ngoài một người ngủ ta sợ hãi. Vậy cùng ta ngủ. Lương Hoài Cẩn đối Vân Đoan nói, trong chốc lát ta mang Lương Thần đi ký túc xá, buổi tối cùng ta trụ, sáng mai ta cho ngươi đưa cơm sáng. Vân Đoan không có đáp ứng, mà là hỏi trước Lương Thần, được chưa? Lương Thần gật gật đầu, hành đi. Lương Hoài Cẩn cười rua một phen tiểu cháu trai đầu tóc, ngẩng đầu cùng Vân Đoan nói, chúng ta đây liền đi trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đi thong thả, tái kiến. Lương Hoài Cẩn mới vừa xoay người, nghe được Vân Đoan nói tái kiến, trong lòng có điểm khác thường, hắn dừng lại bước chân. Vân Đoan không rõ ràng lắm hắn có ý tứ gì, làm sao vậy? Lương Hoài Cẩn tưởng nói, ngươi như vậy cùng ta nói chuyện có phải hay không có điểm khách khí? Lời nói đến bên miệng, cuối cùng biến thành, Lương Thần bàn chải đánh răng có phải hay không ở ngươi chỗ đó? Nga, đối, cho ngươi. Bắt được bàn chải đánh răng, Lương Hoài Cẩn mang theo Lương Thần rốt cuộc đi rồi. Lên lầu thời điểm, Vân Đoan nhẹ giọng cười, hắn vừa rồi muốn nói lại thôi biểu tình, quả thực quá có ý tứ. Lương Thần không ở, càng thêm phương tiện nàng đi Trịnh gia cùng Trần Hiểu Yến gia. Cái này mùa buổi tối trời tối đến vãn, hai bên đi một chuyến trở về, sắc trời mới hắc thấu không lâu. Một lần nữa trở lại nhà khách, nàng xoay người vào Đào Nghệ quán, sửa sang lại từ Trịnh gia đổi lấy đồ vật, này một sửa sang lại, hơn phân nửa buổi tối liền đi qua. Vân Đoan nằm trên giường ngủ thời điểm, đã là 3 giờ sáng chung. Sáng sớm hôm sau, Lương Hoài Cẩn mang theo Lương Thần tới tìm nàng, bị tiếng đập cửa đánh gãy giấc ngủ, Vân Đoan cảm giác hai mắt của mình đều không mở ra được. Mụ mụ, rời giường ăn cơm sáng lạp. Từ từ, Vân Đoan rời giường, dứt khoát lưu loát mà mặc tốt quần áo rửa mặt xong, đem tư nhân vật phẩm thu hảo, mới mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Lương Thần nhảy vào phòng, mụ mụ ngươi làm gì, như thế nào như vậy chậm. Rửa mặt. Trong phòng cửa sổ bên có một cái bàn hai cái ghế dựa, Lương Hoài Cẩn đem cơm sáng phóng trên bàn. Mua được bánh quẩy bánh bao cùng cháo, ngươi xem ngươi thích ăn nào giống nhau. Lương Thần vui dạo dực mà động thủ cầm một cây bụ bấm bánh quẩy, ta thích ăn cái này. Lương Hoài Cẩn ánh mắt tựa hồ ở do hỏi nàng, Vân Đoan không tinh thần mà ngồi ghế trên, liếc mắt một cái trên bàn cơm sáng, ta uống cháo. Lương Hoài Cẩn đem Lương Thần từ ghế trên bế lên tới, Lương Thần dãy rủa, ta muốn ngồi ghế dựa. Ngoan, ngươi ngồi ta trên người. Hừ. Lương Thần tức giận mà lại cầm một cây bánh quẩy, khi dễ ta, không cho ngươi ăn. Vân Đoan nhíu mày, Lương Thần, đem bánh quẩy bông, ăn xong rồi lại lấy. Vân Đoan sắc mặt không tốt, Lương Thần không dám bướng bỉnh, chạy nhanh đem nhiều lấy bông. Lương Hoài Cẩn, làm sao vậy, ngủ đến không tốt. Ân. Vậy ngươi buổi sáng cũng đừng xem phòng ở, trước hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi xem. Vân Đoan uống lên khẩu cháo, ngươi đã tìm được phòng ở. Ân, có hai nhà tưởng bán phòng ở, đều ở thành Tây, ly đơn vị không xa. Vân Đoan cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, ta đây ngủ nướng, chờ giữa trưa lại đi xem. Lương Thần nhấc tay, tiểu thúc thúc đi làm, mụ mụ ngủ, ta làm gì? Ngươi nha, cùng ta đi đơn vị, ta cho ngươi mua tân gia tiểu nhân thư, ở văn phòng phóng. Nghe được có tiểu nhân thư, Lương Thần đôi mắt một chút sáng, ta muốn ta muốn. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cần nói, Lương Thần có thể đi các ngươi đơn vị. Có thể đi, ta văn phòng không có văn kiện bí mật. Vậy ngươi dẫn hắn buổi lúc. Ngươi đem kia hai nhà phòng ở địa chỉ cho ta, ta tỉnh ngủ đi xem. Hảo. Nàng chủ động nói giúp hắn xem phòng ở, Lương Hoài Cẩn khỏe môi tươi cười càng sâu. Ăn xong cơm sáng, Lương Hoài Cẩn đem Lương Thần mang đi, Vân Đoan đóng cửa nghỉ ngơi, một giấc ngủ đến hơn 10 giờ lên, cầm Lương Hoài Cẩn cấp địa chỉ đi xem phòng ở. Hai nhà phòng ở đều là tiến sân, sân tương đối tiểu nhân kia một nhà, phòng ở bảo tồn tương đối hảo, sân cùng trong phòng đều là sạch sẽ, tường viện trong một góc loại hoa cỏ, vừa thấy nguyên chủ nhân chính là rất có sinh hoạt tình thú người. Sân khá lớn kia một nhà, phòng ở bảo tồn không tốt. Đông xương tường ngoài thượng rất nhiều khói lửa mịt mù dấu vết, còn có tường viện rạn nứt, trong phòng cũng có mưa rột dấu vết, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nóc nhà ngói phá. Hai nhà sân lớn nhỏ không giống nhau, tiểu nhân kia một bộ sân còn muốn quý 200 đồng tiền, nhưng là liền Vân Đoan chính mình quan cảm, vẫn là tiểu nhân kia một bộ càng tốt. Đừng nhìn ta cái này sân có điểm lùi bại, nhưng là ta chào giá thấp, ngươi đem phòng ở mua, bắt được tay chính mình sửa chữa lại một chút là có thể trụ. Vân Đoan nhìn mắt mái hiên thiếu mái ngói. Nhà các ngươi này tòa phòng ở, khi nào tu? Đã bao nhiêu năm? A, ta nào biết khi nào tu? Ta nói, ngươi rốt cuộc mua không mua, muốn mua hiện tại liền đưa tiền. Không nóng nảy, liền tính muốn mua, còn muốn đi làm thủ tục, hôm nay khẳng định cũng định không xuống dưới. Không cần như vậy phiền thoái, ngươi đem tiền cho ta, ta đem chìa khóa cho ngươi, này tòa sân chính là của ngươi. Nữ nhân này bán phòng ở quá luôn cuống, Vân Đoan cảm giác có điểm không thích hợp, lại thử vài câu, nàng suy đoán. Này tòa phòng ở khả năng không phải nàng. Nữ nhân kia cũng không nốc, phản ứng lại đây Vân Đoan ở thử nàng, cũng cứ việc nói thẳng, này căn hộ xác thật không phải ta, là ta cứu cứu ra, bọn họ cả nhà đều không còn nữa, phòng ở rơi xuống ta trong tay. Ta chính mình có phòng ở trụ, mới tưởng đem phòng ở bán. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không hố ngươi. Ngươi có cái gì chứng từ chứng minh phòng ở là ngươi sao? Nữ nhân lôi lôi kéo kéo một đống lời nói, tóm lại chính là chứng từ bảo tồn không lo, đã bị mất. Nhưng là tổ dân phố có thể chứng minh phòng ở là của nàng. Lương Hoài tan tầm mang theo Lương Thần đi tìm tới, làm sao vậy? Không như thế nào, chúng ta đi trước đi, đừng chậm trễ chủ nhân ra ăn cơm trưa thời gian. Lương Hoài cần lĩnh hội đến nàng ý tứ, này phòng xếp nàng không thấy thượng. Bọn họ đang muốn đi, bị phòng chủ gọi lại, ngươi đừng có gấp đi, giá nhà chúng ta có thể lại thương lượng sao? Chỉ cần ngươi cấp tiền mặt, ta cho ngươi lại tiện nghi 50 đồng tiền. Vân Đoan không nói tiếp, chỉ nói tiền không đủ. Nàng lại suy xét. Không có tiền còn tới xem phòng ở, chơi láo nương chơi đâu. Vừa nói không có tiền, nữ nhân này lập tức liền biến sắc mặt. Lương Hoài Cẩn nhíu mày, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Lương Hoài Cẩn loại này vừa thấy liền không phải người thường, hắn sụ mặt nói chuyện, còn rất hù người. Phòng chủ dầm gì mà đóng sầm môn, vạn mông đi rồi. Kia nữ nhân sức lực quá lớn, vốn dĩ liền cũ nát viện môn, bị nàng này một quăng ngã, lung lay như là muốn sống thọ và chết tại nhà. Không phải chính mình ra phòng ở, chính là không đau lòng. Giữa trưa, vẫn là ở kia người nhà dân tiệm cơm ăn cơm. Ngươi cảm thấy kia gia tiểu nhân tương đối hảo. Ân, vừa rồi kia một nhà phòng ở quyền tài sản khả năng có tranh cãi, mua tới về sau có thể là cái phiền toái. Kia nghe ngươi, mua tiểu nhân kia một nhà. Lương Hoài Cẩn trực tiếp đánh nhịp nhi. Thừa dịp nghỉ trưa thời gian, Lương Hoài Cẩn nắm chặt thời gian tìm chủ nhà đi đem mua phòng ở thủ tục làm, sau đó đem chìa khóa lấy một phen cho nàng. Ngươi xem trong phòng yêu cầu thêm một ít thứ gì, ngươi chưa mua, buổi tối trở về ta đem tiền tiếp viện ngươi. Vân Đoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta lại không phải ngươi người nào, vì cái gì phải cho ngươi thu thập phòng ở. Lương Thần ngày mai muốn đọc sách, chúng ta buổi chiều phải đi về, không có thời gian. Lương Hoài Cẩn cười khẽ, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, Vân Đoan bị hắn xem ngượng ngùng, quay đầu không cho hắn xem. Không dung nàng cự tuyệt, Lương Hoài Cẩn dắt tay nàng, đem chìa khóa phóng nàng trong tay, chìa khóa ngươi cầm, muốn đi xem liền đi xem, không nghĩ xem ngươi đi về trước, chờ ta tuần sau nghỉ ngơi trở về xem các ngươi. Lương Hoài Cẩn buổi chiều còn muốn đi làm, vụ vô Lương Thần bả vai liền mau chân đi rồi. Lương Thần thực nghi hoặc, nhìn mụ mụ, vừa rồi tiểu thúc thúc xem ngươi, ngươi vì cái gì không cho hắn xem. Vân Đoan mặt già đỏ lên, ta liền không cho hắn xem, làm sao vậy? Lương Thần không rõ lao mẫu thân giờ phút này thẹn quá thành giận, ngây ngô cười, không cho xem liền không cho hắn xem sao. Chạng vạng, Mã sư huynh nghe nói hắn phòng ở mua tới, nào muốn đi xem. Lương Hoài Cẩn phía trước không nhìn kỹ, hiện tại tan tầm có thời gian, cũng chuẩn bị lúc này đi xem phòng ở, thu thập hảo liền sớm một chút từ trong ký túc xá dọn ra tới. Phòng ở cách bọn họ đơn vị không xa, đi đường cũng liền mười mấy phút. Mở ra đại môn, sân vẫn là cái kia sân. Trong phòng, phòng ngủ mang lên chăn nệm, trong phòng bếp cũng phóng nổi chén gáo buồn cùng lương thực. Mã sư huynh hâm mộ, có người chiếu cố chính là không giống nhau ha. Lương Hoài Cẩn cười nói, về sau ở nàng trước mặt đừng nói này đó. Vì cái gì không thể nói. Các ngươi hai cái cũng quá khách khí điểm đi. Lương Hoài Cẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi, đi trước ăn cơm, buổi tối chúng ta lại liêu. Lúc này, Vân Đoan cũng ăn cơm chiều, ở trong sân đi bộ tiêu thực, đầu óc nghĩ Lương Hoài Cẩn. Bọn họ biết lẫn nhau đại khái cũng có 2 năm, chân chính gặp mặt ở chung thời gian cũng liền hơn phân nửa cái nghỉ đông, này ngắn ngủn thời gian, bọn họ hai người ở chung hình thức gần như lão phu lão thê. Đối với hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, quả thực không thể tưởng tượng, giống như bọn họ trời sinh liền hợp phách. Miệng nàng thượng không chịu nhận thua, trên thực tế đối hắn, kỳ thật vẫn luôn rất thích. Nàng không theo đuổi hoanh hoanh liệt liệt, nàng thích sinh hoạt trạng thái cùng cảm tình trạng thái là tế thủy trường lưu. Cùng Lương Hoài Cẩn như vậy có săn sóc tính cách ôn hòa người ở bên nhau, giống như thật sự thực không tồi. Lý Tú Phân gõ cửa tiến vào, Vân Đoan, chúng ta ngày mai chuẩn bị đi mua chút cây su hảo, ngươi có đi hay không? Làm muối đồ ăn. Đúng vậy, ta xem mấy ngày nay Thái Dương Đại, làm muối đồ ăn hảo phơi khô. Ta đây cũng đi, Lý bà ngày mai mang lên ta. Chúng ta ngày mai chuẩn bị đi Mạ Non đại đội, khoảng cách gần một chút. Chúng ta đi sớm về sớm, ngươi ngày mai buổi sáng sớm một chút lên. Hảo. Nghe được làm muối đồ ăn, Lương Thần muốn ăn hàm thiêu trắng. Bọn họ nơi này, làm hàm thiêu bạch, thịt heo phiến phía dưới chính là muốn lót làm muối đồ ăn, dùng làm muối đồ ăn trưng ra tới hàm thiêu bạch có một loại độc đáo mùi hương. Ta cũng tưởng xuống nông thôn đi đổi đồ ăn nha, đã lâu không thấy được Nhạc Thủy tỷ tỷ. Nàng nội, không có thời gian. Mùa xuân muốn trồng trọt, mùa hè còn có cây trồng vụ hè, Vân Đoan phòng trừng nghỉ hè phía trước đều sẽ không nhìn thấy nàng. Nàng làm thăng cấp bản dưỡng nhan cao. Còn không có cho nàng, ngày mai thuận tiện mang đi. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần đi học, Vân Đoan cùng Lý bà bọn họ đi đổi đồ ăn. Mạ Non đại đội, nàng liền cùng Lý Bình Võ một nhà tương đối quen thuộc, nàng trực tiếp đi Lý ra. Ngươi muốn đổi rau xanh đầu à, nhà ta đất phần trăm loại một tảng lớn, ta xuống ruộng cho ngươi chém. Vậy cảm ơn đại nương. Nói ra tốt sau, đem giỏ trước thả bọn họ ra, nàng đi tìm Đàm Nhạc Thủy. Đàm Nhạc Thủy lúc này đang ở mạch địa bận việc, nghe được có người kêu nàng. Nàng đứng lên đánh vọng, ai kêu ta? Vân Đoan cười chiều nàng xua tay, ta kêu ngươi. Ai nha, Vân tỷ tỷ tới rồi. Đàm Nhạc Thủy cao hứng phấn chấn mà từ trong đất chạy ra, cấp Vân Đoan một cái đại đại ôm. Vân Đoan bị nàng phác lui về phía sau hai bước, như thế nào còn cùng cái tiểu hài nhi giống nhau. Ha ha ha, ta cảm thấy chính mình còn rất thành thục. Ngươi từ từ, ta tìm đội trưởng thỉnh trong chốc lát giả. Không cần chậm trễ ngươi thời gian, ta chính là đến xem ngươi, thuận tiện cho ngươi đưa cái đồ vật. Ta cũng có cái gì cho ngươi. Đàm Nhạc Thủy lôi kéo Vân Đoan, khắp nơi xem, nhìn đến đại đội trưởng ở đối diện miếng đất kia, chạy nhanh tìm hắn nói một tiếng. Đàm Nhạc Thủy lôi kéo Vân Đoan hồi thanh niên trí thức điểm, ta ba bọn họ mấy ngày hôm trước cho ta gửi cái bao lớn lại đây, dặn dò ta làm ta phân ngươi một nửa. Ta còn tưởng hai ngày này xin nghỉ đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Cấp. Một đại bao hạch đào, 2 cân lá trà. Cái này hạch đào là Lâm An hạch đào, phi thường ăn ngon. Ta mẹ nói làm ta ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng. Cái này lá trà là ta cha nuôi làm cho, nói là chính tông Long Tỉnh, cho 8 cân, ta chính mình để lại 1 cân, ta cũng không yêu uống trà, 1 cân có thể làm ta uống đã lâu. Đúng rồi, ta cha nuôi còn có một phong thơ cho ngươi. Ngươi cha nuôi viết thư cho ta. Vân Đoan tiếp nhận tin mở ra. Cùng đồ cổ tranh chữ có quan hệ, Hồ Đại Hải Tân nhận thức một cái bằng hữu, trong tay có một bức bị chiều tranh chữ, nhu cầu cấp bách chữa trị. Hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ. Kia phúc tranh chữ là tổ tiên truyền xuống tới, chỉ cần có thể hỗ trợ đem tranh chữ chữa trị hảo, bên kia nguyện ý ra giá cao tiền. Tin Hồ Đại Hải còn ám chỉ Vân Đoan, vị kia bằng hữu thân phận thập phần đặc thù, tránh một số tiền là chuyện nhỏ, càng quan trọng là nhân mạch. Xem xong tin, Vân Đoan cùng Đàm Nhạc Thủy nói, chuyện này ta khả năng giúp không được gì, chúng ta nơi này khoảng cách Hàng Châu có điểm xa, ta gần nhất không có thời gian ra xa nhà. Giúp không được gì liền tính, làm cha nuôi chính mình tìm người đi. Đàm Nhạc Thủy cảm thấy, cha nuôi nếu gửi thư lại đây, thuyết minh chuyện này khẳng định không nóng nảy, nếu không hắn liền chụp điện báo hoặc là gọi điện thoại. Hạch Đào cùng lá trà Vân Đoan nhận lấy, đem dưỡng nhan cao cấp Đàm Nhạc Thủy, ngươi thử xem được không, dùng, dùng tốt ngươi lần sau lại tìm ta. Bất quá nói tốt, ta chỉ đưa ngươi lúc này đây, lần sau lại muốn dưỡng nhan cao, chính mình tìm dược liệu tới. Được rồi, cảm ơn Vân tỷ tỷ. Đàm Nhạc Thủy còn muốn làm công, Vân Đoan không chậm trễ nàng, nói hai câu nhàn thoại liền đi rồi. Lý ra, nàng muốn rau xanh đầu đã chém hảo trang ở giỏ, cảm tạ lúc sau, cong lên giỏ đi tìm Lý bà bọn họ. Lý bà bọn họ đều đổi hảo, chờ mặt sau hai người tới, đại gia khởi hành về nhà. Mua về nhà rau xanh đầu, lại là tẩy lại là thiết lúc sau dùng muối yêm thượng, chờ đến yêm ra thủy sau, đem đồ ăn trang túi bên trong bó khẩn, sau đó phóng thượng một cục đá lớn đè nặng, nước sốt liền chảy ra. Cục đá muốn áp cả đêm, chờ đến ngày mai lại đem rau xanh đầu mở ra phơi nắng, phơi đến 7-8 phần làm liền có thể trang cái bình. Chờ đến tuần sau Lương Hoài cần nghỉ ngơi trở về, nhóm thứ hai làm muối đồ ăn đều đã làm tốt. Nhóm thứ hai làm muối đồ ăn không phải nguyên mùi vị, Vân Đoan quấy một ít bột ớt cùng hoa tiêu phấn ở bên trong, làm thành cay rát mùi vị. Lý bà nghe nói lúc sau, cũng muốn làm một ít cay rát mùi vị. Trong nhà còn có thật nhiều ớt khô, Vân Đoan kêu Lý bà đừng đi mua, nàng phân một chút cho nàng. Lý bà bưng non nửa chén bột ớt trở về, ở cửa đụng tới trở về Lương Hoài Cẩn. Nha, đã về rồi. Lý bà hảo, đã trở lại. Ngươi vào đi thôi, Vân Đoan ở nhà. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu, tránh ra lộ, làm Lý bà đi trước. Vào nhà sau, trong viện không thấy được Vân Đoan, hắn đem mua thịt phóng tới phòng bếp, rửa rửa tay, đi nhà chính, Vân Đoan ở pha trà. Cho ta tới một ly. Vân Đoan liếc nhìn hắn một cái, Lương Hoài Cẩn, lại nói tiếp chúng ta không danh không phận. Ngươi tới nhà của ta liền theo tới chính mình ra giống nhau quen cửa quen nẻo, một chút cũng không biết khách khí. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta hôm nay liền đi lãnh chứng. Vậy không phải không danh không phân. Vân Đoan hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám. Lương Hoài Cẩn nhẹ giọng cười nói, chưa nói ngươi không dám, ta ở cùng ngươi cầu hôn. Vân Đoan ho nhẹ một tiếng, cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Ta phía trước nói thích ngươi nói là nghiêm túc, trong khoảng thời gian này ngươi có nghiêm túc suy xét quá ta sao? Vân Đoan lơ đãng mà nhéo ngón tay, nàng khẳng định suy xét quá. Lương Hoài Cẩn là cái phi thường có mị lực nam nhân, hắn còn biểu hiện ra đối nàng trung tình, giống nhau nữ nhân nơi nào chịu đựng được. Nàng lại không phải độc thân chủ nghĩa giả, bị hắn thích đương nhiên cũng sẽ tâm động. Nhưng là, nàng một người quá lâu rồi, không biết như thế nào cùng người yêu đương, cũng không biết như thế nào tiếp nhận một người tiến vào nàng sinh hoạt. Một người quá lâu rồi, nàng thực hoài nghi, nàng có năng lực duy trì một đoạn thân mật quan hệ sao? Nói cách khác, nàng thích hợp hôn nhân sao? Có thể là thấy quá nhiều thất bại hôn nhân, đương hắn chân chính đối mặt một người nam nhân thổ lộ thời điểm, sẽ không tự giác mà tưởng lùi bước. Không kết hôn, chỉ nói luyến ái làm ái muội được không? Phi, cha nữ. Vân Đoan âm thầm phỉ nhổ chính mình. Lương Hoài Cẩn hôm nay không tính toán làm nàng lừa gạt qua đi, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái tố bạc nhẫn, ta cảm giác được đến, chúng ta cho nhau có cảm giác, ngươi có thể tín nhiệm ta, chúng ta cùng nhau nỗ lực thử xem hảo sao. Vân Đoan ngượng ngùng nửa ngày, mới nói, thử xem cũng không nhất định phải kết hôn đi. Lương Hoài Cẩn khiếp sợ, ngươi không nghĩ đối ta phụ trách. Chơi lưu manh. Không không không, ta không phải là người như vậy. Vân Đoan vội vàng làm sáng tỏ. Vậy ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn sao? Lương Hoài Cẩn cùng nàng hứa hẹn, liền cùng nghỉ đông ta ở trong nhà giống nhau, chỉ cần ta ở, trong nhà việc nhà ta toàn bao, nấu cơm quét rác giặt quần áo toàn về ta. Ta đây làm cái gì? Ngươi hãy làm cái gì làm cái gì? Viết chữ vẽ tranh nằm phơi nắng. Vân Đoan cười trộm, kia, liền kết đi. Cắn răng một cái, một dậm chân, Vân Đoan bắt tay vòi qua, kia cái tố nhã nhẫn, liền tròng lên tay nàng chỉ. Đương Vân Đoan tay trái một lần nữa nắm chặt nắm tay thời điểm, chỉ có một cảm giác, cách đứng hoảng. Có thể kiên trì mang nhẫn cưới người như thế nào không chê phiền thoái. Trên tay nhiều cái đồ vật, quá không thoải mái. Lương Hoài cần đem một khắc chiếc nhẫn đặt ở nàng lòng bàn tay, nên hắn. Vân Đoan giúp hắn mang lên nhẫn, ngươi còn rất phong cách tây. Biết dùng nhẫn cầu hôn. Lương Hoài Cẩn đánh giá trên tay nhẫn, ôn nhu cười, trước kia nghe lão sư nói, nước ngoài cầu hôn yêu cầu nhẫn, ta liền nhớ kỹ. Hắn thử thăm dò dắt tay nàng, Vân Đoan hảo phóng mà bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Lương tiên sinh, chúng ta khi nào đi lãnh chứng? Hôm nay. Hôm nay không kịp đi, này đều mau giữa trưa. Vân Đoan đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng hộ khẩu ở Phượng Hoàng huyện, hắn hộ khẩu hiện tại ở đâu? Bọn họ nên đi chỗ nào lãnh chứng? Vậy sáng mai đi, ta hộ khẩu đã rời đến thành phố Kim Thủy, chúng ta đi thành phố Kim Thủy lãnh. Ân. Lãnh xong chứng chúng ta ở trong nhà mời khách ăn cơm, chúc mừng chúng ta kết hôn. Thỉnh ai? Lương Hoài Cẩn suy nghĩ một lần, hắn có thể thỉnh người giống như chỉ có Mã Sư Huynh. Vân Đoan bên này cũng là, ở Phượng Hoàng huyện nàng có thể thỉnh người chỉ có tiểu sư thúc một nhà. Lý bà bọn họ một nhà tuy rằng đối nàng hảo, nhưng là nàng cũng không dám mạo hiểm nói cho bọn họ nàng hiện tại mới cùng Lương Hoài Cẩn kết hôn, như vậy Lương thần bí mật liền tàng không được. Lương Hoài Cẩn thở dài, ủy khuất ngươi, đơn giản như vậy liền kết hôn. Ta cảm thấy khá tốt, hiện tại thời đại này kết hôn không đều như vậy sao? Cái gì tìm tới hôn khánh định khách sạn gióng trống thua chiêng, cũng rất không thú vị. Đặc biệt là ở trên sân khấu, cơ hồ đều là người chủ trì cá nhân biểu diễn, tân lang cùng tân nương đều là phối hợp biểu diễn. Chờ chúng ta lãnh xong chứng, cấp mạnh thúc thúc Đinh A-di còn có người ba mẹ bọn họ viết phong thư. Nghe ngươi. Lương Hoài Cẩn vươn đôi tay, Vân Đoan do dự một chút, đi qua. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Lương Hoài Cẩn thật sâu thở dài, hắn rốt cuộc có thể ôm nàng. Nói tốt ngày mai lãnh chứng mời khách ăn cơm, hôm nay còn có thật nhiều sự muốn làm. Đầu một sự kiện chính là chạy nhanh nói cho tiểu sư thúc, làm cho bọn họ ngày mai vào thành tham gia tiệc cưới. Vân Đoan đi tổ dân phố tìm được tiểu sư thẩm. Đem nàng kéo đến một bên, nhảy nhót mà nói nàng chuẩn bị cùng Lương Hoài Cẩn kết hôn. Cái gì? Đỗ Tiểu Lan không tin chính mình lỗ thai. Khi nào quyết định? Phía trước như thế nào không nghe ngươi đề qua? Lương Hoài Cẩn ở tại nhà ngươi lâu như vậy cũng chưa động tĩnh, ta cho rằng ngươi không thích Lương Hoài Cẩn đâu, này cũng quá đột nhiên đi. Vân Đoan đôi tay vướt nóng bỏng mặt, ngượng ngùng nói, vừa mới quyết định. Đỗ Tiểu Lan cười nói, vẫn là ngươi tiểu sư thúc ánh mắt chuẩn, hắn nói Lương Hoài Cẩn người thanh niên này không tồi. Đối với ngươi cũng có cái kêu ý tứ, ngươi sớm hay muộn phải đáp ứng hắn. Tiểu sư thúc khi nào nói? Ta như thế nào không biết? Đại niên mùng một ta, ngươi lần đầu tiên mang Lương Hoài Cẩn tới cửa ăn cơm chiều. Vân Đoan cười hắc hắc, dù sao ta đáp ứng rồi, chúng ta ngày mai lãnh chứng thỉnh ăn cơm. Đi chỗ nào lãnh chứng? Đi thành phố Kim Thủy, Lương Hoài Cẩn hiện tại hộ khẩu ở thành phố Kim Thủy cũng không ai nhận thức chúng ta, không sợ người biết. Ngày mai ăn cơm cũng ở thành phố Kim Thủy. Kết hôn hồng ý gì thường có hay không? Vân Đoan nghĩ nghĩ, nàng có một cái màu đỏ váy, liền xuyên kia một cái. Hành, ngươi tiểu sư thúc hôm nay có việc nhi đi cách vách huyện bệnh viện, chờ hắn trở về ta liền nói với hắn, ngày mai đi thành phố Kim Thủy tìm các ngươi. Trường học giữa trưa tan học, Lương Hoài Cẩn mang theo Lương Thần lại đây. Lương Hoài Cẩn cười hô một tiếng tiểu sư thẩm. Đỗ Tiểu Lan đầy mặt vui sướng, nha, các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, cũng thật đang đối nga. Về sau phải hảo hảo sinh hoạt. Cảm ơn tiểu sư thẩm, chúng ta sẽ. Lúc này thời gian không còn sớm, Lương Hoài Cẩn thuận tay dắt Vân Đoan về nhà. Vân Đoan đột nhiên ném ra hắn tay, Lương Hoài Cẩn sửng sốt một chút. Ngăn không được tiểu sư thẩm hài hước ánh mắt, Vân Đoan nghiêm trang, bên ngoài như vậy nhiều người đâu, không thể dắt. Nàng nhỏ giọng nói, về nhà dắt. Lương Hoài Cẩn đem đồng dạng sửng sốt tiểu cháu trai kéo qua tới, hai người lôi kéo tiểu cháu trai tay, xem như gián tiếp dắt tay đi. Đỗ Tiểu Lan bị một màn này đậu đến cười ha ha. Vân Đoan đi láo mau, làm bộ chính mình nghe không được, ai ra, mặt già đều ném xong rồi. Vân Đoan ở phía trước đi láo mau, Lương Hoài Cẩn cũng bước nhanh đuổi kịp nàng nệ bước, bị mụ mụ cùng tiểu thúc thúc nắm Lương Thần chuyển chân ngắn nhỏ chạy lên. Mụ mụ, đi chậm một chút. Ngươi nhiều chạy hai bước, ăn cơm chưa chờ không kịp. Chờ không vội cái rắm, trong nhà cơm chưa còn không có làm đâu. Giữa trưa ăn mì canh xuông, Vân Đoan đi hậu viện khắp một phen cải thiện, Lương Hoài Cẩn làm nàng đi thu thập buổi chiều muốn mang đi đồ vật. Hắn tới nấu cơm. Lương Hoài Cẩn nấu cơm, Lương Thần phụ trách nhóm lửa, Vân Đoan đi trong phòng thu thập đồ vật, an bài thực thỏa đáng. Lương Thần có điểm nốc, thu thập thứ gì, buổi chiều đi chỗ nào. Giữa trưa tan học trước nay không ai tiếp hắn, hôm nay tiểu thúc thúc đột nhiên tới đón hắn tan học, còn cùng lão sư thỉnh hai ngày giả. Ta và ngươi mẹ ngày mai kết hôn, buổi chiều chúng ta đi thành phố. Cái gì? Lương Thần cùng Đỗ Tiểu Lan giống nhau khiếp sợ, chuyện khi nào, vì cái gì muốn kết hôn? Kia đương nhiên là bởi vì chúng ta cho nhau thích, cho nên muốn kết hôn. Lương Hoài Cẩn dùng tràn ngập sung sướng ngữ khí nói, ta và ngươi mẹ kết hôn, về sau ngươi đã kêu ta ba ba. Kia không phải Lương Thần suy nghĩ một lần, ta kêu ngươi tiểu thúc thúc, nhưng là ta cũng có thể kêu ta mẹ tiểu thẩm thẩm a. Vậy ngươi là muốn kêu mẹ vẫn là kêu thẩm thẩm? Lương Thần không cần nghĩ ngợi, kia đương nhiên vẫn là kêu mụ mụ hảo. Nhi tử ngoan. Hừ, không biết vì cái gì, hắn trong lòng có điểm không vui. Vốn dĩ mụ mụ là hắn một người, hiện tại nhiều một người cùng hắn đoạt, hừ. Trong nồi thủy còn không có thiêu khai, Lương Hoài Cẩn vén tay háo rửa rau, Lương Thần, ngươi muốn hay không suy xét năm ba đi thành phố đọc sách. Lương Thần kịch liệt phản đối, ta không cần, ta liền phải ở chỗ này đọc, ta muốn cùng Trầm Hương, Xuân Ca, Trương Kiến Quân, Thiết Chủ Y, Môn Xuyên bọn họ ở bên nhau chơi. Ngươi ở thành phố đọc sách, nghỉ thời điểm vẫn là có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi. Ta không muốn. Vân Đoan ở trong phòng thu thập hảo buổi chiều muốn mang đi váy, từ đào nghệ quán cầm một ít quả đào, cầm một cây chân giò hun khói, còn có thịt khô từ từ, đóng gói hảo buổi chiều mang đi. Vân Đoan đi đến phòng bếp cửa liền nghe được Lương Thần hầm hừ thanh âm, không cần cái gì. Lương Thần đôi mắt đều đỏ, ta không cần đi thành phố đọc sách, ta liền tưởng ở tại trong nhà. Vân Đoan đau lòng chạy nhanh ôm lấy nhi tử, không khóc không khóc, bảo bối nhi không khóc, tưởng ở tại trong nhà liền ở tại trong nhà, mụ mụ bồi ngươi. Vân Đoan trừng mắt nhìn Lương Hoài Cẩn liếc mắt một cái, cùng tiểu hài nhi tranh cái gì tranh. Lương Hoài Cẩn thở dài, đến, hắn ở thành phố đi làm, liền tính kết hôn, về sau cũng chỉ có thể một vòng thấy một lần mặt. Nước mắt hoa nhi còn không có biến mất, Lương Thần tránh ở mụ mụ trong lòng ngực cười, đắc ý mà hướng tiểu thúc làm ngõ ộp. Lương Hoài Cẩn trong lòng nghĩ, hắn muốn nỗ lực, ít nhất muốn đem cái này tiểu tử thúi so đi xuống, hắn muốn trở thành lao bà nhất đau lòng người. Chỉ có thể nói, cố lên đi. Tuy nói Vân Đoan thích hắn, đáp ứng kết hôn, nhưng là ở trong lòng nàng hiện tại vẫn là Lương Thần quan trọng một ít. Ăn xong cơm trưa, chuẩn bị ngồi xe đi thành phố. Lấy lớn như vậy một cái chân giò hun khói. Ân, ngày mai mời khách ăn cơm, một cái chân giò hun khói lại có thể hầm canh, có thể xào rau, còn có thể cắt miếng hấp. Một cái chân giò hun khói đều có thể làm nửa bàn đồ ăn. Thịt khô cũng mang. Không chỉ có mang theo thịt khô, còn có hắn hôm nay để trở về thịt heo, còn có một lọ rượu, một đại túi mới mẻ quả đào. Mật ong. Mật ong cùng quả đào Vân Đoan ngày mai chuẩn bị làm trái cây đồ uống, cấp hải tử uống. Ngươi không phải nói ngươi sư huynh thích trong nhà thịt khô sao? Vân Đoan nắm Lương Thần đi lên mặt, đừng nhìn, chúng ta chạy nhanh đi. Ngày mai Lanh Chứng kết hôn, Kim Thiên Hạ Ngọ còn muốn kịch liệt chụp một chương chụp ảnh chung. Nghe nói muốn chụp ảnh, Lương Thần nháo cũng muốn chụp, còn thập phần khiêu khích, ta cùng mụ mụ chụp, không cùng ngươi chụp. Lương Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, một ngày nào đó, hắn muốn tấu hắn một đốn. Lương Thần bám lấy mụ mụ, mới không sợ hắn đâu. Ngày xưa giữa trưa đều sẽ ngủ trưa, hôm nay không ngủ thành, lên xe sau, Lương Thần dựa vào Vân Đoan không một lát liền ngủ rồi. Nay một chuyến đi thành phố xe không nhiều ít hành khách, Lương Hoài Cẩn đem tiểu cháu trai ôm đến chính mình bên người. Hắn ôm, Vân Đoan cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Vân Đoan hoạt động một chút bả vai, cầm chương khăn, cấp Lương Thần lau mồ hôi thủy. Tiến vào tháng năm sau, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Đến thành phố xuống xe. Về trước một chuyến tân mua sân, đem đồ vật đều bông. Vân Đoan cảm thấy trên người không thoải mái, tưởng tắm rửa một cái lại đổi váy đi chụp ảnh. Ngươi từ từ, ta đi nấu nước. Vân Đoan nói, ngươi trước nấu nước, ta đi phía trước Bách Hóa Đại Lâu mua hai cái chậu. Còn chưa ngủ tỉnh Lương Thần, bò trên bàn tỉnh thần, Vân Đoan ra cửa thời điểm không kêu hắn. Nửa giờ sau, Vân Đoan đơn giản rửa mặt một chút, thay váy đỏ, một lần nữa đánh tan tóc, biên hai cái bím tóc đáp ở trước ngực. Đối với gương. Nàng cẩn thận đem lông mày tu một chút, vỗ vỗ chính mình mặt, nghiêng người ngó trái ngó phải trong gương chính mình, như vậy một mạc liền đi chụp kết hôn chiếu, còn rất mới mẻ. Lương Hoài Cẩn đôi tay ôm ngực, dựa vào cửa xem nàng, tựa như ở thưởng thức một bức mỹ lệ họa. Vân Đoan vui vẻ nói, đẹp sao? Có điểm quá đẹp. Lương Hoài Cẩn ánh mắt dừng ở nàng xương quai xanh, nàng eo, này váy eo cũng véo quá tế. Vân Đoan ha ha cười, kia chúng ta đi thôi. Lương Thần mới vừa rửa mặt, cái trán đầu tóc dính thủy. Trở nên lộn xộn. Vân Đoan cho hắn lũ hảo tóc, tỉnh sao? Ân, tỉnh. Chụp ảnh trong quán, hai người đầu dựa gần đầu, chụp được một chương chụp ảnh chung. Lương Thần sốt ruột mà đẩy ra tiểu thúc thúc, nên ta. Lương Hoài Cẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn bọn họ hai mẹ con đứng chụp, ngồi chụp, ôm chụp. Lương Thần chụp nghiện rồi, mụ mụ, ngươi thân ta một chút. Vân Đoan hảo phóng phối hợp. Chụp ảnh sư phó cười ha ha, này hai mẹ con người cũng quá có ý tứ. Lương Thần rốt cuộc chụp xong rồi, Lương Hoài Cẩn đi ra phía trước, ta cũng tưởng chụp. Vân Đoan sắc mặt đỏ lên, không chụp. Lương Hoài Cẩn lôi kéo nàng ngồi xuống, ta cũng tưởng cùng ngươi ngồi chụp một chương. Nguyên lai là ngồi chụp, Vân Đoan rửa gần hắn ngồi xuống, vậy chụp đi. Lương Hoài Cẩn quay đầu xem nàng, hảo đáng tiếc, hắc bạch ảnh chụp nhìn không tới nàng ngừng đỏ mặt. Giang giác một tiếng, chụp ảnh sư phó chụp được hắn nhìn nàng bộ dáng. Người cái này nam đồng chí, ngồi xong liền không cần lộn xộn sao? Này một chương chỉ chụp đến ngươi nửa mặt. Sư phó không có việc gì, này một chương chúng ta muốn. Chờ đến bọn họ tuổi già lúc sau, này một chương thâm tình nóng nhìn ảnh chụp, là hắn ái nàng chứng cứ. Chụp xong Vân Đoan liền đứng lên, đừng đùa nữa, chúng ta còn muốn đi vội, sự tình nhiều lắm đâu. Đúng vậy, ta còn muốn đi đơn vị xin nghỉ, thỉnh Mã sư huynh ngày mai tới trong nhà ăn cơm. Kia chúng ta phân công nhau hành động, ngươi đi đơn vị xin nghỉ, ta mang Lương Thần đi mua đồ vật. Thành, thiếu mua một chút, trọng đồ vật chờ ta trở về lại nói, ta sợ ngươi lấy bất động. Lương Hoài Cẩn đem trong túi tiền cùng phiếu móc ra tới đều cho nàng. Vân Đoan không khách khí mà tiếp nhận tới, sư phó, chúng ta kịch liệt, ngày mai sớm tới tìm lấy ảnh chụp, bao nhiêu tiền? Một chương 9 mao tiền, ngươi này hôm nay chiếu 10 chương, tổng cộng 9 đồng tiền. Vân Đoan cho 18 khối, thảy 2 phân ra tới. 2 phân. Thật là kẻ có tiền, một tháng tiền lương liền cấp hoa rớt. Trên đường trở về, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn tách ra đi, Lương Thần lôi kéo mụ mụ tay, nhỏ giọng nói, trên đường thật nhiều người đang xem ngươi. Lúc này áo trên, váy cơ hồ đều là không có vòng eo, nàng hôm nay này váy quá vừa người. Chúng ta về trước ra một chuyến. Vân Đoan về nhà thay đổi thân dài rộng áo sơ mi quần dài ra cửa, trên đường liền không ai xem nàng. Chương 36 chương 36. Cái gì? Các ngươi hai cái muốn kết hôn. Mã sư huynh kích động không thôi, ta liền biết. Lúc ấy ngươi cùng ta nói thời điểm ta liền đoán được, các ngươi hai cái như vậy xứng, không kết hôn mới có quỷ. Lương Hoài Cẩn mặt mày đều là cười, cảm ơn sư huynh, ngươi ngày mai sớm một chút tới. Yên tâm, ta ngày mai cũng xin nghỉ, buổi sáng liền qua đi, ta chính là ngươi duy nhất nhà chồng người, khẳng định cho ngươi đem mặt mũi khởi động tới. Nghĩ đến Vân Đoan bên kia, cũng chỉ có nàng tiểu sư thúc một nhà, Lương Hoài Cẩn cười vô vô hắn bả vai, chúng ta ngày mai chính là tụ ở bên nhau ăn cơm, người không nhiều lắm. Sư huynh không cần chuẩn bị cái gì lễ vật, ngươi người tới là được. Ai, yên tâm, khẳng định sẽ không cho ngươi đưa đại lễ. Ta tiền lương muốn để dành tiền cưới vợ nhi, nhưng không có nhiều cho ngươi. Lương Hoài Cẩn nhẹ giọng cười, sư minh, ta còn có việc nhi, ta đi trước. Đi thôi, mau trở về nhìn xem đệ muội có hay không cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lúc này, Vân Đoan đã lấy lòng rau dưa, hai mẹ con dẫn theo đồ ăn về đến nhà. Nàng về nhà thời điểm, Lương Hoài Cẩn đã trở lại, tiếp nhận nàng trong tay đồ ăn. Còn muốn mua cái gì, ta đi mua. Còn muốn mua chút khoai tây, cái này có thể phóng. Tùy thời có thể ăn. Nàng vừa rồi đi phòng bếp nhìn, trong nhà món chính không thiếu. Thượng Chu nàng đem phòng bếp lu gạo chứa đầy, đại khái chỉ thiếu một chén mễ, Lương Hoài Cẩn phòng trừng không như thế nào ở nhà nấu cơm ăn. Trong chốc lát ta đi mua. Nay một buổi chiều lại là ngồi xe lại là đi chụp ảnh, mua đồ ăn, bận việc lâu như vậy, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Lương Hoài Cẩn đi mua khoai tây, Lương Thần cũng đi theo đi, Vân Đoan lưu tại trong nhà. Trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng. Chính phòng nhà chính hai bên trái phải cũng có hai gian phòng ngủ, đông phòng là nàng phía trước bố trí, tây phòng cũng bố trí đi lên, vỏ chăn khăn trải giường, cái gì đều là tân, phòng chừng là Lương Hoài Cẩn bố trí. Nàng đi phòng bếp nấu cơm, trong phòng không có củi gỗ, chỉ có than, ở bếp lò dẫn châm hỏa sau, đem nồi ngồi trên đi, tế mệ phóng thủy, chuẩn bị ngao cháo. Nay căn hộ không lớn, nhưng là ngũ tạng đều toàn, giếng nước liền ở phòng bếp cách vách góc tường, còn rất phương tiện. Lương Hoài Cẩn mang theo Lương Thần đi mua khoai tây, hắn một chút không nóng nảy, trước mang Lương Thần đi cùng Tiêu Xã mua một bao đại bạch thỏ, tắt trong lòng ngực hắn. Lương Thần ôm đại bạch thỏ, lại là cao hứng lại là cảnh giác, vì cái gì cho ta đường. Lương Hoài Cẩn mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, ngày mai ăn cơm trưa, ngươi cùng ngươi sư mãi mãi bọn họ hồi Phượng Hoàng huyện, mẹ ngươi hậu thiên trở về. Vì cái gì? Không được. Ta không cần. Ta muốn cùng ta mẹ cùng nhau. Lương Hoài Cẩn liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không nghe lời, ngày mai ta cho ngươi già già mãi mãi cùng ba ba viết thư, nói ngươi không ngoan. Ừ, ngươi mới không ngoan. Ngươi lớn như vậy người, ngươi còn khi dễ ta, ta muốn cáo trạng. Lương Hoài Cẩn giữ chặt hắn, mẹ ngươi có phải hay không cho ngươi mua tân bóng đá? Ngươi phải cho ta mua. Trong nhà cái kia bóng đá vẫn là năm kia mụ mụ cho hắn mua, đã thức cũ, nhưng là như thế nào đá đều không xấu, mụ mụ nói cũ còn có thể dùng liền không cho hắn mua tân. Ngươi chỉ cần đáp ứng ngày mai trở về. Ta cho ngươi mua cái tân. Trừ phi ngươi hiện tại liền cho ta mua. Lương Thần tâm động. Lương Hoài Cẩn thật đúng là cho hắn mua, không nói hai lời liền mang theo hắn đi bách hóa đại lâu. Cháo đều ngao hảo, đặt ở trên mặt đất lạnh, Vân Đoan tả chờ không thấy người trở về, hưu chờ không thấy người trở về. Chợ bán thức ăn như vậy gần, mua khoai tây yêu cầu lâu như vậy thời gian. Vân Đoan đứng ở cổng lớn chờ, thiên đều mau đen, rốt cuộc nhìn đến một cao một thấp hai người đã trở lại. Lương Hoài Cẩn dẫn theo nửa túi khoai tây. Lương Thần tay trái đại bạch thỏ tay phải bóng đá, cười nhưng vui vẻ. Vân Đoan cười lạnh, ta làm ngươi mua khoai tây ngươi thuận tay cho ta mua cái bóng đá. Tiền nhiều thiêu hoảng đúng không? Lương Thần nhanh nhẹn mà trốn đến tiểu thúc thúc phía sau, không dám nhìn mẹ nó. Lương Hoài Cẩn đỉnh lạnh lùng ánh mắt đi qua đi, đừng nóng giận, ta chính là nghĩ, như vậy cao hứng nhật tử, làm hài tử cũng đi theo cao hứng cao hứng. Mua đều mua, nàng còn có thể thế nào? Vân Đoan chừng hắn một cái, cơm làm tốt, đi xào rau. Hành, phóng ta tới, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vân Đoan xoay người đi vào, Lương Thần ôm bóng đá đi theo lưu đi vào, còn biết đem phía sau đại môn đóng lại. Lương Hoài Cẩn nâng một chút cằm, đem ngươi bóng đá phóng tây phòng đi, lại đây phòng bếp hỗ trợ. Được rồi. Đắc tội mụ mụ, Lương Hoài Cẩn hiện tại thành thật thực, đem tân bóng đá hướng trong phòng một ném, chạy tới phòng bếp giúp tiểu thúc thúc rửa rau. Buổi sáng mua 2 cân nhiều thịt nhắc tới Phượng Hoàng huyện lại để trở về, hôm nay thời tiết nhiệt, phóng tới ngày mai phòng trừng sắp hỏng rồi, Lương Hoài Cẩn chuẩn bị toàn bộ cắt xào khoai tây ti. Vân Đoan múc nước tới hoa, đi ngang qua phòng bếp bên cửa sổ, thiếu phóng điểm thịt, dư thừa thịt xào làm giải điểm muối, trang trong chén ngày mai ăn. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu, đem trong nồi thịt sạn lên một ít. Lương Hoài Cẩn động tác mau, một đạo thịt xào khoai tây ti, còn có một đạo tỏi nhuyễn rau xanh, thực mau liền ra nổi. Ăn cơm. Nhà chính bãi một trương bàn bắt tiên, ăn cơm thời điểm Lương Thần không dám ngồi ở mụ mụ đối diện, khẽ meo meo bưng chén ngồi vào bên cạnh. Lương Hoài Cẩn khỏe môi hơi hơi nhếch lên, xem ra đều không cần chờ ngày mai, tiểu tử thúi hiện tại liền hận không thể trốn mẹ nó rất xa. Vân Đoan không nói gì, Lương Thần một bộ làm sai chuyện này bộ dáng, cơm nước xong còn cướp rửa chén. Buổi tối tắm rửa đánh răng cũng không cần Vân Đoan thúc giục, tự hiểu là thực. Lương Hoài Cẩn sấn lúc này vào nhà tìm nàng, kéo nàng tay, đừng nóng giận, ta chính là tưởng cho hắn mua cái bóng đá. Ta khi nào nói ta sinh khí? Vậy ngươi như thế nào không cười? Ta chẳng lẽ không thể có tính tình không tốt thời điểm? Có thể, như thế nào không thể, tâm tình không hảo ngươi tìm ta. Hắn lôi kéo nàng hai tay đặt ở hắn sau thắt lưng, hắn tưởng nàng chủ động ôm nàng. Vân Đoan cười, cho hắn một cái tát, ta trước cùng ngươi nói, lần này liền tính, về sau ở giáo dục hài tử phương diện, chúng ta hai cái cần thiết thống nhất, không thể ta nói nhắm hướng đông ngươi nói về phía tây. Đều nghe ngươi. Ngươi có đạo lý ta cũng nghe ngươi. Ta cũng không phải thiếu tiền, cố ý không cho hắn mua tân bóng đá, ta chính là cảm thấy, hắn nguyên bản còn có thể dùng, lại mua tân lãng phí. Ta biết, liền lúc này đây, về sau đều ngươi định đoạt. Vân Đoan bị hắn hống cười lên tiếng, đừng náo, mau đi rửa mặt, buổi tối ngươi mang Lương Thần ngủ. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, Vân Đoan tổng cảm thấy, hắn ánh mắt so bóng đèn còn lượng, phóng quang, còn phát ra nhiệt, quả thực làm người chịu không nổi. Một phen đẩy ra hắn, mau đi đánh nước tắm. Ngươi trước tẩy. Vân Đoan cũng không cùng hắn nhún nhường, cầm khăn lông cùng tắm rửa xiêm y đi rửa mặt. Lại lần nữa cảm thán một tiếng nguyên lai chủ nhà thật là cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người, cư nhiên chuyên môn tu một gian tắm rửa gian, tắm rửa gian bên ngoài chính là mương, rửa mặt xong đổ nước đều phương tiện. Nếu có thủy quản có thể nhận được trong phòng liền càng tốt, như vậy liền không cần vất vả múc nước. Rửa mặt thời điểm, nhìn đến trên giá thô ráp khăn lông, Vân Đoan nghĩ đến một sự kiện, nhớ rõ quay đầu lại cấp Lương Hoài Cẩn lấy 2 trường tân khăn lông. Kim Thiên Hạ ngọ đi vội vàng, Vân Đoan mang khăn lông, Lương Thần cái gì cũng chưa mang, giờ phút này tiểu thúc thúc cho hắn lau mặt, hắn tất cả ghét bỏ. Khăn lông cũng phế vật đi, một chút đều không mềm. Tạm chấp nhận dùng đi, ở chỗ này có thể mua được như vậy liền không tồi. Hừ, ta mẹ cho ta khăn lông đặc biệt dùng tốt. Đương nhiên dùng tốt, mẹ ngươi mua hẳn là đều là buôn bán bên ngoài hóa, mua cái loại này chất lượng khăn lông muốn hoa kiều khoán. Trước kia nhà bọn họ còn ở thủ đô thời điểm, cũng có thể dùng tới cái loại này chất lượng khăn lông, hiện tại không dùng được. Đông phòng nhường cho Vân Đoan ngủ, Vân Đoan vì dưỡng đủ tinh thần sớm lên giường. Tây phòng Lương Hoài Cẩn lại thật lâu ngủ không được. Hôm nay ngày này, liền cùng ngộng giống nhau, làm hắn có điểm không thể tin được là thật sự. Từ lần trước thổ lộ lúc sau, hắn vẫn luôn đang đợi nàng đáp lại, hôm nay hắn không chỉ có chờ đến đáp lại, còn đem hắn chuẩn bị tốt lâu nhẫn đưa ra đi. Nàng liền như vậy thoải mái hào phóng mà đáp ứng cùng nàng kết hôn, nhắm mắt lại, cái kia cảnh tượng ở trong lòng hắn hiện tại đều còn vô cùng tươi sống. Vuốt ve trên tay nhẫn, hắn tưởng, hắn cả đời này đều sẽ nhớ rõ cái kia cảnh tượng. Lương Thần tiểu phôi đản một cái xoay người, cẳng chân phanh mà một tiếng ném ở trên người hắn, Lương Hoài Cẩn tê mà một tiếng, tiểu tử thúi sức lực cũng quá lớn. Ngủ ngon mới có thể tinh thần hảo, ngày hôm sau buổi sáng, Vân Đoan tinh thần gấp trăm lần mà rời giường, đẩy cửa ra tới liền nhìn đến treo quầng thâm mắt Lương Hoài Cẩn. Vân Đoan phụ cười, ngươi tối hôm qua thượng trộm nhu đi. Lương Hoài Cẩn ánh mắt dừng ở nàng tươi cười như hoa trên mặt, cổ họng lăn lộn vài cái. Ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt. Ân, sáng nay thượng ăn mì. Hảo. Lương Hoài Cẩn đi nấu cơm, Vân Đoan đi tây phòng đem Lương Thần lay lên. Mẹ. Lương Thần bị đánh thức, mở to mắt nhìn đến là mụ mụ, chuyển cái thân lại ngủ. Đừng ngủ, mau đứng lên ăn cơm sáng. Lương Thần rầm rì hai tiếng, chậm rì rì mà từ trên giường bỏ dậy. Ăn cơm sáng, người một nhà thu thập hảo chuẩn bị ra cửa, Lương Hoài Cẩn nhìn nàng, như thế nào không mặc ngày hôm qua cái kia váy đỏ. Hôm nay Vân Đoan ăn mặc một thân Điền Viên Phong nửa tay háo váy dài, bên hông kích cỡ cũng phong đến tùng. Vân Đoan lôi kéo làn váy dạo qua một vòng, khó coi. Đẹp, nàng mặc màu đỏ hoặc là xuyên bạch sắc đều đẹp. Vân Đoan không chút nào khiêm tốn mà khoe khoang, đẹp là được, đi thôi. Ta dáng người tốt như vậy, mặc màu đỏ cái kia quá hiện vòng eo, người khác đều nhìn chằm chằm ta xem đâu. Lương Thần thập phần cổ động mà vội vàng gật đầu, chính là, ngày hôm qua có người nhìn chằm chằm mụ mụ đâu. Lương Hoài Cẩn cầm hộ tịch chứng minh, trở về lại đổi. Ân ân. Một nhà ba người đi trước ngày hôm qua kia ra chụp ảnh quán lấy ảnh chụp, sau đó đi lãnh chứng. Bọn họ cái này tổ hợp tới rồi cục dân chính, mọi người đều đánh giá bọn họ, hai tử đều lớn như vậy mới kết hôn. Đây là một nhà ba người, không phải nhị hôn. Nhân viên công tác trong lòng mặc kệ như thế nào nói thầm, trên tay động tác vẫn là thực mau, phịch một tiếng đắp lên trường, giấy hôn thú có hiệu lực. Lương Thần oa mà một tiếng, ba mẹ, cái này giấy hôn thú giống như giấy khen Nga. Lương Hoài Cẩn chạy nhanh đem giấy hôn thú thu hồi tới, đừng đùa hỏng rồi. Nha! Thật đúng là người một nhà A. Đó là tới bổ làm giấy hôn thú. Vân Đoan từ trong bao bắt một đống đường, phân cho nhân viên công tác, mọi người đều cười nói hỉ. Lương Hoài Cẩn nhạc lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng, liền cùng máy đọc lại giống nhau, không ngừng nói cảm ơn. Vân Đoan đỡ chán, chạy nhanh lôi kéo hắn đi, đừng chậm trễ mặt sau kết hôn người. Lãnh xong chứng thời gian không còn sớm, chạy nhanh. Chúng ta đi nhà ga tiếp tiểu sư thúc bọn họ. Đi bến xe có giao thông công cộng ô tô, hơn 20 phút sau bọn họ đến bến xe, tiểu sư thúc bọn họ đang ở bến xe cửa chờ. Xuân ca, Trầm Hương. Lương Thần nhanh chân chạy tới. Lương Thần, ta rất nhớ ngươi nha. Vân Đoan cười lên tiếng, tính toán đâu ra đấy nhiều nhất một ngày không gặp, này liền suy nghĩ. Đỗ Tiểu Lan một bên xem đối diện một đôi tân nhân, một bên cười ha hả mà nhỏ giọng cùng trượng phu nói, xem bọn hắn hai cái, đều lớn lên đẹp như vậy. Về sau sinh hải tử đến thật đẹp a. Bạch Chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn cũng thực chờ mong. Nguyên bản Vân Đoan thân thể không tốt, sư huynh cùng hắn cũng chưa ngóng trông Vân Đoan có thể sinh hải tử. Sư huynh ở trên trời có thể thấy như vậy một màn, nói vậy cũng là vạn phần vui sướng. Tiểu sư thúc, tiểu sư thẩm, chúng ta đi thôi. Hảo, đi. Vân Đoan thân thiết mà vãn trụ tiểu sư thẩm cánh tay, Đỗ Tiểu Lan vô vô tay nàng, như thế nào mặc đồ trắng. Váy đỏ quá gây chú ý, trở về lại đổi. Lương Thần mang theo Mộc Lan, Trầm Hương hai huynh đệ chạy phía trước, Lương Hoài Cẩn cùng tiểu sư thúc đi cùng một chỗ. Các ngươi hai cái kết hôn sau, ở nơi nào sinh hoạt? Ngươi cái này công tác, hẳn là không rời đi nội thành đi. Tạm thời không rời đi. Ta nguyên bản muốn cho Vân Đoan cùng Lương Thần tới thành phố, Lương Thần thích ở Phượng Hoàng huyện đọc sách, không muốn tới. Vậy các ngươi này mới vừa kết hôn liền phải phân cách hai nơi. Lương Hoài Cẩn thở dài, cũng là không có cách nào, hài tử quá khó chơi. Lương Thần 6 tháng cuối năm liền đọc năm 3, không mấy năm liền phải đọc sơ trung, đến lúc đó sơ trung tới thành phố đọc. Lương Hoài Cẩn tiếp tục nói, nghe nói Mộc Lan học kỳ này tiểu học tốt nghiệp muốn khảo sơ trung, trong nhà sân rộng mở, Mộc Lan nếu thi đậu thành phố sơ trung, liền tới trong nhà trụ, đường khách khí. Phượng Hoàng huyện cũng có sơ trung cùng cao trung, liền hiện tại dạy học trình độ mà nói, thành phố cùng trong huyện đều không sai biệt lắm, duy nhất lớn nhất khác biệt, chính là thành phố tốt nghiệp học sinh càng dễ dàng tiến thành phố nhà xưởng. Bạch Chỉ cũng ở suy xét chuyện này nhi tử không học ý gì, tốt nghiệp khẳng định muốn vào nhà xưởng hoặc là tiến đơn vị, chứ không nói đơn vị, liền nói nhà xưởng. Phượng Hoàng huyện liền bốn ra nhà xưởng, vô luận là chế y y xưởng, xưởng đồ hộp, nhưng tiểu xưởng vẫn là xưởng chế biến thịt, đều không rất thích hợp nhi tử. Bạch Chỉ nhìn lại, xem hắn đến lúc đó khảo thế nào. Nghe Vân Đoan nói, Mộc Lan thành tích thực hảo. Bạch Chỉ cười, còn hành đi. Vân Đoan quay đầu lại ngắm mặt sau hai người liếc mắt một cái. Nhỏ giọng cùng tiểu sư thầm nói, ta cho rằng tiểu sư thúc sẽ xem Lương Hoài Cẩn không vừa mắt đâu, không nghĩ tới bọn họ hai cái còn vừa nói vừa cười. Đỗ Tiểu Lan cười cười, không bóc trượng phu gốc gác nhi. Tối hôm qua thượng hắn trở về, nghe nàng nói Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn muốn kết hôn, một phách bàn tay, hưng phấn mà nói hắn đã sớm chờ ngày này. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Mã Sư Huynh đã chờ ở cửa. Các ngươi hảo, ta là Lương Hoài Cẩn Sư Huynh, ta kêu. Mã Sư Huynh không hổ là sáng yêu. Không đợi Lương Hoài Cẩn giới thiệu, hắn liền chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là Vân Đoan sư thúc sư nương. Hai bên đã gặp mặt, đẩy cửa ra đi vào. Mã sư huynh khoa trương nói, ai ra, nói tốt mời ta tới ăn hỷ yến đâu? Nay còn phải chờ ta chính mình động thủ nấu cơm. Nơi nào dùng được với ngươi, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, ta tới. Đỗ Tiểu Lan vén tay háo hỏi Vân Đoan phòng bếp ở nơi nào. Không đợi Vân Đoan trả lời, Lương Hoài Cẩn chủ động gánh vác khởi nấu cơm trách nhiệm, tiểu sư thẩm ngươi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm. Bạch Chỉ, đều đừng cãi cọ, hôm nay không có người ngoài, chúng ta cùng nhau động thủ làm. Được rồi, tiểu sư thúc nói đúng. Vô vô Lương Hoài Cẩn bả vai, sư đệ, có gì yêu cầu ta làm. Lương Hoài Cẩn không khách khí mà cho hắn an bài công tác, ngươi phụ trách tức khoai tây ra. Không thành vấn đề. Mấy cái đại nhân tiến phòng bếp, thịt đồ ăn đều ở thất thượng bãi, Vân Đoan lấy ra buổi sáng viết tốt thực đơn, chân giò hun khói để nhi hầm canh, chân giò hun khói thịt cắt miếng hấp, khoai tây thiêu thịt khô gà, thịt khô xào ớt cay, xào cái rau xanh, lại đến một cái rau trộn cà tím, có đủ hay không? Đủ rồi, hôm nay vài cái ngạnh đồ ăn. Kêu hành, động thủ đi. Vân Đoan tưởng hỗ trợ, bị Lương Hoài Cẩn đẩy ra phòng bếp, ngươi đi xem hài tử, phòng bếp không cần phải như vậy nhiều người. Ta. Ngươi đi cho chúng ta pha hồ trà, ngươi không phải mang theo Long Tỉnh sao? Hào đi. Vân Đoan vào nhà lấy lá trà pha trà, thuận tiện cầm ba cái đại quả đào, cắt thành đinh, dùng mật ong cùng phóng lạnh nước sôi để nguội cùng nước trà điều mấy chén trái cây trà. Vân Đoan nếm nếm cũng không tệ lắm, đem ở sân đá bóng đá Lương Thần, Mộc Lan cùng Trầm Hương kêu tiến vào. Các ngươi nếm thử. Lương Thần thập phần cổ động, hảo uống. Mộc Lan cũng cảm thấy hảo uống. Trầm Hương lại cảm thấy, thêm chút toan thì tốt rồi. Chua ngọt khẳng định càng tốt uống. Vân Đoan xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhi, anh hùng ý kiến giống nhau Nga. Thiên hố bên trong có cây chanh, nhưng là nơi này không sản chanh, nàng cũng không hảo lấy ra tới. Các ngươi uống đi, quả đào ở trong rổ phóng, muốn ăn chính mình lấy. Nàng bưng một ly quả đào quả trà cấp tiểu sư thẩm, cấp Lương Hoài Cẩn bọn họ còn lại là phóng lạnh Long Tỉnh. Tức xong ra Mã sư huynh uống ngụm trà, tắp lưỡi phẩm vị, hảo trà nha. Long Tỉnh, Hàng Châu địa phương một cái bằng hữu đưa. Mã sư huynh thích ta cho người trang một ít. Vậy trước cảm ơn. Bạch Chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn Vân Đoan liếc mắt một cái. Vân Đoan lập tức nói, cấp tiểu sư thúc cũng chuẩn bị, còn cấp tiểu sư thúc chuẩn bị hạch đào, bổ não tập thể hình. Đỗ Tiểu Lan cười ha ha lên, ngươi tiểu sư thúc tuổi không nhỏ, sắc thật phải hảo hảo bổ bổ. Vân Đoan thấy tiểu sư thúc sắc mặt càng ngày càng đen, cười trộm một tiếng, chạy nhanh lưu. Đại gia hỏa tề động thủ hỗ trợ, 12 giờ rưỡi cơm chưa làm tốt, tổng cộng 6 cái đồ ăn. Môi nói đồ ăn đều là siêu đại phân, khoai tây thiêu thịt khô gà tràn đầy trang nửa chậu rửa mặt. Hoa Nga! Thơm quá! A. Vân Đoan thay đổi thân váy đỏ ra tới, vội vàng hỏi, khoai tây thiêu gà ai làm, quá thơm đi. Hoài Cẩn làm. Đỗ Tiểu Lan cười nói, không nghĩ tới Hoài Cẩn tay nghề tốt như vậy, ngươi cũng thật có phúc khí. Trước nói, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, đều mau một chút, bụng đã sớm nói bụng. Lương Hoài Cẩn cấp tiểu sư thúc cùng Mã sư huynh đổ một ly rượu trắng. Vân Đoan hỏi qua tiểu sư thẩm tưởng uống vừa rồi cái kia quả đào quả trà. Lương Thần, Mộc Lan cùng Trầm Hương ba người cũng muốn, không có cái ly, liền dùng chén cấp một người trang một chén. Bạch Chỉ đứng lên, trước nâng chén, tiểu sư thúc chúc hai người các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc đến lão. Tiểu sư thẩm cũng chúc các ngươi bình an hỉ nhạc, cử án tề mi. Mã sư huynh phi thường ngay thẳng mà nói bốn chữ, sớm sinh quý tử. Ha ha ha ha, nói rất đúng. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan liếc nhau. Đạm đạm cười, làm này ly rượu. Một ngụm rượu xuống bụng, Mã sư huynh đôi mắt đều thẳng, rượu ngon a. Bạch Chỉ phi thường biết hàng, nhiều ít năm dưỡng thật hiểu. 20 năm. Gì? Mã sư huynh đôi mắt đều trừng lớn. Lương Hoài Cẩn cấp tiểu sư thúc mãn thượng, ta không cùng ngươi nói. Vân Đoan gia gia cùng tiểu sư thúc là sư huynh đệ, đều là phi thường lợi hại đại phu. Vân Đoan bồi thêm một câu, ông nội của ta ở thời điểm, mỗi năm đều sẽ tồn rượu thuốc. Cái này dưỡng thận tiểu là ông nội của ta sở trường tuyệt sống. Ngưu A. Mã sư huynh hâm mộ, tiểu sư đệ quá sẽ tìm lão bà, tìm được lão bà không chỉ có lớn lên đẹp người ưu tú, còn có như vậy của cải đâu. Lương Hoài Cẩn hỏi Vân Đoan, 20 năm phân rượu nhiều hay không? Không nhiều ít. Người muốn đưa người. Ân, ta tưởng cấp lão sư gửi một lọ rượu mừng. Một lọ vẫn phải có. Vân Đoan bàn tay vung lên, cho ngươi lão sư gửi. Quay đầu lại ta cấp mạnh thúc thúc đinh A-di bọn họ cũng gửi một lọ. Tiểu sư thúc gật gật đầu, ngươi kết hôn là nên thông chi bọn họ một tiếng. Lương Thần đứng ở ghế trên, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn đối diện đồ ăn, mụ mụ, ta muốn ăn chân giò hun khói. Vân Đoan vươn tay, chén lấy lại đây, ta cho ngươi kẹp khối móng heo nhi. Mộc Lan cùng Trầm Hương muốn hay không? Cảm ơn Vân A-di, chính chúng ta kẹp. Vô cùng náo nhiệt tiệc cưới, ăn đến buổi chiều 2 điểm mới kết thúc, Vân Đoan mang đến một lọ rượu. Bị tiểu sư thúc cùng Mã sư huynh phân uống xong rồi. Mã sư huynh tiểu lượng giống nhau, hiện tại choáng váng đi đường đều chân trái vướng chân phải, chạy nhanh đem hắn đỡ tiến tây phòng ngủ một giấc. Tiểu sư thúc, ngươi cũng ngủ một lát. Bạch Chỉ đỏ mặt lắc đầu, điểm này rượu với ta mà nói không tính cái gì, ta còn không có say đâu. Vân Đoan cẩn thận đánh giá hắn, thật không có say. Bạch Chỉ đẩy ra nàng, ta hảo thật sự. Xác định hắn thật không có say, Vân Đoan đi cho hắn đổ ly trà, uống điểm trà xanh sẽ thoải mái một chút. Cơm nước xong, ba cái tiểu hài nhi giúp đỡ Lương Hoài Cẩn thu thập phòng bếp, lưu Vân Đoan ở trong phòng. Tiểu sư thẩm lấy ra tới một cái trang sức hộp đưa cho nàng, bên trong là một đối thủ vòng, là ta và ngươi tiểu sư thúc đưa cho ngươi tân hôn hạ lễ. Mãn lục vòng tay, mang ở nàng trắng nón mảnh dài trên cổ tay đặc biệt đẹp. Vân Đoan cười cảm ơn tiểu sư thẩm, ta về sau ở trong phòng chống mang. Đỗ Tiểu Lan nhấp miệng cười nói, liền biết ngươi thích cái này. Tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm buổi chiều còn phải đi về, bọn họ lưu đến 4 điểm nhiều, mang theo hải tử liền phải đi trở về, thuận tiện đem Lương Thần mang đi. Lương Thần ôm hắn bóng đá, có điểm lưu luyến không rời, mụ mụ ngày mai sớm một chút trở về. Lương Hoài Cẩn lôi kéo Vân Đoan tay, mẹ ngươi đã biết, ngươi đi nhanh đi, đều bao lớn người, còn không rời đi mẹ. Lương Thần sinh khí, tức giận gương mặt liền cùng tiểu màn thầu giống nhau. Đỗ Tiểu Lan chạy nhanh giữ chặt Lương Thần. Lương Thần trước cùng sư mãi mãi trở về, đừng quấy rầy ngươi ba mẹ, mẹ ngươi ngày mai liền đã trở lại. Tình ngủ vừa cảm giác Mã sư huynh hắc hắc mà cười, ta đây cũng không quấy rầy sư đệ cùng đệ muội. Đi đến một nửa, Mã sư huynh đặc biệt đáng khinh mà quay đầu lại bồi thêm một câu, sư đệ kiềm chế điểm, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Vân Đoan mặt đỏ thành một mảnh, sao lại thế này, lúc này người không phải liền ở trên phố dắt tay đều ngượng ngùng sao. Này đều có thể giáp mặt khai hoàng khang. Người chạy nhanh đi. Không tiễn. Bọn người đi rồi, Vân Đoan đem chính mình tay xả trở về, không lời nói tìm nói, có phải hay không nên cho ngươi ba mẹ viết thư? Muốn viết, bất quá hôm nay viết cũng không hảo gửi thư. Đúng vậy, rượu còn ở Phượng Hoàng huyện trong nhà. Hai người biệt biệt nữu nữu mà vào nhà, lấy ra giấy cùng bút, Lương Hoài Cẩn cấp ba mẹ cùng lao sư viết, Vân Đoan cấp Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di viết. Viết xong tin, Vân Đoan thở dài, ngươi tuần sau ngươi nghỉ ngơi ngày sớm một chút hồi Phượng Hoàng huyện. Ta mang ngươi đi cho ta ba mẹ cùng ra ra mãi mãi viếng mồ mả. Ân. Lương Hoài Cẩn cấp phong thư tắc ảnh chụp, Mạnh Thúc Thúc phải cho ảnh chụp sao? Cấp một chương chúng ta chụp ảnh chung đi. Tin toàn bộ đặt ở nàng chỗ đó, nàng ngày mai mang về Phượng Hoàng huyện gửi. Hai người trong lòng đều biết buổi tối muốn phát sinh sự tình gì, chờ trời tối trong khoảng thời gian này, hai người liếc nhau cảm giác đã cảm kích lại kích động. Phi, có cái gì hảo xấu hổ? Không đúng, có cái gì hảo kích động? Liên như vậy xấu hổ. Ăn cơm chiều, rửa mặt xong về phòng. Lương Hoài Cẩn đi theo nàng phía sau vào đông phòng. Vân Đoan bên thai đều hồng thấu, nhỏ giọng kêu hắn tắt đèn. Ân. Đông phòng đèn tắt, một ngoài cửa sổ mặt mát lạnh ánh trăng tới xuống tới, đem sân chiếu đến lượng lượng, liền tượng nguyệt thần mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng cửa sổ nội dây dưa ở bên nhau lờ mờ thân ảnh. Đáng tiếc, chỉ thấy này ảnh, không thấy một thân, một lát sau, tựa hồ có thể nghe được là kiều mị cùng trầm thấp thanh âm. Có lẽ Nguyệt thần hẳn là không có lỗ thai đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Đoan rời giường khi, Lương Hoài Cẩn đã đi làm đi, kêu nàng rời giường nhớ do ăn cơm sáng ở trong nồi chưng. Đừng có gấp đi, chờ hắn trở về ăn cơm trưa. Nhìn tờ giấy, Vân Đoan cười. Bất quá cả đêm, nàng so ngày hôm qua nàng càng mỹ. Cười rộ lên thời điểm, tốt đẹp liền cùng sáng sớm mới nở hoa hồng giống nhau, tiểu diễm cánh hoa thượng còn mang theo hơi mỏng sương mù. Đi đào nghệ quán tìm cái hộp. Đem tờ giấy bỏ vào hộp bảo tồn lên. Không chờ Lương Hoài Cẩn trở về làm cơm trưa, Vân Đoan khởi nồi ngao gạo kê trứng hoa cháo, làm cái cây đậu đua thiêu cà tím, chua cay khoai tây ti. Nơi này không có đồ chua cái bình, Vân Đoan nhắc nhở chính mình nhớ rõ lần sau lại đây thời điểm mang một vò đồ chua lại đây. Đồ ăn làm tốt, Lương Hoài Cẩn còn không có trở về, nàng rửa rửa tay, đi múc nước cấp góc tường hoa hoa thảo thảo tới nước. Nghe được mở cửa thanh, Vân Đoan xoay người, Lương Hoài Cẩn đứng ở cửa xem nàng. Lương Hoài Cẩn đóng cửa lại, xem nàng một thân váy trắng tóc dài, tưới nước đừng quá cẩn mẫn. Mùa hè thái dương đại, hơi nước bốc hơi mau, tưới bất tử. Buông gáo múc nước, Vân Đoan còn không có tới kịp phản ứng đã bị hắn từ sau lưng ôm lấy. Hoa cỏ có thể lại loại, ta chính là sợ ngươi mệt. Lương Hoài Cẩn đôi tay buộc chặt, eo quá thế. Vân Đoan cắt thanh, nam nhân luôn thích nói ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Chờ nữ nhân thật sự mập lên, ngươi chỉ sợ nhìn ta eo thùng phi đều phải nhíu mày đi. Ta không phải người như vậy. Vân Đoan khẽ hừ một tiếng, không biết là tin vẫn là không tin. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng tin tưởng. Đừng náo loạn, chạy nhanh ăn cơm, ngươi buổi chiều còn muốn đi làm. Lương Hoài Cẩn thở dài, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên không nghĩ đi làm, hắn thật muốn bồi nàng hồi Phượng Hoàng huyện. Vân Đoan cười ha hả mà vỗ vỗ hắn mặt, ngươi có thể từ trước, ta dưỡng ngươi. Có ngươi dưỡng ta thời điểm. Lương Hoài Cẩn đạm đạm cười. Hai người thân thân mật mật ăn xong cơm trưa, Lương Hoài Cẩn thu thập xong phòng bếp, mau đến đi làm thời gian, hắn không thể không đi rồi. Vân Đoan cũng luyến tiếc hắn, nhỏ giọng an ủi hắn, chờ Lương Thần lại lớn hơn một chút, làm chính hắn ở Phượng Hoàng huyện ở, ta tới thành phố bồi ngươi. Lương Hoài Cẩn nhịn không được hôn hôn nàng hồng nhuận môi. Đừng có gấp đi, chờ buổi chiều Thái Dương không như vậy phơi người lại đi. Ân, mau đi làm đi. Ở cổng lớn nhão nhão dính dính mà lôi kéo một hồi lâu, hắn đi làm thời gian thật sự không còn kịp rồi, vừa ra khỏi cửa Lương Hoài Cẩn liền chạy lên. Ngày thường nàng cơ hồ chỉ nhìn đến quá hắn ổn trọng bộ dáng, không nghĩ tới hắn còn có dáng vẻ này, nhìn hắn bóng dáng cười lên tiếng. Thanh thục ổn trọng người cũng có vì ta si vì ta cuồng một ngày. Vân Đoan không cấm đắc chí, còn rất đắc ý. Buổi chiều Vân Đoan hồi Phượng Hoàng huyện, chuyện thứ nhất chính là đi trong phòng trang hảo tam bình rượu, tiểu tâm đóng gói hảo, hợp với tin cấp Lương Hoài Cẩn ba mẹ, lao sư cùng Mạnh Thúc Thúc gửi đi. Mẹ, ngươi như thế nào mới trở về? Vân Đoan một chút ôm lấy xông tới nhi tử, hơi có chút bủn rủn thân thể bị đâm lui về phía sau một bước, ta hảo đại nhi Nga, thật là càng ngày càng chắc địch. Ngươi giữa chưa không trở về, ta cũng chưa địa phương ăn cơm. Vân Đoan cúi đầu xem nhi tử hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi ăn không ăn cơm chưa? Hắc hắc, ăn, ở sư mãi mãi ra ăn, rau hẹ xào trứng gà nhân sủi cảo đâu, nhưng thơm. Hai mẹ con hi hi ha ha mà náo loạn nửa ngày, Vân Đoan đứng mệt, đi trong phòng nghỉ ngơi, Lương Thần đi trong phòng nghe radio, không cần mụ mụ nói, chính mình liền biết đem âm lượng điều tiểu. Cứ như vậy qua mấy ngày, Vân Đoan cảm thấy, này kết hôn cùng không kết hôn, liền trước mắt tới xem, cách sống tốt nhất giống không có gì khác nhau đi. Chính là ngẫu nhiên sẽ có điểm tưởng hắn, không biết hắn có nghĩ nàng đâu. Lương Hoài Cẩn quả thực tưởng điên rồi, nếu không phải chức nghiệp đạo đức còn ở, hắn đều tưởng xin nghỉ trở về xem nàng. Thật vất vả chờ đến nghỉ ngơi ngày, một chút ban Lương Hoài Cẩn sốt ruột đi, tưởng đuổi cuối cùng nhất ban ô tô hồi Phượng Hoàng huyện. Hoài Cẩn, ngươi từ từ. Lôi chủ nhiệm, ngươi kêu ta. Lôi chủ nhiệm đem Lương Hoài Cẩn kêu lên đi, tươi cười ôn hòa, nghe tiểu mã nói, ngươi ái nhân là dân bản xứ. Đúng vậy, nhưng là không phải thành phố, là Phượng Hoàng huyện người. Phượng Hoàng huyện A, địa linh nhân kiệt hảo địa phương. Ngày mai nghỉ ngơi, có rảnh nói mang ngươi ái nhân đến nhà ta ăn một bữa cơm. Lần trước ngươi tìm ta ái nhân hỗ trợ, ta ái nhân tìm được văn hóa cục bành phó chủ nhiệm, bành phó chủ nhiệm trở về A, đối với ngươi ái nhân một trận khen, nàng đối với các ngươi vợ chồng son tò mò không được, vẫn luôn thúc giục ta thỉnh các ngươi đi trong nhà ngồi ngồi. Lôi chủ nhiệm, nay chu chỉ sợ không được, ta ái nhân ở Phượng Hoàng huyện bồi hải tử, không ở thành phố. Ngươi hải tử ở Phượng Hoàng huyện đọc sách, như thế nào không tới thành phố? Lương Hoài Cần bất đắc dĩ, hải tử không muốn, nói hắn tiểu đồng bọn đều ở Phượng Hoàng huyện. Nay không, hài tử không tới, ta ái nhân chỉ có thể ở trong huyện bồi hài tử. Ha ha, tiểu hài tử sao, không rời đi tiểu đồng bọn cũng bình thường. Nay chu nói tốt ta trở về xem nàng, tuần sau đi, tuần sau nàng vào thành xem ta. Lôi chủ nhiệm cười lên tiếng, các ngươi hai phu thê cuộc sống này quá đến thực sự có ý tứ. Lại hàn huyên vài câu chuyện nhà nói, Lương Hoài Cẩn mới vội vã mà đi rồi, may mắn đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe. Hắn đến Phượng Hoàng huyện sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Hắn bước nhanh đi qua đại kiều, hướng phố đông đi. Lúc này đây trở về, trên đường tổ chức thành đoàn thể bắt quái phụ nữ nhóm đối hắn đã không nhiều ít tò mò. Mấy ngày nay nhất đứng đầu sự tình là thành nam tập tư phòng bắt đầu tu sửa, giao tiền nhân giá hận không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm công trình đội kiến phòng ở, suy đoán nào căn hộ là chính mình ra. Nghe được tiếng đập cửa, Lương Thần từ phòng bếp chạy ra đi, khẳng định là ta ba đã trở lại. Vừa mở ra môn, thật đúng là. Lương Hoài Cẩn cười nói, ở nhà ngoan không ngoan? Ta ngon đâu? Vân Đoan trên eo bó tạp dề, đứng ở phòng bếp cửa đối hắn cười, rửa rửa tay ăn cơm. Tới. Buổi tối uống nước cơm, ăn mì lạnh, toan sảng khai vị, thân thể cũng thoải mái. Cơm nước xong, Vân Đoan chiếc đũa một phóng liền mặc kệ, trong nhà hai cái lớn nhỏ nam nhân, tự giác đi rửa chén. Tẩy xong chén, Lương Thần thuần thục mà làm mụ mụ cho hắn làm vị trí, hắn cùng mụ mụ tê ở một trương trên ghế nằm. Lương Hoài Cẩn nhướng mày, ta xem nhà chúng ta một trương ghế nằm không đủ dùng. Muốn lại đi mua hai trường ghế nằm trở về, chúng ta một người một trường. Lương Thần ôm mụ mụ eo, mua một trường, ngươi một người ngồi, ta cùng mụ mụ cùng nhau. Nhìn tiểu tử thúi ôm tức phụ nhi eo, Lương Hoài Cẩn hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này như thế nào không nhanh lên lớn lên, trưởng thành liền đuổi ra đi, đừng mỗi ngày quấn lấy ta tức phụ nhi. Lương Thần, ngươi không phải nói ngươi muốn nhảy lớp sao? Ngươi thành tích tốt như vậy, ta xem ngươi học kỳ sau đường đọc năm 3, tháng sau trực tiếp báo danh tham gia tiểu thăng sơ khảo thí. Thi đậu liền đi đọc sơ chung. Lương Thần vẻ mặt cảnh giác, ngươi lại tưởng đem ta kéo đến trong thành đi. Ta không đi, ta liền phải cùng mụ mụ đãi ở Phượng Hoàng huyện. Vân Đoan khép cười một tiếng, các ngươi đừng tranh cái này, có cái gì hảo tranh, thật sự ai cũng thuyết phục không được ai, các ngươi trực tiếp kéo búa bao. Ta không. Ta là tiểu hài nhi, hắn nên làm ta. Lương Thần thanh âm siêu lớn tiếng, Vân Đoan bị hắn chấn lô thai đau, đừng náo loạn, mau đi múc nước rửa mặt rửa chân, chúng ta ngày mai sáng sớm muốn lên núi. Lương Hoài Cẩn hỏi nàng yêu cầu chuẩn bị thứ gì. Ta đều chuẩn bị tốt, ngày mai buổi sáng trực tiếp đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mang theo nến thơm tiền giấy, một nhà ba người lên núi. Tới rồi bại tha ma chỗ, Tết Thanh Minh thời điểm mới rửa sạch quá cỏ dại lại trường đi lên. Lương Thần tưởng rút thảo, Vân Đoan ngăn lại hắn, đừng núp ních, chỉ có Tết Thanh Minh mới có thể rút thảo. Nga. Lương Hoài Cẩn bậc lửa hương đến, cấp Vân gia trưởng bối cung kính mà dập đầu quỳ lạy. Vân Đoan tâm tình thực bình tĩnh, qua đi nhiều năm như vậy, đã sớm sẽ không thương tâm, trong lòng ngược lại có một loại nhàn nhạt tấm áp. Nàng mang theo Lương Hoài Cẩn tới viếng mộ mả, nói cho thế giới này cùng một cái khác thế giới mất đi thân nhân, các ngươi xem, ta kết hôn. Chính là người này. An an tĩnh tĩnh mà thượng xong mộ, Vân Đoan thần bí mà cười cười, trước không quay về, ta mang các ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Đi các ngươi sẽ biết. Vân Đoan dẫn bọn hắn đi cái kia hồ nước, đã lâu không có tới, trong núi cỏ cây sinh trưởng tốt, quả thực đều mau vào không đi người. Tới rồi hồ nước biên, hồ nước vẫn là như vậy thanh triệt. Nàng không có vớt những cái đó tiểu ngốc cá cũng trưởng thành. A a a, mụ mụ mau xem, hồ nước biên cái kia bụng cá lật qua tới. Lương Thần tiến lên chảo cá, cá trên người quá hoạt, phiên bạch đô ra đuôi cá vùng, xoay người du tẩu. Đáng giận, cá chạy. Lương Hoài Cẩn bung rỏ, ta tới. Vân Đoan xùy tay ở một bên nhìn, Lương Hoài Cẩn thực mau bắt hai điều cá lớn, nhà chúng ta ăn một cái là đủ rồi, mặt khác một cái cấp tiểu sư thúc. Lương Thần vội vàng nói, lại chảo một cái, cấp Trương Kiến Quân. Vậy lại chảo một cái. Ở hồ nước biên xả mấy cây dây cỏ, dẫn theo cá xuống núi. Đi mau đến dưới chân núi thời điểm, Vân Đoan ở ven đường hái được mấy trương đại thụ diệp lót ở giỏ, cá bỏ vào đi. Cá bỏ vào giỏ, lại ở cá trên người che lại mấy trương lá cây. Tiểu thúc thúc cùng tiểu sư thẩm còn ở đi làm, về đến nhà sau Vân Đoan kêu Lương Thần đem Trầm Hương gọi tới lấy cá. Mặt khác một con cá, cấp cách vách Lý bà đưa đi. Nhiều ngượng ngùng a, lại chiếm các ngươi tiện nghi. Lý bà đừng khách khí, chúng ta cũng là bạch nhặt. Vân Đoan chỉ Phượng Hoàng Sơn, Lý Tú phân minh bạch, khẳng định là đi trên núi cái kia hồ nước. Một lát sau, Trầm Hương lại đây, đem cá để trở về, giữa trưa vừa lúc ăn. Vân tỷ tỷ, ta tới xem ngươi làm. Vân gia đại môn hờ khép, Đàm Nhạc Thủy đẩy cửa đi vào, ai, trong viện như thế nào có nam nhân. Cái kia ta tìm Vân Đoan tỷ tỷ. Lương Hoài Cẩn hô Vân Đoan một tiếng, Vân Đoan từ trong phòng ra tới, ai nha. Ngươi như thế nào có rảnh tới? Ha ha, hôm nay không đổi, liền nghĩ đến nhìn xem Vân tỷ tỷ, thuận tiện cho ngươi đưa điểm củ mài. Ngày hôm qua chúng ta lên núi nhặt nấm, đụng tới một đại hoa dã củ mài, ta dùng trà diệp thay đổi trở về, liền tưởng cho ngươi đưa tới lạp. Đưa tới vừa lúc, hôm nay trong nhà có cá, vừa vặn có thể làm một nồi cá đoạn thiêu củ mài. Lương Hoài Cẩn tiếp nhận củ mài, ta đi xử lý. Đàm Nhạc Thủy điên cuồng cấp Vân Đoan đưa mắt ra hiệu, Vân Đoan lôi kéo Lương Hoài Cẩn cho nàng giới thiệu. Ta ái nhân Lương Hoài Cẩn, ngươi muốn kêu tỷ phu. Tỷ phu hảo, ta kêu Đàm Nhạc Thủy. Ngươi hảo, trong phòng ngồi đi, muốn ăn cái gì kêu Vân Đoan cho ngươi lấy. Lương Hoài Cẩn dẫn theo củ mài xoay người đi phòng bếp, Đàm Nhạc Thủy đôi tay phủ mặt, trong lòng không tiếng động thét chói tai. Mẹ ra, cái này tỷ phu cũng quá đẹp đi. Đương nhiên, Vân tỷ tỷ cũng rất đẹp. Nhưng là, nàng lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy nam nhân A. Vân Đoan chính là ánh mắt đầu tiên liền coi trọng Lương Hoài Cẩn diện mạo người, quét liếc mắt một cái liền minh bạch nàng tâm tư, đừng hét lên, thét chói thai hắn cũng là đã kết hôn nam. Đàm Nhạc Thủy đỏ mặt, Vân tỷ tỷ tưởng chỗ nào vậy, ta chính là đơn thuần thưởng thức. Ta lý giải, ta kiến nghị ngươi thiếu thưởng thức một chút. Vì cái gì? Ta sợ ngươi xem quen rồi hắn như vậy, về sau tìm không thấy đối tượng. Vân Đoan tỷ. Đàm Nhạc Thủy ai oán kêu to. Vân Đoan nhạc cười ha ha. Đi giếng nước múc nước Lương Hoài Cẩn cũng nhẹ giọng cười. Giữa trưa, An Thượng Lương Hoài Cẩn làm cá đoạn thiêu củ mài, Đàm Nhạc Thủy hung tợn mà dùng sức ăn, không có thiên lý, Vân tỷ tỷ như thế nào tìm được như vậy đã lớn lên hảo, lại sẽ nấu cơm nam nhân. Vân Đoan, ta nói là hắn tới tìm ta, ngươi tin sao? Đàm Nhạc Thủy ở, Vân Đoan hôm nay không có nghỉ trưa, bồi nàng nói chuyện phiếm. Các ngươi khi nào kết hôn? Lương Thần 7 tuổi nhiều, chính ngươi tính tính. Vậy các ngươi ít nhất cũng kết hôn 8 năm. Thật là một chút đều nhìn không ra, các ngươi hai cái hảo hiện tuổi trẻ Nga. Mới vừa nói dối Vân Đoan thực chột dạ, chạy nhanh nói sang chuyện khác, dưỡng nhan cao ngươi dùng thế nào. Đàm Nhạc Thủy vội vàng gật đầu, quả thực thật tốt quá. đầu xuân sau lại là đào đất lại là loại làm cỏ, còn muốn thu cây cải dầu thu tiểu mạch, nàng cư nhiên cũng chưa như thế nào phơi hắc, nhưng đem mặt khác mấy cái nữ thanh niên trí thức hâm mộ thảm. Đúng rồi, ta cha nuôi làm ta chuyển cáo ngươi, nghỉ hè phía trước hắn bằng hữu sẽ tự mình tới một chuyến Phượng Hoàng huyện, thỉnh ngươi giáp mặt xem một bộ tranh chữ. Còn không có tu bổ hảo. Không đâu, không chỉ có không tu bổ hảo, còn tạo thành lần thứ hai phá hư, nhưng đem người lo lắng. Đàm Nhạc Thủy hôm nay chủ yếu chính là tới nói chuyện này nhi, nói xong chính sự nhi, hai người ăn ăn uống uống tâm sự nhàn sự nhi, bốn điểm nhiều chung Đàm Nhạc Thủy liền đi trở về. Lương Hoài Cẩn từ Tây Phòng ra tới, ta còn không biết, ngươi cư nhiên còn sẽ tu bổ tranh chữ. Hừ, ta ưu điểm nhiều lắm đâu, ngươi chậm rãi phát hiện đi. Chương 37. Lương Hoài Cẩn không có tiếp tục truy vấn, xoay người đi phòng bếp. Ngươi làm gì đi? Nấu cơm. 5 điểm đều không đến, sớm như vậy làm cái gì cơm? Lương Hoài Cẩn ánh mắt thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, sớm một chút ăn cơm chiều, ăn sớm một chút nghỉ ngơi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Vân Đoan còn có cái gì không rõ? Hừ, còn không phải là tưởng cùng nàng như vậy bái. Nam nhân nha. Hôm nay Vân ra cơm chiều ăn sớm, ăn xong cơm chiều sắc trời mới vừa hắc. Lương Thần còn nghĩ ra đi chơi. Lương Hoài Cẩn nhìn hắn một cái, Lương Thần hơi hơi co rúm lại, sờ sờ tay, ngoan ngoãn mà đi rửa mặt. Đại Hải Tử ngủ sau, Lương Hoài Cẩn hơi có chút nóng nảy. Bị hắn đôi tay ôm chặt lấy eo, Vân Đoan phát ra một tiếng kêu rên, làm hắn nhẹ một chút. Đêm còn trường đâu? Ban đêm phóng túng, buổi sáng liền có vẻ có chút sốt ruột hoảng hốt. Mùa hè sắc trời lượng sớm, mấy ngày nay bến xe ra xe thời gian so với phía trước thời gian 1 giờ. Muốn vội vàng đi làm. Lương Hoài Cẩn cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, đuổi sớm nhất ban xe vào thành, vừa không có đến trễ. Mã sư huynh cười trộm, hỏi hắn kỳ nghỉ quá thế nào. Lương Hoài Cẩn khỏe môi treo lên cười, đừng náo, nghiêm túc công tác. Nha nha, Lương phó chủ nhiệm bãi kiểu cách nhà quan, đại gia mau đến xem a. Tức khắc, văn phòng nội mọi người cười làm một đoàn, chờ lôi chủ nhiệm tới đại gia mới tiến vào công tác trạng thái. Cùng Lương Hoài Cẩn rối ren so sánh với, Vân Đoan thảnh thơi mà ngủ đến 10 điểm mới rời giường. Thời tiết này, rau dưa củ quả phong phú, chợ bán thức ăn các loại rau dưa chủng loại nhiều thực, Vân Đoan ngẫu nhiên cũng sẽ đi mua đồ ăn, mua chút trái cây. Trở về thời điểm đi ngang qua tổ dân phố. Tổ dân phố bên ngoài tiểu quảng trường, trừ bỏ ngày mưa, 1 năm 4 mùa đều náo nhiệt, tùy thời đều vây quanh một đám nói xấu nữ nhân, chạy tới chạy lui tiểu hài nhi. Có người nhận ra Vân Đoan, cùng nàng chào hỏi, Vân Đoan đạm đạm cười, hàn huyên hai câu ăn không. Linh tinh vô nghĩa, liền đi rồi. Nàng không cần động não đều biết, chờ nàng trong chốc lát đi rồi, đề tài trung tâm nhân vật khẳng định đổi thành nàng. Vân Đoan về nhà, đem rau dưa phong trong phòng bếp, xoay người vào đào nghệ quán. Đào nghệ quán lầu 2 cùng lầu 3 đã bị lớn lớn bé bé cái dương chất đầy, trong dương trang đều là dựa theo triều đại sửa sang lại tranh chữ, sách cổ, còn có đồ sứ, vàng bạc ngọc khí, thêu thủa chờ mặt khác đồ vật. Dựa theo hiện tại tốc độ, phòng trừng không dùng được bao lâu, lầu 4 cũng sẽ thực mau chứa đầy. Đến lúc đó tân thu đồ vật liền phải dọn đến dưới chân núi. Mấy thứ này, cũng đủ nàng về sau ở Phượng Hoàng Sơn hạ khai một cái viện bảo tàng. Chi chi. Mau mau tìm tới, lôi kéo nàng đi xem quả đào. Sọt tre không đủ dùng, lại nên cho nó đổi sọt tre. Quay đầu lại đi rừng cây nhỏ tìm bán sọt tre đại gia lại mua 50 cái sọt, quả thực không đủ dùng. Có một cây quả vải trên cây quả vải cũng chín, Vân Đoan hái được một viên nhất hồng, lột ra phóng trong miệng, ân, hảo ngọt. Người ăn không ăn? Chi chi. Vân Đoan cấp lột một viên, còn chi kỷ mà giúp nó đem hoạch nhi xóa. Chi chi. Mau mau vui mừng cực kỳ. Vân Đoan lại hái được một phủng, một người một hầu, ngồi xổm dưới tảng cây ăn qua nghiện. Quả vải thịt thật bạch, quả vải thật ngọt, Lương Hoài Cẩn ăn không được, đáng tiếc. Như vậy phương nam trái cây, ở chỗ này chỉ có thể nàng một người hưởng thụ. Lương Hoài Cẩn giờ phút này, đang ở trong lòng không có vật ngoài mà công tác, chờ đến giữa trưa tan tầm. Hắn cầm chính mình bao về nhà. Trong bao Trang Vân Đoan cho hắn chuẩn bị khăn lông, bàn chải đánh răng, chất lượng đều phi thường hảo. Nghe nàng nói là năm trước tại Thượng Hải thời điểm, hoa giá cao mua. Giữa trưa ở nhà tùy tiện ăn chút gì, hắn vào nhà sửa sang lại chính mình tiền tiết kiệm, chờ tuần sau nàng tới, toàn bộ giao cho nàng. Hắn tài sản bên trong, còn có một cái đầu to ở Bắc Kinh, ba mẹ cùng nhau ẩn nấp rồi, chờ phương tiện thời điểm, lấy ra tới giao cho nàng. Nghĩ đến nàng ngẫu nhiên tham tiền hình dáng. Lương Hoài Cẩn không cấm cười lên tiếng. Hắn suy nghĩ nàng, Vân Đoan cũng suy nghĩ hắn, ăn cơm chưa cũng chưa cái gì tinh thần. Thanh tỉnh một chút, còn không phải là nhiều nam nhân sao, như thế nào biến thành luyến ái não. Vân Đoan che lại chính mình mặt, khuyên chính mình sung sướng lên, tiêu sái lên. Nhưng là, chính là làm không được làm sao bây giờ. Còn ở đầu góc nóng lên kỳ, hắn hiện tại liền vẫn luôn ở tại nàng trong lòng, làm điểm cái gì đều có thể nghĩ đến hắn. Mụ mụ, ngươi làm gì? Lương Thần xem mụ mụ trong chốc lát cười trong chốc lát không cười, kỳ kỳ quái quái. Ăn ngươi cơm, ăn xong đi rửa chén. Nga. Vân Đoan lại than một tiếng, nàng đối tiểu tể tử thật là chân ái. Buổi chiều ngủ chưa lên, Vân Đoan khôi phục bình thường một chút, đem nàng văn phòng tứ bảo bày ra tới, chuyên chú tâm thần luyện tự, chuyên chú đi vào, cả người hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Hoa, mụ mụ, ta đổ máu lạp. Trong viện im ắng, Lương Thần đột nhiên lên tiếng khóc lớn, Vân Đoan bị hoảng sợ, chạy nhanh chạy ra đi. Làm sao vậy? Mau làm ta nhìn xem. Lương Thần khóc nước mắt lưng tròng, buông ra che miệng lại tay. Vân Đoan phụ cười, rớt một viên nha, không có việc gì, ngươi tuổi này dụng răng bình thường. Như thế nào rớt? Ăn dưa chuột. Hắn nhìn đến phòng bếp có dưa chuột, nhìn đặc biệt nộn, liền muốn ăn, ai biết mới vừa gặm một ngụm, nha liền rớt. Kia viên nha nửa thanh nhi, còn cắm ở dưa chuột bên trong. Vân Đoan trực tiếp cười lên tiếng. Dưa chuột ăn ngon sao? Hảo thứ. Thiếu viên răng cửa nói chuyện lọt gió, Lương Thần chạy nhanh lại che lại miệng mình. Dũng răng trong lúc cũng đừng ăn dưa chuột loại này ngạnh đồ vật, ăn chút mềm. Lương Thần một lau nước mắt, dưa chuột tan ngon, hắn muốn ăn. Còn rất biết hàng, dưa chuột là nàng buổi sáng từ thiên hố trích ra tới, hương vị so về sau chuyên môn nghiên cứu ra tới trái cây dưa chuột còn ăn ngon. Muốn ăn cũng đừng một nguyên cây cầm gặm, ta cho ngươi lấy cắt thành phiến. Rốt cuộc là đau lòng hài tử, Vân Đoan cấp dưa chuột tức ra, đem dưa chuột cắt thành lát cắt bưng cho hắn, đừng chạm vào miệng vết thương, cũng đừng dùng răng cửa cắn, dùng mặt sau hàm răng ăn. Đúng rồi, cũng đừng lấy đầu lưỡi đi liếm miệng vết thương. Nga. Vì thế, nước mắt đều còn không có làm tiểu thí hài nhi, bưng một mâm dưa chuột phiến ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa, thật cẩn thận mà dùng mặt sau hàm răng ăn dưa chuột. Vân Đoan xem một cái liền muốn cười, tránh ở phòng bếp cười đủ rồi mới đi ra ngoài. Rơi xuống hàm răng, rửa sạch sẽ phơi khô, dùng hộp cho hắn trang. Thay răng khai cái đầu, mặt sau một phát không thể vãn hồi, ngắn ngủn mấy ngày trên dưới răng cửa rất ba viên, mấy ngày nay ở bên ngoài, Lương Thần cũng không dám há mồm nói chuyện. Trương Kiến Quân, Thiết Chủ Y bọn họ chạy tới tìm hắn đi trên núi chơi, Lương Thần đủ rũ, không đi. Vì cái gì không đi? Ngươi như thế nào cùng Trầm Hương giống nhau kỳ quái, mấy ngày nay không nói lời nào cũng không cùng chúng ta đi chơi. Đúng rồi, vì cái gì không đi? Một đám tiểu đồng bọn vừa nói lời nói, mọi người đều lộ ra thiếu nha, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Nhưng là, Lương Thần sĩ diện, chính là không nghĩ là mọi người xem đến hắn thiếu nha. Vân Đoan ở bên cạnh trộm quan sát, trong lòng cười phiên thiên. Nhà nàng cái này sĩ diện, phỏng trừng Trầm Hương kia tiểu tử cũng là, hàm răng mọc ra tới phía trước, phỏng trừng là sẽ không theo các bạn nhỏ đi đến rồi. Người không đi trên núi chơi, kia buổi tối chúng ta đi tiểu quảng trường đá bóng đá. Lương Thần miễn cưỡng gật đầu đồng ý, buổi tối trời tối, khẳng định không ai nhìn đến hắn thiếu nha. Lương Thần hiện tại có hai cái bóng đá, tân bóng đá hắn đặc biệt yêu quý, đặt ở trong nhà, cũ bóng đá lấy ra đi cùng các bạn nhỏ chơi, liền tính hắn không đi, cũng bỏ được mượn cấp các bằng hữu. Lương Thần đáp ứng tiểu đồng bọn, buổi tối cùng nhau đá hắn tân bóng đá. Vì an ủi nhi tử kia viên bị thương tâm, buổi chiều, Vân Đoan cho hắn nấu một chén mềm mại rượu gạo tiểu bánh trôi, ai biết lại chọc hắn khóc một hồi. Vân Đoan chạy nhanh an ủi, không có việc gì không có việc gì, hàm răng toàn bộ rớt một lần, chờ tân hàm răng mọc ra tới về sau, không bao giờ sẽ rớt. Lương Thần phát ngoan, buổi tối muốn ăn quả đào, còn muốn chính mình gặm, hắn muốn chạy nhanh đem hàm răng đổi xong. Hảo ra hỏa. Không nghĩ tới nàng dưỡng tiểu gia hỏa vẫn là cái tiểu người sói. Ăn đi, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Nay một vòng, Vân Đoan mỗi ngày lớn nhất là thú, chính là đi xem nhi tử trang hàm răng hộp, nhìn xem hôm nay số lượng có hay không gia tăng. Thực mau tới rồi nghỉ ngơi ngày, giữa trưa Lương Thần tan học trở về, buổi chiều, Vân Đoan đóng gói trang mười mấy cân quả đào, mang theo Lương Thần đi thành phố. Lương Thần mặt ủ mày hê, nhiều như vậy ta ăn không hết. Mang cho ngươi ba ăn. Ngày mai còn muốn bắt một ít tặng người. Xe tới rồi, Vân Đoan lôi kéo Lương Thần lên xe. Ngày mai muốn đi ngươi ba ba lãnh đạo ra làm khách, ngươi có đi hay không? Không đi. Không đi nói giữa trưa ngươi một cái ở nhà ăn cơm trưa, ta và ngươi ba ba phỏng chừng phải đợi buổi chiều mới trở về. Vân Đoan đến bến xe thời điểm, Lương Hoài Cẩn còn không có tan tầm, hai mẹ con trước về nhà. Lương Thần ở thay răng răng, mấy ngày nay trong nhà ăn đều tương đối thanh đạm, Vân Đoan buông đồ vật, đi phòng bếp ngao một nồi cháo. Lương Hoài Cẩn tan tầm trở về, còn ở ngoài cửa liền nghe được trong phòng động tĩnh, vội vàng gõ cửa. Lương Thần, đi mở cửa. Nga. Đại môn mở ra, Lương Hoài Cẩn nhìn lướt qua dầu dĩ không vui tiểu cháu trai, không quản hắn, đi nhanh chiều Vân Đoan đi qua đi. các ngươi như thế nào không có tới đơn vị tiếp ta tan tầm? Hôm nay như vậy nhiệt, không nghĩ đi. Vân Đoan chỉ Lương Thần, mau đi an ủi hắn, này bắt đầu rụng răng, mấy ngày nay tâm tình hạ xuống, không yêu đi ra ngoài chơi, lời nói đều thiếu. Lương Hoài Cẩn không đem nàng lời nói để ở trong lòng, thuận miệng nói câu, thay răng có cái gì không cao hứng, đổi xong thì tốt rồi. Lương Hoài Cẩn lôi kéo nàng đi phòng bếp, ta ngửi được gạo trắng cháo mùi hương, buổi tối uống cháo. Ân, vốn dĩ muốn mang một vò đồ chua lại đây, nghĩ ngươi ngày thường ăn cháo có thể xứng cái đồ ăn. Nhưng là cầm mười mấy cân quả đào không có phương tiện, liền không mang. Không có việc gì, ta ăn cái gì đều được. Lương Thần đóng lại cổng lớn tiến vào, hung ba ba mà giẫm hắn một chân. Lương Hoài Cẩn xem hắn, có phải hay không tìm việc nhi? Hừ, hừ cái gì hừ, có bản lĩnh há mồm nói chuyện. Lương Thần bị chọc tức, tiểu nắm tay đều siết chặt, bùn là người xấu. Đầu lưỡi loát thẳng nói nữa. Vân Đoan chạy nhanh ngăn lại hắn, ngươi một cái đại nhân, cùng hắn tiểu hài nhi so đo cái gì? Vân Đoan lời nói rơi xuống, Lương Hoài Cẩn thật đúng là cùng tiểu hài nhi so đo thượng. Hắn không nói hai lời đi chợ bán thức ăn mua hai lượng mì lạnh, dùng du ớt quấy hương hương, ngửi được hương vị liền thèm chảy nước miếng. Vân Đoan nhịn không được, chủ động duỗi chiếc đũa gắp một chiếc đũa. Lương Hoài Cẩn đem mì lạnh đẩy đến nàng trước mặt, ngươi ăn. Càng cay lướt qua nghiện, Vân Đoan hướng bên trong bỏ thêm điểm giấm, hương vị càng tốt ăn. Đừng nói, ngươi làm du ớt rất hương ha. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn phân một chén mì lạnh ăn, Lương Thần trước mặt liền bãi một chén cháo trắng, đáng thương hề hề mà liền ăn với cơm đồ ăn đều không có. Cháo trắng không có hương vị. Ngươi muốn thêm chút đường vẫn là thêm chút muối, chính mình đi phòng bếp lấy. Lương Thần dậm chân, tức chết ta. Lương Thần nói không ra khỏi cửa, ngày hôm sau buổi sáng, thu thập đồ vật đẩy cửa phải đi thời điểm, Lương Thần lại lon ton mà đi theo mụ mụ. Muốn đi nha? Khẳng định muốn đi, các ngươi đi ăn ngon, đừng nghĩ đem ta lưu tại trong nhà. Vân Đoan cười cười, lôi kéo hắn, đi thôi. Lôi Sâm cùng hắn tức phụ Nhi Hà Anh Liên lúc này cũng ở trong nhà chờ bọn họ, Vân Đoan bọn họ mới vừa đi đến văn hóa cục người nhà viện môn khẩu, Lôi Sâm liền xuống dưới. Các ngươi đi vào ngõ nhỏ ta liền ở cửa sổ nhìn đến các ngươi. Lương Hoài Cẩn cười hô Thanh Lôi chủ nhiệm, cho hắn giới thiệu Vân Đoan cùng Lương Thần. Nha, đây là ngươi tức phụ Nhi à, Nhi tử cũng như vậy ngoan ngoãn, không giống nhà ta Hùng Hải tử, đại đều đọc cao trung, còn suốt ngày chọc ta sinh khí. Hà Anh Liên đi chậm chút, đi theo xuống dưới liền nghe được trượng phu nói Nhi tử không phải, giả làm sinh khí rồi hắn một câu, ta Nhi tử hảo thật sự, ngươi đừng một ngày buộc bọn họ học ngươi kia cái gì máy móc đồ, bọn họ chọc ngươi làm gì. Lôi Sâm cũng thực buồn bực, ta dạy bọn họ học thêm chút đồ vật còn không tốt. Hắn phía trước bởi vì công tác thật nhiều năm không ở nhà, một hồi tới hài tử đều lớn, liền muốn tìm điểm chuyện này làm, cùng hài tử kéo gần quan hệ, ai biết biến khéo thành vụng. Lão đại thích học văn, lão nhị cũng có mục tiêu của chính mình, trên đời này lại không phải chỉ có ngươi làm máy móc này một cái hảo đường đi. Hà Anh Liên không phản ứng trượng phu, cười đối Vân Đoan nói, ta xem nhà ngươi Lương Hoài Cẩn liền biết như thế nào giáo hài tử. Lần trước còn nghe nói cấp hải tử mua tiểu nhân thư, nhà ngươi Lương Thần nhưng thích. Vân Đoan nhìn mắt nhấp miệng Lương Thần, cùng mặt mang mỉm cười Lương Hoài Cẩn, che lại lương tâm khen câu, ngài nói chính là, bọn họ phụ tử quan hệ hảo. Ai ra, đừng có khách khí như vậy, ta so ngươi đại một vòng, ta kêu Hà Anh Liên, ngươi nếu không ghét bỏ kêu ta một tiếng gì tỷ, hoặc là kêu ta một tiếng gì thẩm cũng đúng. Vân Đoan e cờ đảo cũng không có như vậy thấp, chỉ hô một tiếng gì tỷ. Ha ha, chúng ta trước lên lầu đi. Ngồi chậm rãi liêu. Ở ngay lúc này, trừ bỏ trong nhà có sân cá biệt gia đình, cơ hồ từng nhà đều trụ thực khẩn trương, Lôi chủ nhiệm ra nhưng thật ra đặc biệt rộng mở, cư nhiên là cái bốn thất một thính. Hà Anh Liên đắc ý nói, chúng ta văn hóa cục người nhà viện cũng là góp vốn tu, nhà ta có thể có lớn như vậy diện tích cũng là ta lúc ấy tính toán hảo. Lúc ấy mọi người đều chờ đơn vị phân phòng ở có thể có bao nhiêu đại, giống nhau cũng liền một cái phòng đơn, chức vị lên rồi, nhiều nhất tiểu nhị thất cũng liền đỉnh thiên. Ta liền cảm thấy không được, lúc ấy nhà ai không có mấy cái hài tử, liền tính chờ ta chức vị lên rồi, phân cái nhị thất trong nhà cũng trụ không dưới nha. Lúc ấy mới vừa sinh lão đại, ta đơn giản cắn răng một cái một dầm chân, đem trong nhà toàn bộ tiền thêm cùng nhau, còn tìm ta nhà mẹ để mượn chút tiền, thấu cái bốn thất một thính. Lúc ấy đều nói hài tử trưởng thành đi làm sau khẳng định sẽ phân phòng ở, à, năm đó những cái đó nói ta tiền nhiều thiêu hoảng, hiện tại miễn bàn nhiều hâm mộ nhà ta. Hà Anh Liên có thể nói như vậy trường xuyến lời nói, xem ra nàng đối chính mình ra như vậy khoan phòng ở thật sự đặc biệt đắc ý. Đừng đứng, mau ngồi. Hà Anh Liên tiếp đón Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn ngồi, kêu trượng phu đi bưng trà. Lôi Sâm lon ton mà chạy tới phòng bếp, hảo, dì phó chủ nhiệm quan nhi đại, ta lôi mẫu người không thể trêu vào, ta cho ngươi bưng trà đổ nước tới. Hà Anh Liên đôi tay chống nạnh, ngươi biết liền hảo. Vân Đoan cười lên tiếng, này hai vợ chồng quá buồn cười. Lôi Sâm bưng trà ra tới, Lương Hoài Cẩn đứng lên hỗ trợ, Lôi Sâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi bộ dáng này, vừa thấy cũng là cái eo rất không thẳng. Lương Hoài Cẩn trầm ổn nói, ta xoát nồi rửa chén thời điểm đĩnh thẳng, không thẳng thắn eo, cong lâu rồi eo đau. Hà Anh Liên cất tiếng cười to, mừng rỡ thẳng chụp đùi. Lôi Sâm hận sắt không thành thép, ta xem ngươi về sau trốn không thoát cũng muốn tiếp ta ban. Lương Hoài Cẩn hơi hơi mỉm cười, không có nói tiếp. Vân Đoan đem túi mở ra, Lôi chủ nhiệm, dì tỷ, ta cho các ngươi mang theo điểm quả đào. Ai ra, cái này quả đào như thế nào lớn lên như vậy Thủy Linh? Còn lớn như vậy? Hà Anh Liên cầm một cái, so lão Lôi chảy gỗ dường như nắm tay còn đại đâu, còn không có lỗ sâu đục nhi. Lôi Sâm cấp Lương Hoài Cẩn đưa mắt ra hiệu, thượng chỗ nào mua. Lương Hoài Cẩn khỏe miệng nít lên, ta không biết, nhưng là khẳng định không phải ở ngươi biết đến nơi đó mua. Vân Đoan cũng minh bạch Lôi chủ nhiệm ý tứ, không phải thành phố mua, ta nhận thức một nhà người nhà quê, nhà bọn họ có một cây láo cây đào, từ bị ta biết sau, ta khuyên can mãi làm cho bọn họ mỗi năm cho ta lưu một ít. Hà Anh Liên thẳng khen nàng thông minh, tốt như vậy quả đào nhưng không hảo tìm. Lôi Sâm dẫn theo quả đào đi phòng bếp, quả đào lớn lên lại đẹp vô dụng, ăn ngon mới được. Thiên Hố sản xuất quả đào, liền không có không thể ăn, chỉ cần hưởng qua, không có không bị chinh phục. Hà Anh Liên khoa trương mà tiếp đón trượng phu đem quả đào giấu đi, nếu không chờ ba cái con khỉ quậy đã trở lại, một đốn liền cấp tiêu diệt xong, nàng muốn lưu trữ từ từ ăn. Hà Anh Liên quay đầu cùng Vân Đoan nói, nhà ngươi hải tử ngoan ngoãn, nhà ta hai nhi một nữ, kia chính là tôn hầu tử truyền thế, ta nhưng đến để phòng bọn họ. Vân Đoan nhẹ giọng cười, nhà ta cái này ngày thường cũng ra, chính là mấy ngày nay bắt đầu thay răng, sĩ diện, ngượng ngùng há mồm nói chuyện. Ha ha, trách không được đâu. Vân Đoan thích Hà Anh Liên như vậy hào phóng lỗi lạc tính tình, vui cùng nàng nói chuyện thiếm, liền Lương Hoài Cẩn cũng bị ném một bên đi. Hai người trò chuyện, liền cho tới Bành phó chủ nhiệm, nói Bành phó chủ nhiệm cũng ở tại phụ cận, văn hóa cục cùng văn vật cục người nhà viện đều ở bên nhau. Bọn họ văn vật cục người trước kia tao hương, trong cục thật nhiều lao tiền bối không còn nữa, người trẻ tuổi cũng không mang ra tới, hiện tại công tác đều không hảo khai triển. Lão Bành trên danh nghĩa là cái phó chủ nhiệm, trên thực tế gì sống đều phải làm. Bất quá đi, nào một hàng đều chú ý thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn nghiên cứu cổ kiến trúc, nhưng cái đó tranh chữ, kim thạch điêu khắc gì đó hắn trên cơ bản không hiểu được, như thế nào mang tân nhân. Vân Đoan gật gật đầu, nàng tái minh bạch bất quá. Lương Thần nhỏ giọng bức bức, ta mẹ sẽ tranh chữ nha. Hà Anh Liên kinh ngạc, Vân Đoan ngươi sẽ tranh chữ. Cũng coi như không thượng tinh thông đi, lược hiểu. Vân Đoan nhìn mắt Lương Thần, Lương Thần cúi đầu. Nga, lược hiểu. Hà Anh Liên cho rằng Vân Đoan chỉ là bình thường yêu thích, buông cái này câu chuyện, hai người lại nhắc đến ăn uống. Hà Anh Liên trong nhà mấy thế hệ đều ở tại thành phố Kim Thủy, nơi nào có thể mua được cái gì thứ tốt nàng môn thanh. Nói đến thành Tây cùng thành Bắc trung gian kia một mảnh bốn phương thông suốt ngõ nhỏ, Hà Anh Liên nói mịt mờ, Vân Đoan cười cười, Hà Anh Liên liền biết nàng khẳng định đi qua. Kia phiến địa phương mùa hè mua chút đồ ăn, mùa đông mua thịt đều được, mua gạo và mì lương du vẫn là muốn đi đứng đắn cửa hàng mới hảo. Ở nông thôn không có máy móc, vô luận là mễ vẫn là bột mì, gia công đều thực thô ráp, không có tiệm lương bán chất lượng hảo. Ta cũng nghĩ như vậy, đi qua một hai lần liền không đi. Hà Anh Liên không chút nào khách khí mà nói, nhà ta có ba cái có thể ăn cơm hải tử, vì bọn họ có thể ăn no ta nhưng không thiếu lao lực nhi. Cũng chính là lão Lôi tiền lương cao, bên ngoài công tác cũng biết mỗi tháng đúng hạn đem tiền lương gửi trở về, nếu không dựa ta về điểm này tiền lương, khẳng định không đủ dưỡng hải tử. Lôi Sâm cùng Lương Hoài Cẩn ngồi ở ban công uống trà nói chuyện thiếm, nghe được lao bà còn tính có lương tâm nói, Lôi Sâm cùng Lương Hoài Cẩn phun tào, nàng cũng liền nhớ ta điểm này chỗ tốt. Lương Hoài Cẩn khuyên đủ, chủ nhiệm ngươi hàng năm không ở nhà, tẩu tử một người ở nhà muốn công tác muốn dưỡng ba cái hải tử không dễ dàng. Dưỡng hải tử xác thật vất vả. Hắn công tác triệu hồi tới cũng mới nửa năm không đến, hắn thật sâu cảm giác được dưỡng hải tử so công tác còn mệt, hắn tức phụ nhi lợi hại. Lôi Sâm cho hắn thêm trà. Các ngươi hai cái còn như vậy tuổi trẻ, không sinh. Lương Hoài Cẩn khoe miệng lộ ra tươi cười, tùy duyên. Đại nhân nói chuyện thiếm, Lương Thần ngoan ngoãn mà bồi mụ mụ ngồi, chờ đến 11 giờ, Lôi ra ba cái hải tử đã trở lại. Lão đại Lôi Tông Dương đọc cao 1, lão nhị Lôi Hiểu Dương đọc mùng 1, tiểu con gái út Lôi Anh 54. Trên đầu chát hai cái bím tóc Lôi Anh một chút bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, đánh giá Vân Đoan, cái này a di thật là đẹp mắt nha. Vân Đoan cười nói, ngươi cũng đẹp. Tên bên trong có ba dòng họ cùng mụ mụ tên, người ngoài vừa nghe liền biết cái này tiểu cô nương là chịu ba mẹ sủng ái. Tiểu cô nương bị khen, mừng rỡ cười ha ha. Vân Đoan khen câu Hà Anh Liên, vẫn là gì tỷ sẽ dưỡng hài tử, lão đại cùng lão nhị đều lớn lên hảo cao, lão đại có 1m8 đi. Lôi Tông Dương cười vào đầu, mấy ngày hôm trước mới lựa quá, 1m79, còn kém một chút. Ngươi tuổi còn nhỏ, còn có thể lại trường, khẳng định có thể 1m8. Hà Anh Liên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, ta mấy năm nay công tác thành quả, trừ bỏ đơn vị, chính là bọn họ tam. Thời gian không còn sớm, Hà Anh Liên đi phòng bếp nấu cơm, Vân Đoan cũng đi hỗ trợ, Lương Hoài Cẩn đi theo trợ thủ. Lôi Sâm đứng ở phòng bếp cửa chê cười Lương Hoài Cẩn, ta biết ngươi là cái nghe lão bà lời nói, không cần liền trù nghệ đều tinh thông đi. Hà Anh Liên nâng lên tay rồi hắn một chút, nhiều cùng nhân gia học học. Hảo hảo hảo, ta học còn không thành sao. Lôi Sâm cùng Hà Anh Liên tuy rằng chức vị đều rất cao, nhưng là làm người thực không tồi. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn hai người cũng là hảo ở chung người, lúc này đây gặp mặt, khách và chủ tận hoan. Hà Anh Liên cùng Vân Đoan liêu cao hứng, còn nói chờ nàng lần sau nghỉ ngơi, đi trong nhà tìm nàng đi. Nhà của chúng ta liền ở tại ngõ điểm thủy số 5, ta cùng Hoài Cẩn tùy thời hoan nên gì tỷ cùng Lôi chủ nhiệm đi chơi. Bất quá ngươi đi phía trước tốt nhất làm Lôi chủ nhiệm cùng Hoài Cẩn nói một tiếng, nói không chừng ta không ở nhà. Không ở nhà. Vân Đoan đem Lương Thần ở Phượng Hoàng huyện đọc sách chuyện này nói một lần, Hà Anh Liên lúc này mới minh bạch. Vừa rồi còn nói ta đối hài tử hảo, ta xem ngươi này cũng đủ sủng hài tử, tốt như vậy nam nhân đã bị ngươi ném đến một bên. Vân Đoan tựa hồ cảm nhận được bên cạnh lưu hoán ánh mắt, làm bộ không cảm giác được, cùng gì tỉ lại nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới mang theo hài tử về nhà. Đem khách nhân tiến đi, Lôi Sâm hai vợ chồng lên lầu về nhà. Hà Anh Liên nói, ngươi không nói Lương Hoài Cẩn lão bà không có công tác, ta thật đúng là một chút đều nhìn không ra tới, ta xem nàng cách nói năng tiếp người đãi vật, so hảo chút cục trưởng chủ nhiệm trong nhà ra tới người đều hảo. Lôi Sâm cùng Lương Hoài Cẩn quan hệ hảo, cùng Lương Hoài Cẩn sư huynh quan hệ cũng không tồi, biết đến nhiều một chút. Hắn ghét bỏ nói, cái gì cục trưởng ai chủ nhiệm, mấy năm trước loạn, như thế nào thượng vị cũng không biết, chính mình đều là kia phó nhận không ra người hình dáng, còn có thể trông cậy vào bọn họ sẽ giáo hài tử. Vân Đoan có thể so những cái đó loạn bảy tao tám người hiểu rõ nhiều. Nàng cái gì xuất thân? Ta vừa rồi cũng không mặt mũi hỏi. Vân Đoan à, nhà bọn họ nếu không phải nhân khẩu không thịnh vượng, cũng xưng được với là trung ý hề thế gia. Xa không đề cập tới, liền nói gần, Vân Đoan ra ra Vân về rừng ở Phượng Hoàng huyện là tương đương có danh vọng lao trung ý hề. Người biết chúng ta thành phố Kim Thủy trước kia phi thường lợi hại Khương gia đi, Khương lão tiên sinh ở thời điểm, Vân Đoan ra ra cũng đi theo Khương lão tiên sinh học qua ý hề, Khương lão tiên sinh cuối cùng một cái nhập môn đệ tử Bạch Chỉ. Cùng Vân về rừng sư huynh đệ tương xứng, Vân Đoan thấy phải gọi Bạch Chỉ tiểu sư thúc. Liền trước đó vài ngày, bọn họ hai vợ chồng ở ngõ điểm thủy mua sân, mời khách ăn cơm. Ngày đó liền thỉnh hai nhà người, Lương Hoài Cẩn sư huynh, còn có chính là Vân Đoan tiểu sư thúc một nhà. Hà Anh Liên tò mò, không thỉnh ngươi. Không có. Lôi Sâm cũng là có lao sư có sư huynh đệ người, dựa vào chính mình thật bản lĩnh ngồi vào hiện tại vị trí này, hắn muốn hỏi thăm một sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được. Vân Đoan là người địa phương liền không nói, Lương Hoài Cẩn trong nhà quan hệ hắn cũng biết một ít. Này hai vợ chồng đều là điệu thấp người, nhưng là trong tay nhân mạch thật không ít. Nếu không Lôi Sâm cũng sẽ không như vậy chủ động mời bọn họ phu thê tới trong nhà ăn cơm. Hà Anh Liên có thể ở đơn vị làm được phó chủ nhiệm, cũng không phải cái ngốc đại tỷ, nàng nhỏ giọng nói, xem ra về sau còn muốn nhiều lui tới. Cũng không cần quá cố tình, bình thường lui tới là được, ta xem bọn họ hai vợ chồng đều là trong lòng hiểu rõ người. Hà Anh Liên cười cười, ta rất thích Vân Đoan, tâm tư thâm không thâm ta nhìn không ra tới, ta liền cảm thấy cái này cô nương quen thuộc, xem tướng mạo là cái tâm tư chính người. Lương Hoài Cẩn cũng không tồi. Hai vợ chồng về đến nhà, trên bàn bãi một đống quả đào, tiểu nữ nhi tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái, lão nhị ôm tức ra sau quả đào ở gặm, lao đại một bên chính mình gặm một bên uy muội muội. Hà Anh Liên hét lớn một tiếng, ta quả đào. Vừa thấy tình huống không đúng, lao đại ôm muội muội liền chạy, lão nhị cũng đi theo chạy. Còn không quên thuận tay lại vớt một cái đại quả đào. Lôi Sâm hừ lạnh một tiếng, dư lại chúng ta hai cái ăn, không cho các nàng ba cái. Tuyệt đối không cho. Vân Đoan cấp quả đào ăn quá ngon, Lôi Tông Dương tam huynh muội có hiếu tâm, khả năng cũng là vì không bị đánh, ôm quả đào đi bà ngoại ra, đi bà ra, vì thế, cái này ăn ngon quả đào đã bị truyền bá đi ra ngoài, đều tìm Hà Anh Liên muốn. Hà Anh Liên có biện pháp nào đâu, chỉ có tìm Vân Đoan nghĩ cách. Buổi tối ăn cơm chiều sau. Lôi Sâm cùng Hà Anh Liên sau khi ăn xong tiêu thực, tản bộ đi đến ngõ điểm thủy. Nhà ta cũng liền hai ba cái, gì tỷ ngươi nếu muốn, chờ ta tuần sau tới thành phố cho ngươi mang. Nhiều mang điểm, ta đưa tiền. Vân Đoan cười nói, phỏng chừng mang không bao nhiêu, chúng ta hai nhà quan hệ, nói cho tiền liền ngoại đạo. Lôi Sâm nói tiếp, không trả tiền, chúng ta đổi. Lôi Sâm quay đầu cùng tức phụ nhi nói, chúng ta nương không phải phải làm gối đầu bánh sao? Nhiều làm điểm cấp Vân Đoan. Kia hành, ngày mai ta tìm đồng sự nhiều lộng một ít gạo nếp. Gối đầu bánh là bánh dày một loại, là dùng gạo nếp làm, lặp lại đấm đánh làm thành cứng rắn gối đầu trạng hình hộp chữ nhật, muốn ăn thời điểm liền thiết một khối xuống dưới dầu chiên ăn hoặc là xào ăn đều ăn ngon. Gạo nếp sản lượng thấp, cho nên công xã rất ít có loại gạo nếp, so với loại gạo nếp vẫn là loại giống nhau gạo sản lượng cao càng có lợi một ít. Gạo nếp quý không hảo tìm là một phương diện, đem gạo nếp làm thành gối đầu bánh cũng phi thường tốn thời gian cố sức. Vân Đoan vội vàng chối từ, nói không cần khách khí như vậy, Hà Anh Liên nhất định phải cấp, nàng trực tiếp đánh nhịp, nói tuần sau nghỉ ngơi ngày nàng lại đến. Đám người đi rồi, Vân Đoan hỏi Lương Hoài Cẩn, ta biết quả đào ăn ngon, ở người bình thường trong mắt quả đào lại ăn ngon cũng là trái cây, tổng không có gạo nếp quý đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn họ nguyện ý đổi, ngươi liền thu. Nguyên bản Lôi chủ nhiệm mời bọn họ một nhà đi trong nhà ăn cơm, hắn cho rằng chính là kéo gần một chút công tác quan hệ, rốt cuộc bọn họ một cái chủ nhiệm một cái phó chủ nhiệm, quan hệ chỗ hảo một chút, đối công tác khai triển cũng có chỗ lợi. Nhưng là, hôm nay đi lúc sau, hắn cảm giác được không giống nhau. Lôi chủ nhiệm hai phu thê, tựa hồ kỳ vọng bọn họ quan hệ càng thân mật một ít. Vân Đoan gật gật đầu, trái cây thôi, thời tiết này trái cây không đáng giá tiền. Lương Hoài Cẩn khẽ cười một tiếng, thật sự không đáng giá tiền sao? Ở ta nơi này, chỉ có ta tưởng cấp hoặc là ta không nghĩ cấp. Ta tưởng cấp thời điểm chính là không đáng giá tiền, ta không nghĩ cấp thời điểm, cấp lại nhiều tiền cũng đừng nghĩ dính vào ta đồ vật. Nhà chính còn bãi một tiểu sọt quả đào to con, một tiểu sọt cũng liền 7-8 cái bộ dáng, nàng chuyên môn để lại cho Lương Hoài Cần ăn. Chờ trở về ta cho ngươi ngao quả đào tương, ngươi buổi sáng ăn màn thầu thời điểm có thể soát một chút quả đào tương, thơm thơm ngọt ngọt. Ngươi sẽ làm nấm tương sao? Vẫn là cay rát ăn với cơm. Nấm tương A, cái này không khó, chủ yếu là thải nấm phiền thoái. Phiền thoái liền không làm, ta tùy tiện tạm chấp nhận ăn. Vân Đoan cười, nếu ngươi muốn đem liền ăn, bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng làm gì? Lương Thần ngồi ở ghế trên thở dài, mụ mụ cùng tiểu thúc thúc kết hôn về sau, bọn họ hai cái càng ngày càng tốt, mụ mụ đều không quan tâm hắn. Không cần phải nói, buổi tối lại là hắn một người ngủ, đương cái tiểu hài nhi cũng hảo ưu sầu. Lương Thần đứng lên, từ ba mẹ trung gian xuyên qua đi. Bình tĩnh mà cầm một cái đại quả đào, hung hăng mà một ngụm cắn đi xuống. Từ trong miệng lấy ra một viên hàm răng, lại rớt một viên. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đều nghẹn cười. Vân Đoan vội vàng đi đoan thủy, ngoan nhi tử, chạy nhanh xúc xúc miệng. Lương Hoài Cẩn đem trong tay hắn đại quả đào cầm, ta đi cho ngươi đem quả đào cắt thành phiến lại ăn. Hoàng hôn tây trầm, Lương Thần ôm một mâm quả đào tấm ảnh, thuần thục mà ngồi ở nhà hắn nhà chính trên ngạch cửa. Ngồi ghế trên ăn. Ta không. Chờ đến trời tối. Lương Hoài Cẩn đem mâm dư lại mấy khối quả đào ăn, đem mâm cầm đi tẩy. Ngươi mau đi rửa mặt, trời tối nên ngủ. Nga. Chạy nhanh ngủ, ngủ tỉnh lại sáng mai hồi Phượng Hoàng huyện. Hắn thích Phượng Hoàng huyện, bởi vì Phượng Hoàng huyện không có tiểu thúc thúc cùng hắn đoạt mụ mụ. Nửa đêm, đông phòng cửa sổ quan đến kín mít, loang thoáng có thể nghe được trong phòng ái muội động tĩnh. Một lát sau, nghe được một tiếng kiều mềm ghét bỏ, nói cái gì một lần một vòng linh tinh nói, cùng với nam nhân trầm thấp tiếng cười. Câu kia kiểu kiểu mềm mại thanh âm, bị gió đêm thổi tan. Sáng sớm hôm sau, Lương Hoài Cẩn dậy thật sớm làm cơm sáng, Vân Đoan đem Lương Thần kêu lên đi đổi đệ nhất xe tuyến. Không nóng nảy, ăn cơm sáng lại đi, trong chốc lát chúng ta đưa ngươi. Cơm sáng Lương Hoài Cẩn làm đơn giản, chính là một chút chén cà chua mì trứng, ăn lúc sau, lái xe đưa bọn họ đi bến xe, thời gian vừa mới thích hợp. Đến Phượng Hoàng huyện lúc sau, Lương Thần đuổi ở gõ chung phía trước đến trường học, Vân Đoan về nhà ngủ. Cũng chính là mùa hè ngày trường, chờ đến mùa đông, đệ nhất ban ô tô chuyến xuất phát thời gian hoán lại, liền không thể vội thượng, ngày hôm trước buổi chiều liền phải trở về. Tỉnh ngủ lúc sau, Vân Đoan nghĩ đến lên xe thời điểm Lương Hoài Cẩn tắc cái thứ gì cho nàng, mở ra bao bao vừa thấy, là sổ tiết kiệm. Vân Đoan nở nụ cười. Buổi chiều, tí tách mà rơi nổi lên vũ, buổi tối vũ càng lúc càng lớn, nóc nhà bùm bùm thanh âm, đại tựa hồ mái ngói đều phải bị gõ nát. Vân Đoan ngủ không được. Rời giường kiểm tra rồi một lần, còn hảo trong phòng không có mưa rột. Ngày hôm sau buổi sáng thiên trong viện phiến đá xanh bị cọ rửa sạch sẽ, bên ngoài đường phố cũng là. Vân Đoan đi ra ngoài kiểm tra rồi một chút mương, có thể là vũ thế cũng đủ đại, mương không có lưu lại nước bùn, đều bị hướng đi rồi. Lý bà từ đầu đường kia lại đây, nói đằng trước mương có bùn sa chấm tích, tổ dân phố tiếp đón các người nhà đem cửa mương rửa sạch sạch sẽ. Lý Tú Phân trong chốc lát muốn lên núi nhặt nấm, hỏi Vân Đoan có đi hay không. Đi, Lương Hoài Cẩn ngày hôm qua còn nói muốn ăn nấm, ta tưởng cho hắn làm điểm nấm tương. Nấm tương hảo A, trộn mì ăn, ăn với cơm ăn đều hảo. Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao ta nhàn rỗi không có việc gì, cũng không sợ phiền toái. Kia chúng ta muốn chạy nhanh đi, ngày hôm qua hạ lâu như vậy vũ, trong chốc lát lên núi người nhiều. Bọn họ hai nhà liền ở tận cùng bên trong, ai cũng không có bọn họ gần, tùy tiện ăn chút gì, Vân Đoan cùng Lý bà liền từ phía sau lên núi. Bọn họ là đầu một đám lên núi, tân mọc ra tới nấm còn không có người tới thải. Có chọn, Vân Đoan chuyên môn chọn lộn, còn không có hoàn toàn nảy nở. Nàng vẫn luôn hướng cây tùng lâm bên kia đi, cây tùng trong rừng mặt trường thấy tay thanh, cũng chính là sau lại bán thực quý nấm gan bò, loại này nấm thịt hậu lại nộn, xào hoặc là hầm canh đều đặc biệt ăn ngon. Vân Đoan trên tay không ngừng bận việc, trong đầu suy nghĩ, bí cảnh bên trong giống như cũng có một mảnh cây tùng lâm, liền ở lợn rừng hoạt động kia phiến địa phương, không biết nơi đó trường không dài nấm. Vân Đoan, ngươi nhặt nhiều ít? Một giỏ mau đầy. Ngươi động tác thật mau, ta mới nhặt một nửa. Ta muốn nhiều nhặt một chút, lấy về đi phơi khô mùa đông ăn. Ai, ta không đổi, ta chờ ngài. Hai người cách mấy chục mét xa, trung gian có bụi cây cùng đại thụ ngăn cản tầm mắt, hai bên nhìn không thấy. Vân Đoan thuần thục mà đem chứa đầy giỏ đưa vào đào nghệ quán, lại cầm cái không giỏ ra tới. Chờ đến 10 điểm nhiều, Vân Đoan lại nhặt đầy một giỏ, trốn đi thời điểm, bên ngoài trong rừng người liền nhiều lên. Các nàng vội xong trong nhà chuyện này, đem nhi nữ hoặc là cháu trai cháu gái đưa vào trường học sau, lúc này mới đằng ra tay tới nhặt nấm. Vân Đoan, các ngươi tới thật sớm. Này đều nhặt đầy. Vân Đoan cười cùng vài người gật gật đầu, chúng ta liền ở tại chân núi, gần một ít thôi. Các ngươi hướng bên trong nấm nhiều. Cảm ơn, chúng ta hiện tại liền đi vào. Chú ý phương hướng A. Yên tâm. Chúng ta vài người cùng nhau đi vào, sẽ không lạc đường. Vân Đoan cùng Lý bà cùng nhau trở về, chuyện thứ nhất chính là đi về trước tẩy nấm. Ngồi ở giếng nước bên, còn không có tẩy xong hai giỏ nấm, đã giữa trưa. Lương Thần tan học về nhà, tiếp nhận Vân Đoan tẩy nấm việc, Vân Đoan đem kia một phen gà túng khuẩn cầm lấy tới, cắt khối thịt khô cùng nhau xào. Thịt khô thuần hậu thịt hương vị cùng gà túng khuẩn đặc có mùi hương giao tạp ở bên nhau, ra nồi trước lại giải một phen nộn nộn cọng hoa tỏi non đoạn, hương vị hương cực kỳ. Giữa trưa trưng cơm khô, Vân Đoan còn tưởng lại làm một cái rau xanh canh. Lương Thần gấp gáp thật sự, đủ rồi, không cần làm canh, ta có thể uống nước sôi để nguội. Vậy được rồi, Đoan chén ăn cơm. Thịt khô xào gà túng khuẩn mùi hương đủ, Lương Thần ăn rừng không được tới. Liên tính thiếu nha không có phương tiện cắn thịt khô, cũng không chịu từ bỏ, dùng mấy viên còn hoàn hảo hàm răng chậm rãi nhấm nuốt. Mụ mụ ở đâu nhặt gà túng khuẩn, buổi chiều ta cũng đi. Thổ phía dưới có con mối hoa mới có thể trường gà túng khuẩn, nhặt cái này bằng vật khí, ta theo như ngươi nói ngươi cũng nhặt không đến. Lương Thần không tin, đem mấy cái tiểu đồng bọn kêu lên, buổi chiều lên núi nhặt gà túng khuẩn. Từ thiếu nha sau, Lương Thần lần đầu tiên như vậy cảm xúc tăng vọt muốn đi ra ngoài chơi, hắn một đều, các bạn nhỏ đều đi theo muốn đi. Trầm Hương không nghĩ đi, Lương Thần cho hắn hình dung gà túng khuẩn xào thịt khô có bao nhiêu ăn ngon, Trầm Hương bị dụ hoặc, bối thượng tiểu giỏ cùng nhau chạy. Buổi chiều, Vân Đoan ngủ chưa lên, đem radio mở ra, một bên nghe radio, một bên chậm rãi đem nấm cắt thành đinh. Thiết hảo nấm sau, Vân Đoan không nóng nảy làm nấm tương, đi trước một chuyến bí cảnh, thật đúng là ở lợn rừng hoạt động kia một mảnh cây tùng lâm tìm được rồi không ít nấm. Đáng tiếc, bị lợn rừng đạp hư rất nhiều, không tìm được nhiều ít tốt. Sương mù sau lưng nói không chừng cũng là một tảng lớn cây tùng lâm, nhưng là lúc này nàng tạm thời còn không nghĩ mở ra. Nay nửa xóm nấm, tẩy tẩy sau phong cái kia phơi khô, sấn thời gian này, nàng đi cung tiêu xã mua trao. Làm nấm tương như thế nào có thể không có trao đâu. Người muốn mua 10 cân trao. Vân Đoan gật gật đầu, đúng vậy, 10 cân. Cung tiêu xã nhân viên công tác khuyên nàng thiếu mua một chút, mùa hè thời tiết nhiệt, trao mua trở về ăn không hết hội trưởng múc. Không có việc gì, ta ăn xong. Hành đi, dù sao tiêu tiền không phải chính mình, ngươi tưởng mua nhiều ít, dù sao trao thứ này có rất nhiều còn không cần phiếu. Vân Đoan dẫn theo 10 cân trao trở về, trên đường đụng tới Lý bà, nàng cũng là đi mua trao. Về đến nhà, bí cảnh thải nấm đã phơi khô hơi nước, đêm này đó nấm đều thiết hảo. Lại cắt 10 cân thịt khô, cùng nhau đoan tiến phòng bếp. Một đại buồn tương hột, 10 cân trao, sinh hương, tỏi chờ phối liệu, còn có các loại hương liệu chuẩn bị tốt. Trước tiên ở đại nồi sắt đổ 5 cân dầu hạt cải, đem vỏ quế, bát giác, bạch chỉ chờ đại liêu phóng trong chảo dầu tạc ra mùi hương sau, đem đại liêu vớt ra tới, ở phóng tương hột, trao, sinh hương tỏi chờ đi vào xào ra mùi hương, lại hạ thịt khô viên nhi xào một xào, lại hạ nấm. Hơn 10 phút sau, nồi sắt nấm tương lộc cộc ra mùi hương nhi. Vân Đoan lúc này mới bắt đầu gia vị. Đệ nhất nồi nấm làm tốt, Vân Đoan bắt đầu làm đệ nhị nồi, cuối cùng làm được nấm tương ước chừng có 70 nhiều cân. Nàng cho rằng hai giỏ nấm, còn có bí cảnh nửa khung thêm cùng nhau, ở hơn nữa 10 cân thịt khô cùng với tương ớt chờ phối liệu, hẳn là có thể làm ra tới 100 cân, không nghĩ tới qua du lúc sau nấm có lại nhiều như vậy. Vân Đoan dùng cái muỗng múc chút nấm tương nếm một ngụm, hương vị quá thơm, lại nếm một muỗng, chậm rãi nhấm nuốt, có một hai viên nấm hương vị tựa hồ càng hương một ít. Bí cảnh sản xuất, thật là phẩm chất bảo đảm. Đêm nay thượng cần thiết ăn mì, nấm tương trộn mì, hương vị khẳng định tuyệt. Chương 38 Lương Thần cùng Trương Kiến Quân, Trầm Hương bọn họ chạy tới sau núi nhặt nấm, hảo đi địa phương buổi sáng đã bị người nhặt xong rồi, bọn họ một đường hướng trong núi mặt chạy, tìm được vài tùng nấm mối, mấy cái tiểu đồng bọn một người phân một phen, vui sướng mà chuẩn bị về nhà, ai biết bọn họ chạy quá xa, đi ra ngoài thời điểm không biết lộ. Một đám tiểu hài nhi đi rồi đã lâu, lại vòng hồi nguyên lai kia cây hạ, Trương Kiến Quân vừa rồi một chân giẫm lạn màu đỏ nấm độc còn ở đàng kia bãi. Lúc này, có nhát gan người đều luống cuống. Trầm Hương ổn định đại gia, đừng sợ, chúng ta khẳng định có thể đi vào tới, khẳng định là có thể đi ra ngoài. Lương Thần tiếp theo nói, Trầm Hương nói rất đúng, Hạ Vũ còn có dấu chân đâu, chúng ta đi theo dấu chân, nhất định có thể đi ra ngoài. Trương Kiến Quân sợ hãi, nơi nơi đều là chúng ta dấu chân, như thế nào phân biệt ra phương hướng. Lương Thần cũng khó khăn, ngồi xổm trên mặt đất xem dấu chân, đột nhiên nghĩ tới, hương phấn mà nhảy lên, các ngươi mau xem dấu chân, nhanh lên tìm ra góp chân hướng ra ngoài phương hướng. Chúng ta hướng góp chân phương hướng đi, khẳng định có thể đi ra ngoài. Dưới tảng cây nơi nơi đều là chúng ta dấu chân, nhìn không ra bản chân vẫn là góp chân, hướng chung quanh tìm xem. Thiết chủ y nghe Lương Thần nói, chạy nhanh nhất, hắn hô to một tiếng, ta tìm được rồi. Ta nhìn xem. Ai nha, thật đúng là, chân lớn như vậy, là Trương Kiến Quân chân đi. Trương Kiến Quân cười ha ha, ta so một lần. Trầm Hương cũng nhẹ nhàng thở ra, đừng náo loạn, nhanh lên đi, xem phương hướng đúng hay không. Chạy nhanh, lại không ra đi bên ngoài trời tối, trong nhà nhìn không tới người khẳng định muốn lên núi tìm chúng ta. Ham chơi nhi ở trên núi lạc đường bị tìm được, nói không chừng muốn ai một đồn đánh. Trương Kiến Quân hét lớn một tiếng, ta chạy phía trước, các ngươi đuổi kịp. Lúc này đây bọn họ tìm đúng rồi tiến vào phương hướng, một đường chạy ra rừng cây, hoàng hôn còn không có xuống núi. Một đám tiểu hài nhi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy xuống sơn, Vân Đoan đang đứng ở cổng lớn nhìn xuống núi phương hướng, nhìn đến một thân dơ hề hề Lương Thần. Ta còn tưởng rằng các ngươi chơi không biết đã trở lại. Thiếu chút nữa lạc đường một đám tiểu thí hài nhi cái đỉnh cái chuẩn dạ, lung tung hô người, đi ngang qua Vân gia bước chân cũng không dám đỉnh, chạy nhanh hướng trong nhà chạy. Lương Thần đi theo mụ mụ vào cửa, ngửi được trong phòng bếp nồng hương, làm gì? Ngao nấm tương, buổi tối chúng ta thử xem. Đem ta nấm mối cùng nhau nấu. Trước cầm đi tẩy. Buổi tối trong nhà ăn mì, Vân Đoan hạ một phen mặt, lại đem xé thành điều nấm mối ném vào đi cùng nhau nấu. Mặt nấu chín sau, đảo tiến còn không có tẩy chịu đựng nấm tương nồi to, mì sợi ở trong nồi quay cuồng vài vòng, dính lên trong nồi dư lại nấm tương, lập tức liền biến thành nùng du xích tương nhan sắc. Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, mẹ, phóng điểm giấm. Phóng một chút. Mì sợi lại quấy thượng một chút giấm lúc sau, hương vị càng tiên. Hai mẹ con một người một chén mì bưng lên bàn, Lương Thần hí lý khỏ khẻ mà ăn lên. Vân Đoan cho hắn bưng chén mì canh phóng bên cạnh, cay không cay. Thiếu nha có hay không không thoải mái. Lương Thần lắc đầu, ăn ngon. Vân Đoan cười nói, ngươi tiểu thúc thúc khẳng định cũng thích ăn. Lương Thần không cao hứng, ta càng thích ăn. Các ngươi hai cái một người một nửa. Dù sao làm nhiều. Nàng dùng bình thủy tinh tử trang 6 bình, dư lại đều đặt ở đào nghệ quán bảo tồn, chờ trong nhà ăn xong rồi lại lấy ra tới. Trong nhà có nấm thịt vụn, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Vân Đoan có đôi khi cũng lười đến nấu cơm. Này một vòng, trong nhà các loại rau trộn mặt, rau trộn dưa không ăn ít. Chờ đến nghỉ ngơi ngày muốn đi xem Lương Hoài Cẩn, trong nhà 6 bình nấm thịt vụn chỉ còn lại có 3 bình, Vân Đoan toàn bộ cấp Lương Hoài Cẩn mang đi. Mặt khác cầm 2 bình quả đào tương. Vân Đoan méo méo Lương Thần cái mũi nhỏ, trong nhà còn có một đại buồn, không thiếu ngươi ăn. Ta còn không có phát hiện, ngươi như thế nào càng ngày càng hộ thực. Tiểu thúc thúc khi dễ ta. Hắn như thế nào khi dễ ngươi, ngươi nói, ta cho ngươi báo thủ. Dù sao chính là khi dễ. Đến nỗi như thế nào khi dễ, hắn cũng không nói lên được. Vân Đoan không phản ứng hắn, đem ngươi tắm rửa quần áo mang lên, đi thôi, có thể ra cửa. Bởi vì đáp ứng rồi Hà Anh Liên cho nàng một ít quả đào, hôm nay mang theo 10 cân, Vân Đoan chuẩn bị cho nàng 5 cân. Vân Đoan hôm nay hơi chút đi sớm điểm, đến thành phố thời gian so thượng chu sớm, ngồi xe nhiệt ra một thân hãn, nàng về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tắm rửa thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi. Lương Thần không nghĩ tẩy, liền ở trong sân chơi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Muốn ăn rau trộn cà tím, lạnh ra. Vậy ăn rau trộn cà tím đi, lại nấu một nồi khoai lang đỏ cháo. Tới rồi tan tầm thời gian, Lương Hoài Cẩn thu thập thứ tốt liền đi rồi, Mã sư huynh tìm hắn có chút việc nhì, thu thập đồ vật chậm trễ 2 phút, lại qua đây hắn đã không thấy tăm hơi. Chạy rất nhanh nha. Ha ha ha, ngươi đã quên, ngày mai nghỉ ngơi trời ạ, hắn tức phụ nhi hẳn là Kim Thiên Hạ Ngọ tới. Có người cười nói, bọn họ hai vợ chồng kết hôn nhiều năm như vậy, hai tử đều như vậy lớn, này như thế nào làm cùng tân hôn dường như. Mã sư huynh hừ hừ một tiếng, yên lặng nói, cũng không phải là tân hôn sao. Vang lên tiếng đập cửa, Lương Thần cố ý chậm chậm mà đi mở cửa, mở cửa thúc cháu hai liếc nhau, hai xem hai ghét. Mẹ ngươi đâu? Lương Thần không phản ứng hắn, quay đầu liền đi. Lương Hoài Cần đóng cửa lại, tiến sân nhìn đến Vân Đoan ở trong phòng, Lương Thần gần nhất có phải hay không không nghe lời. Ta xem hắn có điểm thiếu tấu. Lương Thần tức giận mà trừng mắt. Vân Đoan khép cười một tiếng, ngươi đừng đậu hắn, rửa rửa tay, chúng ta ăn cơm trước đi. Lương Hoài Cần đi rửa tay, nói, nghe nói rạp chiếu phim 2 ngày này ở thượng dùng trí thắng được Uy Hồ Sơn, ngươi muốn đi xem sao. Vân Đoan nhìn mắt Lương Thần, thuận miệng nói, nga, không có hứng thú, không nghĩ đi xem, như vậy nhiệt, vẫn là ở nhà đợi đi. Cũng là, không đi tính, liền ở nhà nghỉ ngơi khá tốt. Ta mua tam trương ghế nằm, vừa vặn chúng ta một người một trường, cơm nước xong nằm hóng mát vừa lúc. Lương Thần tâm ngứa, hắn muốn đi xem, lại không nghĩ chính mình nói, liền đi truyền mụ mụ. Lương Thần hừ hừ kêu mụ mụ, lôi kéo mụ mụ ống tay háo làm nũng. Vân Đoan nén cười đẩy ra hắn, có chuyện hảo hảo nói. Ta muốn đi xem. Ta không nghĩ đi, ngươi muốn đi cùng ngươi bà nói đi. Lương Hoài Cẩn không nói chuyện, Lương Thần vì xem điện ảnh, chỉ có thể đi đến tiểu thúc thúc trước mặt, lắp bắp mà nói, chính mình muốn đi xem điện ảnh. Lương Hoài Cẩn khỏe miệng nhếch lên, hảo a, ta bồi ngươi đi. Vân Đoan cười nói, các ngươi hai cái quan hệ không phải khá tốt sao. Vì ngay ngắn một chút Lương Thần biệt nữ tính tình, Vân Đoan riêng không có cùng bọn họ đi, buổi tối ăn cơm chiều sau, làm cho bọn họ hai người chính mình đi. Trước khi đi thời điểm, Lương Hoài Cẩn méo méo tay nàng tâm, chờ ta trở lại. Vân Đoan cười lên tiếng, ngươi đi nhanh đi. Một lớn một nhỏ ra cửa xem điện ảnh, Lương Hoài Cẩn đối bộ điện ảnh này không có gì hứng thú, vẫn là bồi tiểu cháu trai xem xong rồi chỉnh bộ điện ảnh. Lương Thần xem đủ rồi nghiện, từ rạp chiếu phim ra tới, bên ngoài sắc trời đã hắt thấu. Lương Thần chủ động đi dắt tiểu thúc thúc tay. Lương Hoài Cẩn mở ra đèn tin, một bàn tay nắm tiểu cháu trai về nhà. Dương Tử Vinh hảo huy vũ nha, tuần sau chúng ta lại đến xem được không? Mang mụ mụ cùng nhau tới. Ân. Lương Thần tung tăng nhảy nhót, lại nói, hôm nay buổi tối rau trộn cà tím có phải hay không đặc biệt ăn ngon? Ăn ngon. Là dùng mụ mụ làm nấm thịt vụn quấy nha, ta cũng lên núi nhặt nấm. Trong bóng đêm, Lương Hoài Cẩn cười, ngươi là bé ngoan, biết giúp mụ mụ làm việc nhi. Lương Thần ngượng ngùng, ta nhặt nấm mối đã ăn. Nấm thịt vụn là mụ mụ một người làm. Bất quá trong nhà còn có, tuần sau ta cho ngươi nhiều mang điểm. Ăn xong lại mang. Hảo nha. Vân Đoan ở nhà chính xem sách giải trí, nghe được tiếng đập cửa đi mở cửa vừa thấy, hai người tay trong tay, xem ra cảm tình không tồi sao. Lương Hoài Cẩn buông ra tay, vô vô hắn bả vai, mau đi rửa mặt. Ân ân. Lương Thần chạy, Vân Đoan cười nhỏ giọng hỏi hắn, thu mua đúng chỗ sao. Lương Hoài Cẩn dựa vào bóng đêm che lấp. Hôn nàng một ngụm liền đi. Vân Đoan hừ nhẹ một tiếng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lương Hoài Cẩn đi rồi 2 bước, lại quay đầu lại kéo nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, một nhà 3 người ở nhà, 9 giờ nhiều chung, Hà Anh Liên mang theo tiểu nữ nhi tới, còn không có vào cửa liền cười khai. Nhà ta lão lôi sáng sớm tưởng đi theo ta tới nhà ngươi ăn quả đào, đột nhiên có việc nhì vướng, làm ta một người trước tới nhà ngươi, nhưng đem hắn tiếc nuối. Vân Đoan cười kéo nàng tiến vào, có cái gì nhưng tiếc nuối. Bất quá chính là mấy cái quả đào thôi. Lôi Anh tiểu cô nương vừa vào cửa liền mắt trông mong mà nhìn Vân Đoan, Vân Đoan tâm đều bị nàng xem mềm, quả đào ở trong phòng phóng, muốn ăn chính mình đi lấy. Lôi Anh là cái lanh lẹ tiểu cô nương, Vân Đoan cùng ý, hắn chạy chậm hướng trong phòng đi. Hà Anh Liên hỏi một tiếng, nhà ngươi Lương Hoài Cẩn đâu? Ở Tây Phòng, mang Lương Thần làm bài tập. Nghe được động tĩnh, Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần từ Tây Phòng ra tới. Hà Anh Liên liên thanh khen Lương Hoài Cẩn, còn mang Hải Tử làm bài tập đâu? Ngươi như vậy phụ trách cha nhưng không nhiều lắm, sớm biết rằng ta hôm nay chết sống cũng muốn đem láo lôi kéo qua tới học tập học tập. Lương Hoài Cẩn cười cười, tẩu tử trong phòng ngồi, Vân Đoan trước tiên cho ngươi phao trà, lúc này hẳn là không năng, ta cho các ngươi mang sang tới. Hà Anh Liên vô vô Vân Đoan tay, về sau thiếu mời khách đến nhà ngươi, nhìn đến Lương Hoài Cẩn như vậy hiền huệ, ta sợ tới nhà ngươi chưa lập gia đình tiểu cô nương dựa theo cái này tiêu chuẩn tìm nam nhân, về sau gả không ra. Vân Đoan cười lên tiếng, hành. Trừ bỏ thỉnh gì tỉ, những người khác ta đều không thỉnh. Hai người vào nhà, Lôi Anh ở gặm quả đào, ăn quai hàm phình phình. Lương Thần hâm mộ, ngươi nha đổi xong rồi sao? Lôi Anh đem trong miệng quả đào nuốt xuống đi, nhếch miệng cười, nàng bên trong thiếu một viên nha, còn không có trường lên. Chúng ta nha trường hảo, dùng răng cửa gặm, dùng bên kia không thiếu nha địa phương ai. Vân Đoan trước kia cũng không chú ý quá hải tử thay răng, chạy nhanh cùng kinh nghiệm phong phú Hà Anh Liên hỏi thăm, thay răng muốn đổi bao lâu. Mỗi cái hải tử đều không giống nhau, giống nhau 6-7 tuổi bắt đầu thay răng, toàn bộ đổi xong muốn 11-12 tuổi đi. Nghe nói hải tử dinh dưỡng đủ, nha khả năng đổi mau một chút. Lương Thần gần nhất mới bắt đầu thay răng, răng cửa trước hết rớt, hắn đều ngượng ngùng cùng người ta nói lời nói. Không cần nhọc lòng, hắn hiện tại ngượng ngùng, chờ thêm đoạn thời gian răng cửa trường lên thì tốt rồi. Nhà ta lão đại mới bắt đầu thay răng thời điểm, bởi vì người khác cười hắn thiếu nha, còn cùng người đánh một trận, kết quả không hai ngày, kia hải tử cũng bắt đầu thay răng, bị hắn hung hăng cười nhạo trở về. Buồn cười chết ta, tiểu hài nhi thật là ấu trĩ thú vị. Vân Đoan cũng cười, ta mấy ngày nay không có việc gì thời điểm cho hắn vẽ tranh giống đâu, chờ hắn lớn lên lại đến xem, khẳng định có ý tứ. Hà Anh Liên kinh ngạc, ngươi còn sẽ bức họa đâu? Mau cho ta xem. Ta cho ngươi lấy. Không màng nhi tử ai đoán ánh mắt, Vân Đoan chạy lao mau, đi cách vách phòng đem nàng vẽ hơn phân nửa bức họa lấy lại đây. Xem, giống không giống. Triển khai giấy vẽ, Hà Anh Liên kinh ngạc, Vân Đoan cư nhiên họa tốt như vậy. Giấy vẽ thượng, một cái tiểu hài nhi ủ rũ mà ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa ăn trái cây, một trương miệng lộ ra lỗ thủng răng cửa, trong tay bưng một mầm cắt thành phiến trái cây còn đôi tràn đầy. Hà Anh Liên vỗ đùi, họa thật giống. Vân Đoan cười nói, ta còn chuẩn bị họa một chương hắn ghé vào trên bản số hàm răng. Ha ha ha ha, chạy nhanh họa, vẽ xong rồi nhất định làm ta nhìn xem. Lương Hoài Cẩn bưng trà tiến vào, nhìn mắt kia phó họa, trong lòng nghĩ, nhất định phải Vân Đoan cho bọn hắn hai họa một chương. Lôi Anh tò mò mà xem hắn, Lương Thần ngượng ngùng, cầm quả đào cấp tiểu thúc thúc, ta cũng muốn ăn. Lương Thần đứng lên chạy tới tây phòng, ta muốn ở trong phòng ăn. Lôi Anh tiểu cô nương không rõ, hắn vì cái gì muốn đi trong phòng ăn. Lương Thần một chạy. Nhà chính ba cái đại nhân đều cười lên tiếng. Không nghĩ tới Vân Đoan vẽ tranh tốt như vậy, Hà Anh Liên đối cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, thỉnh Vân Đoan ngày nào đó có rảnh cấp Lôi Anh họa một chương. Nay có cái gì khó, hiện tại liền cho ngươi họa, chỉ cần ngươi không chê ta họa không hảo là được. Ta nơi nào có tư cách ghét bỏ, ngươi chịu cho ta họa ta liền vô cùng cảm kích. Cũng không cần họa mặt khác, cũng họa một chương Lôi Anh ngồi ở trên ngạch cửa ăn quả đào họa. Vân Đoan từ trong phòng cầm một chương giấy vẽ ra tới, điều hảo bút mực. Hà Anh Liên lôi kéo nữ nhi bài tư thế, ngươi như vậy ngồi, như vậy ăn, ai ra, ngươi cắn quá lớn khẩu, khó coi. Lôi Anh nguyên bản ăn ngon tốt, mụ mụ một giáo, nàng cảm giác chính mình đều sẽ không ăn quả đào. Vân Đoan cười nói, dì tỷ, không cần phải xen vào nàng, tùy tiện nàng như thế nào ăn, tiểu cô nương ăn quả đào vốn dĩ liền rất có đồng thú, ngươi yên tâm, họa ra tới khẳng định đẹp. Hà Anh Liên ngượng ngùng nói, ta cũng không hiểu, hạt lộng, đều nghe ngươi. Không có mụ mụ chỉ điểm. Lôi Anh rốt cuộc cảm giác tự tại, ôm ăn ngon đại quả đào nha, một ngụm cắn đi xuống, ăn ngon thật. Vân Đoan bắt đầu họa lên, Hà Anh Liên không nói nữa quấy rầy nàng, bưng một trương băng ghế ngồi ở nàng phía sau xem. Biết mụ mụ vẽ tranh, Lương Thần cũng bưng tiểu thúc thúc mới vừa cho hắn thiết quả đào đi ra, xem một cái ngồi ở trên ngạch cửa Lôi Anh, lại xem một cái họa. Mụ mụ họa thật tốt, rất sống động. Lương Hoài Cần đứng ở nàng phía sau, xem nàng biểu tình chuyên chú, bút vẽ ở nàng thủ hạ phảng phất phá lệ hiểu chuyện. Mỗi một bút mỗi một họa đều theo nàng ý. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy một mặt, nhớ tới lúc ấy nàng nói nàng ưu điểm nhiều lắm đâu, làm hắn chậm rãi phát hiện. Lương Hoài Cẩn nhếch lên khóe miệng. Vân Đoan toàn bộ tâm tư trầm ở trước mặt giấy vẽ thượng, một cái ngồi ở trên ngạch cửa gặm quả đào tiểu cô nương rất sống động mà sôi nổi trên giấy, mê người đại quả đào, tiểu cô nương miệng trương quá lớn thế cho nên cái mũi đôi mắt đều nhăn cùng nhau, tiểu cô nương trương đại miệng còn có thể nhìn đến tận cùng bên trong kia viên thiếu nha. Thật là có thần vận lại có chi tiết. Hà Anh Liên vỗ ngực, quá kích động. Ai ra, như thế nào cảm giác họa so trên ngạch cửa ngồi nữ nhi còn đáng yêu đâu. Qua đã lâu, Vân Đoan nhắc tới bút, đứng lên lui về phía sau hai bước, đánh giá một phen họa tác, thực vừa lòng. Vẽ xong rồi. Vân Đoan chậm rãi buông bút. Hà Anh Liên ôm Vân Đoan eo, Vân Đoan đột nhiên không kịp dự phòng. Vân Đoan ngươi nhưng quá lợi hại. Lương Thần xem xong họa lại xem vị kia tỉ tỉ, mụ mụ họa đẹp. Vân Đoan cười nói, dì tỷ đừng nóng nội, ta cấp để cái tự. Ngươi để. Thay đổi một con bút lông, ở họa tác góc trên bên phải đơn giản để thượng họa tác nhân vật tên cùng ngày, lại in lại chính mình tư ấn. Vân Đoan, ta nơi này không có công cụ, dì tỷ nếu tưởng treo lên tới, còn muốn mặt khác tìm người hỗ trợ bồi một chút. Hà Anh Liên vội vàng gật đầu, quay đầu lại ta liền đi tìm văn vật cục hỗ trợ bồi. Lôi Anh chạy tới xem, họa mặt trên tiểu cô nương là nàng. Khẳng định là nàng, nàng đều nhìn đến chính mình thiếu nha. Vân Đoan ôm tiểu cô nương, đẹp hay không đẹp a? Lôi Anh gật gật đầu, đẹp, Vân A Di thật lợi hại. Hà Anh Liên cười ha ha, không hổ là ta khuê nữ, cùng ta ánh mắt giống nhau hảo. Hà Anh Liên lúc này cảm thấy ngượng ngùng, nàng mang đến 3 cân gối đầu bánh, thay đổi nhân ra 5 cân quả đào đi, còn mang đi một bộ họa. Di tỷ không cần ngượng ngùng, ta chính mình cũng tưởng họa. Ta đây cũng liền không cùng ngươi khách khí, lần sau có ích lợi gì đến tỷ thời điểm, ngươi chỉ lo ngôn ngữ. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không theo ngươi khách khí. Lôi ra còn có tam phụ tử chờ nàng trở về, Vân Đoan liền không lưu nàng ăn cơm, đem các nàng mẹ con đưa đến cửa, sờ sờ Lôi Anh bím tóc, có rảnh tới trong nhà chơi. Lôi Anh vội gật đầu, ta tuần sau nghỉ ngơi ngày liền tới. Vân Đoan cười lên tiếng, Lôi Anh thật cùng nàng mụ mụ giống nhau, là cái thú vị như người. Đừng đưa, chúng ta đi rồi. Dì tỷ đi thong thả. Đem khách nhân tiến đi, Lương Thần quấn lấy mụ mụ, ta muốn một trường không có thiếu nha đồ. Chờ đoạn thời gian, chờ ngươi răng cửa trường đi lên, ta liền cho ngươi họa. Lương Hoài Cẩn đi qua đi, ngươi có phải hay không còn đã quên một người. Hắn liền không nói thẳng đã quên người kia là hắn, Vân Đoan nơi nào không rõ. Ngoan, lần sau cho ngươi họa. Không phải cho ta, là cho chúng ta. Vân Đoan mặt mày đều đang cười, chúng ta cái này tử, thật là cái hảo tử. Hà Anh Liên cầm kia phó họa về nhà, cơm trưa đều bất chấp làm. Lão Lôi, lão Lôi, mau ra đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Lôi Tông Dương cùng Lôi Hiểu Dương hai huynh đệ từ trong phòng ra tới. Ai nha, hai người các ngươi đã trở lại, các ngươi ba đâu? Đã trở lại sao? Đã trở lại. Lôi Sâm buổi sáng ra cửa xong xuôi sự, về phòng nằm trong chốc lát. Cái gì thứ tốt? Cho ngươi xem liền biết. Lôi ra người một nhà vây quanh ở trước bàn, Hà Anh Liên chậm rãi mở ra kia phó họa. Ta đi. Này không phải ta muội sao? Ai như vậy nhiêu? Đây là anh. Trong nhà phụ tử ba người đều chấn kinh rồi, đặt tới nàng muốn hiệu quả, Hà Anh Liên cười ha ha, ta liền biết sẽ dọa các ngươi nhảy dựng. Lôi Anh trộm ẩn giấu một cái đại quả đào ở chính mình trong phòng, chạy ra, Vân Á Di Hoàng Nga, còn cấp Lương Thần vẽ. Lôi Sâm một dậm chân, ta nói cái gì tới, ta nói cái gì tới, bọn họ hai vợ chồng không phải đơn giản người. Lôi Tông Dương đã đọc cao trung, biết hắn ba ý tứ, nói câu, ta cũng cảm thấy Lương Thúc Thúc rất lợi hại. Hà Anh Liên, buổi chiều ta đi tìm Lão Bảnh. Làm hắn cho ta để cử cá nhân, ta muốn đem này bức họa phiếu lên, treo ở nhà chúng ta trong phòng. Ta duy trì. So ở trong phòng bãi cái gì ảnh chụp đẹp. Lôi Anh lén lút lại ôm cái đại quả đào hướng chính mình trong phòng chạy, bị nhị ca Lôi Hiểu Dương bắt lấy. Tiểu nha đầu không thành thật, có phải hay không trộm tàng quả đào? Ừ, mới không có đâu. Hà Anh Liên lúc này mới phản ứng lại đây, đem nữ nhi trong tay quả đào đoạt lại, ngươi ở ngươi Vân Á Di ra ăn 2-3 cái, ngươi còn nuốt trôi. Lôi Anh tranh nhau muốn, ta lưu trữ buổi chiều ăn. Đừng lấy, tổng cộng mới 5 cân quả đào, liền ít như vậy, còn phải cho các ngươi bà ngoại ra cùng bà ra phân. Hà Anh Liên cấp 2 cái nhi tử một người phân cái quả đào, mặt khác đều thu hồi tới, xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Chạy nhanh ăn cơm trưa đi Lão Bảnh ra. Lôi Anh một dậm chân, chạy trong phòng đi, hì hì, may mắn nàng vừa rồi ẩn giấu một cái. Bành Diên Năm nhìn đến Hà Anh Liên phủng tới họa, trong lúc nhất thời kinh không được. Vội vàng kêu tức phụ nhi đem Lý Bổn Cố gọi tới. Lý Bổn Cố là văn vật cục thư họa tổ trưởng, năm nay 30 tuổi xuất đầu, tuy rằng bản lĩnh giống nhau, nhưng là làm việc từ trước đến nay phụ trách, rất được lãnh đạo tín nhiệm. Nghỉ ngơi ngày bị Bành phó chủ nhiệm gọi tới, Lý Bổn Cố rất tò mò, có chuyện gì nhi như vậy cấp.